Điền Bá Quang tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng là có bản lĩnh thật sự, nếu như không phải đánh lên Thiết Tâm Hằng, làm sao sẽ luân lạc tới làm người khác người hầu đâu. Thiên Tùng đạo nhân nghe Điền Bá Quang lời nói phía sau, cũng biết bốn người không dễ trọng, riêng là cái Lâm Bình Chi hắn liền không nắm chắc thắng, càng không cần phải nói người khác. Nhưng rời đi luôn lời nói, Thái Sơn phái mặt đều sẽ ném sạch, đến lúc đó người trên giang hồ lại sẽ định thế nào bọn họ đâu. Vậy mà lúc này cái tiếng gở trách truyền đến, giết ngươi cái này dâm tặc. Người trong võ lâm người muốn giết ngươi mà cam tâm, ngươi lại ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, cũng không phải là chẳng sống. Nguyên lai là Thái Sơn phái thanh niên, một thân tên gọi là Trí Bách Thành, rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính, cộng thêm lại có trưởng bối ở bên cạnh, tự nhiên là không sợ hãi. Chậm chậm Thành nói cầm kiếm đã đâm đi, Điền Bá Quang thân thể lung lay dưới, trong tay đã sinh ra một thanh đơn đao, chậm chậm Thành trên người, lại chẳng biết lúc nào Nguyệt Hung cửa đã trúng hắn một đao, tiên huyết tứa ra, ánh mắt hắn trừng mắt Điền Bá Quang, thân thể lắc lư vài cái, ngã về phía sàn gác. A. Bên cạnh Nghi Lâm lần nữa kinh hô, mắt thấy Ngũ Nhạc kiếm phái đồng bạn chết, nàng cũng nữa ngồi tại không được, gấp giọng nói, Thiết đại ca, ngươi nhanh làm cho Điền Bá Quang đừng đổ giết người lung tung. Nói thân thể cái chút, không ngừng lay động cánh tay của hắn. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói, chỉ cảm thấy bên cạnh có cổ mùi thơm truyền đến, không khỏi nhiều hít hai cái khí, đáp, Nghi Lâm không cần lo lắng, ta sẽ nhường hắn chú ý một chút. Lúc này Thiên Tùng đạo nhân thấy môn hạ đệ tử chết, thả người cướp được Điền Bá Quang trước mặt, liên thanh quát to, ra kiếm tấn công. Điền Bá Quang đối mặt với Thiên Tùng đạo nhân thế tiến công, bình tĩnh đứng tại chỗ mặt trên, một tay vung lên cương đao, chỉ nghe binh binh bảng bảng âm thanh, bất luận Thiên Tùng đạo nhân thế tiến công như thế nào rất mạnh, thế công của hắn toàn bộ đỡ được, Điền Bá Quang đơn đao có thể dùng liền gió đều xuyên thấu qua không vào. Thiết Tâm Hằng thấy hai người nghĩ cũng cùng một chỗ, cất cao giọng nói, Điền Bá Quang cho hắn cái giáo huấn, sau đó thả hắn đi à. Nghi Lâm ở bên hỗ trợ cầu tình, hắn tự nhiên muốn tha này tánh mạng người, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Điền Bá Quang sớm đang kịch đấu thời điểm, đối với ở sau lưng sự tình cũng nghe thấy được, sở lấy thủ hạ cũng lưu tình, bằng không Nghi Lâm tiểu nhi cô sau đó truy cứu tới, chính mình cũng không quả ngon để ăn à. Hắn chính là biết đến cực kỳ, Thiết Tâm Hằng đối với Nghi Lâm ý đồ, há có thể chôn quá hắn loại hoa này tùng tay già đời đâu. Chỉ là nhân gia muốn nữ nhân phương thức, cùng chính mình không giống với mà thôi. Thế nhưng trên đường đi thấy Nghi Lâm đối với Thiết Tâm Hằng hảo cảm tăng nhiều, dường như loại phương pháp này càng chính xác chút, sớm biết mình làm như vậy thì tốt rồi, không chỉ có thể thu được mỹ nhân ái mộ, còn không dùng bị tiến, chỉ tiếc thiên hạ không có đã hối hận. Chính là bởi vì rõ ràng nơi đây tình huống, cho nên Điền Bá Quang đối với Nghi Lâm lời nói, cũng vô cùng nguyện ý nghe, bằng không đến lúc đó cũng không quả ngon để ăn. Cái này không thấy nàng nói đừng giết người lung tung, liền vẫn không có hạ ngon thủ. Lúc này nghe Thiết Tâm Hằng nói, Phương Thiên Tùng đạo nhân rời đi, thế nhưng còn phải cho điểm khổ đầu đối phương ăn, chính là cùng tâm ý của hắn. Điền Bá Quang lớn tiếng gào thét, trên tay cương đao chợt bổ ra, Thiên Tùng đạo nhân trên tay trưởng kiếm tật đâm, chỉ nghe bang bang hai tiếng. Điền Bá Quang trên tay kình lực to lớn, Viễn Phương Thiên Tùng đạo nhân có thể so đo, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay bên trên tê dần, trưởng kiếm lập tức rời tay. Điền Bá Quang cả người thân thể, phút chốc một cái lấn người tiến lên, dưới chân chợt thở gấp ra một cước, nặng nghề nói ở Thiên Tùng nói dưới thân người, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, cả người từ trên lầu rơi xuống. Nghi Lâm thấy Điền Bá Quang sử xuất bị ổi như vậy chiêu thức, chỉ một thoáng trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, lại thấy Thiết Tâm Hằng trên mặt còn thỏa mãn nụ cười ý tứ. Tựa hồ đối với cách làm của hắn cực kỳ thỏa mãn. Nghi Lâm xấu hổ nói, Thiết đại ca, ngươi còn cười. Nói thân tay tại bên hông hắn dùng chặt một chút mấy ngày nay tới giờ sớm chiều ở chung, Nghi Lâm quan hệ với hắn tăng không biết bao nhiêu, ngẫu nhiên làm ra chút hôn bí mật cử động. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm xấu hổ dáng vẻ, nghiêm mặt nói, tốt, ta không cười thế nhưng nụ cười trên mặt, lại chưa từng thu. Không thể nghi ngờ, Thiết Tâm Hằng đối với Điền Bá Quang cách làm rất hài lòng, cũng không biết đối phương ăn lộn thuốc gì, dĩ nhiên đối với Thiên Tùng đạo nhân dưới loại này ngoan thủ, sợ rằng so với giết hắn đi đều khó chịu hơn a. Điền Bá Quang tự nhiên hận không thể đem thống khổ trên người, cũng để cho người khác tới nếm thử một chút, trong mấy ngày nay tới, hắn ở Thiết Tâm Hằng bên cạnh, có thể nói là vô cùng biệt khuất, cái kia sinh tử phù thống khổ, đến nay muốn dưới đều làm người không phải hàn mà túc, lúc này thật vất vả đụng với cái làm cho hạ giận, tự nhiên sẽ không khách khí. Thiết Tâm Hằng thu nụ cười lại, ân cần nói, Nghi Lâm những người này vũ nhục ngươi, nếu như không phải ngươi cầu tha thứ nói, ta đã sớm đem bọn họ giết hắn. Cái này ân cần rằng rớp, khiến cho Nghi Lâm trong bụng run lên, nghĩ đến ngày gần đây hai người sớm chiều chung đụng thời gian, nàng cũng mơ hồ đoán được đối phương tâm tư, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng không chỉ không có phản cảm, còn có chút điểm ngọt ngào cảm giác, chỉ là vẫn muốn sư phó nhắc nhở, áp chế một cách cưỡng ép. Sao động trong lòng, thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ như cùng suối phun giống nhau, tuôn ra ra. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng, hôm nay còn có 5 canh. Chương 119, vào Nghi Lâm phòng, phần 2, cầu toàn đặt hàng. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng ân cần nói, vốn là muốn cho hắn đừng giết người lung tung, lúc này lại quên mất, thấp giọng trả lời, Thiết đại ca cảm ơn ngươi. Nói xong đỏ mặt túi đầu xuống đi. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm đỏ mặt dáng vẻ, nghiêm mặt nói, hai người kia nói xấu về ngươi, đừng nói là Thái Sơn phái nhân, dù coi như là Tả Lãnh Thiển, ta cũng sẽ làm cho hắn không dễ chịu. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong bụng vạn phần cảm động, chưa từng nghĩ Thiết đại ca là vì mình mới có thể làm cho Điền Bá Quang động thủ, trọng yếu hơn chính là không tiếc đắc tội Thái Sơn phái, thậm chí nói ra lời nói hùng hồn, trong lúc nhất thời đấy lòng phảng phất lao mật dạng. Nghi Lâm thấp giọng nói, Thiết đại ca, ta cảm ơn ngươi. Lúc nói trên khuôn mặt đỏ hơn, nhưng nàng dừng lại lo lắng nói, chỉ là Tả Minh chủ võ công cao cường, lại thủ hạ hiểu biết rất nhiều, lời như vậy không nên nói lung tung. Nghi Lâm tự nhiên tin tưởng Thiết Tâm Hằng biết vì mình không tiếc đi đắc tội Tả Lãnh Thiển, thế nhưng một thân là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, ở nàng nghĩ đến võ công khẳng định cao cường, Thiết đại ca mặc dù không kém, nhưng trung quy yếu ở quá mức trẻ, chỉ sợ không phải đối phương địch thủ, cho nên mới lo lắng hệ thống hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, ánh mắt ở bên quan sát chu vi, đến cùng có hay không người khả nghi, hiển nhiên là thập phần quan tâm chính mình, sợ Tạ Lãnh Thiền người biết phía sau, biết gây khó khăn cho hắn. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Ân, Tạ Lãnh Thiền hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng vì để Nghi Lâm an tâm, cái này mới không được đã làm đoàn chính mình." Sau đó bốn người làm cho điếm tiểu nhị hỗ trợ chuẩn bị bốn gian thượng hạng sương phòng, cung cấp bốn người nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bốn người sau khi cơm nước xong trời cũng đêm đen, Thiết Tâm Hằng khiến người ta chuẩn bị xong nước nóng, mọi người chạy thật lâu lộ trình, tự nhiên phải thật tốt tẩy trừ, tắm rửa dưới. Thiết Tâm Hằng tối nay còn có đại động tác, tự nhiên muốn toàn thân đều rửa sạch. Nghi Lâm càng không cần phải nói, nữ hải tử nha, người nào không thích trưng diện đâu? Chỉ là ở người đi đường thời điểm không có điều kiện, cái này mới không được đã màn trời chiếu đất, thế nhưng đi tới hồi nhạn lâu bên trên, lại không giống nhau, các loại trang bị hầu như đầy đủ hết, đem trên người rửa đến tấm ác. Chỉ chốc lát sau, đám người gần như tắm xong phía sau, sắc trời cũng hoàn toàn đêm đen. Thật cao trên bầu trời, treo một vòng tròn trịa minh nguyệt, ánh trăng sáng trong sái trên mặt đất. Thiết Tâm Hằng thần thanh khí sảng, từ chính mình trong bao xương đi ra, cũng là thời điểm đến mùa thu hoạch. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến sợ rằng ngày mai phía sau, Nghi Lâm liền sẽ tìm được Hàng Sơn phái nhân, đêm nay phải nhân cơ hội bắt nàng lại mới là, bằng không sau này thì ít có cơ hội. Giống như Nghi Lâm loại này hiền lành tiểu cô nương, chỉ cần có hảo cảm, sau đó chính mình tại chủ động chút, nghĩ đến có thể ở ấm ở dưới tình huống, đưa nàng cho lấy xuống. Hắc hắc, Thiết Tâm Hằng ở trên đường thời điểm, nhưng là hao hết không ít võ thuật, đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân từ Điền Bá Quang trên tay, đem Nghi Lâm tính mệnh cho cứu được, cũng để cho nàng có thể được để bảo tồn thuật khiết, sau đó lại là kể chuyện xưa, nói đùa, đem Nghi Lâm pha trò thật vui vẻ, cuối cùng ở lúc ban ngày, càng là đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, nghĩ đến ít có nữ tử có thể ngăn cản loại này thế tiến công a. Càng không cần phải nói là Nghi Lâm loại này chưa từng va chạm xã hội tiểu Nico, tuy là như vậy tự làm pháp dường như có điểm đê tiện, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng xem ra, nào có cái gì hèn hạ thuế pháp, đối phó bất đồng bọn nữ tử, hắn biết sử dụng bất đồng thủ đoạn. Tỷ như ở trên Thiên Long thế giới thời điểm, Thiết Tâm Hằng càng là vô tận kỳ dụng vui lùa lạc chiêu, mà đi tới Tiếu Ngạo thế giới thời điểm, Đông Phương Bạch võ công quá cao, thông thường thủ đoạn cường ngạnh, tự nhiên không thể dùng linh tinh, chỉ có thể tiến hành công tâm là thượng sách, thế nhưng ở đối phương Nhạc Linh San thời điểm, rồi lại bất đồng, chỉ do là cứng lại. Còn như Nghi Lâm nha, loại này tiểu cô nương khả ái, chỉ phải hao phí chút thời gian, là có thể để cho nàng thích chính mình, hắn liền thích chơi loại này giọng, đối phó bất đồng nữ nhân, tiến hành phương pháp khác nhau. Nếu như bắt đầu liền đưa các nàng chụp tới, sau đó không dằn nổi liền lên, cái kia vừa có ý tứ đâu? Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, cả người cũng đến rồi Nghi Lâm bên ngoài, vì tốt hơn tiếp xúc đối phương, hắn cố ý làm cho hai người căn phòng chặt sát nhau. Nói như vậy khoảng cách đoạn chút, làm lên sự tình cũng dễ dàng hơn. Thiết Tâm Hằng tới đến phòng bên ngoài thời điểm, hắn thân tay gõ xuống môn, chỉ nghe bang bang tiếng vang, chỉ nghe hắn nói, Nghi Lâm đã ngủ chưa? Bên trong nhà Nghi Lâm chợt nghe, bên ngoài Thiết Tâm Hằng thanh âm, không khỏi trong lòng run lên, nàng tự nhiên là không có ngủ, nghĩ đến ngày mai liền sẽ tìm được các sư phó, sau đó chính mình cùng Thiết Đại Ca ở chung với nhau thời gian, cũng cuối cùng biết đã không có. Hai người cuối cùng là phải tách ra, dù sao mình là một tiểu Nico, về sau nhất định phải biết Hàng Sơn phái, mặc dù Nghi Lâm vô cùng minh bạch những thứ này, có thể trong lòng vẫn như cũ không nỡ, nhịn không được suy nghĩ Thiết Tâm Hằng, nghĩ ngày mai liền muốn ra đi, liền nhịn không được hồi tưởng lại hai người ở chung với nhau thời gian, suy nghĩ một chút, Thiết Tâm Hằng liền tới gõ cửa. Nghi Lâm sau khi nghe, trả lời, không có, nói nhanh chóng từ sàn đứng lên, nàng vốn là đang ngồi, lúc này rất nhanh thì đi tới cạnh cửa, nàng đem cửa phòng mở ra tới phía sau, hỏi Thiết đại ca, ngươi còn chưa ngủ à? Nhưng thấy một thân mặc áo đen, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tình mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng, không khỏi trên mặt từng đỏ. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, thanh tú tuyệt tục, sắc mặt chiếu nhân, thật là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng còn chỉ 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, mặc dù khóa lại quần áo rộng thùng thình truy y bên trong, nhưng không che giấu được yểu điệu thướt tha thái độ, nhịn không được liền tâm thần phiêu đãng, chỉ nghe hắn nói, hắc hắc, đây không phải là quá mức nhàm chán, muốn tới tìm ngươi trò chuyện dưới thiên nói bình tĩnh như thường đi vào. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng sau khi đi vào, tâm lý cảm thấy có chút không ổn, dù sao mình là xuất gia Nico, làm cho người đàn ông tiến vào phòng bên trong, tự nhiên có chút không xong. Nhưng người là Thiết Tâm Hằng, làm cho Nghi Lâm trong lòng an tâm không gì sánh được, ngược lại cảm thấy tiến đến là đương nhiên. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng sau khi đi vào, liền đem cửa phòng đóng lại, Thiết Tâm Hằng thấy rõ Nghi Lâm động tác phía sau, trong lòng càng là cảm thấy tốt, như vậy hai người phải làm việc thời điểm, cũng tiết kiệm rơi đóng cửa. Phần 2, cầu dưới toàn bộ đặt hàng, hiện tại đặt lại rớt, cầu toàn đặt ra. Hôm nay sợ là liền 500 cũng không qua, ở bạo phát dưới tình huống, còn rơi đặt, thật là làm cho người ta thương tâm. Chương 120, Nghi Lâm giãy giụa, canh thứ 3, cầu vượt 90 điểm. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng cử động phía sau, nghĩ đến hai người dường như quá mức hôn bí mật, thế nhưng không biết vì sao, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến tùy ý hắn tóm lấy, nghe xong lời của hắn phía sau, đáp, thật vậy chăng? Tâm tình của nàng vô cùng kích động, cho rằng sau này mặc dù ly khai Hành Dương Thành, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ đi nhìn nàng. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm cao hứng dáng dấp, đáp, ân, chờ ngươi về sau trở về Hàng Sơn, ta sẽ đi tìm ngươi, đùa nói ánh mắt nhu nhu nhìn nàng. Nghi Lâm ở Thiết Tâm Hằng ôn nhu như nước dưới ánh mắt, rốt cục không đỡ được, cả người đầu đều thấp xuống, thấp giọng đáp, ừm, Thiết đại ca ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Càng đi về phía sau thời điểm, thanh âm phảng phất là muỗi ở kêu to. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm túi đầu trên mặt hồng phát phát răng dấp, không khỏi trong bụng khẽ động, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến thân ra tay, đem Nghi Lâm đầu nhỏ ôm lấy. Đây là Nghi Lâm cả người thân thể run lên, thấy rõ Thiết Tâm Hằng động tác phía sau trên mặt đỏ hơn, phản phất như máu giống nhau muốn thấm ra. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm khuôn mặt càng hồng bộ dạng, nhưng cảm giác dáng dấp càng thêm đáng yêu, nhìn nàng thanh tú tuyệt tục, sắc mặt chiếu nhân mặt mũi, đột nhiên góp miệng hôn tới. Nghi Lâm chỉ cảm thấy trên miệng bị miệng ngăn chặn, Thiết Tâm Hằng đầu rắn xâm người trong miệng nàng. Hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy Nghi Lâm trong miệng trận trận hương khí truyền đến, không ngừng sắc kích lấy cả người tinh thần, lại phảng phất là nâng cao tinh thần dự thủy, khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Thiết Tâm Hằng miệng xâm người trong miệng của nàng phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ lộ vẻ nhuận cảm giác bọc lại, cả người không khỏi thoải mái không gì sánh được. Hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, phảng phất là ở phía trên cột nút vậy, không ngừng cựu quấn cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng làm việc này phía sau, đương nhiên sẽ không dừng lại thờ ơ giờ, tay kia sờ lên, hướng phía Nghi Lâm y phục đi vào, chỉ cảm thấy đụng tới nhanh nu ấm áp đích sự vật, liền không ngừng mềm nhẹ bắt đi. Thiết Tâm Hằng động tác trên tay đang muốn ra tăng lúc, Nghi Lâm bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người giật mình, không được, mình là Hàng Sơn phái Nico, làm sao có thể cùng khác nam tử như vậy đâu. Ngay sau đó sư phó giáo dục lại vang lên ở Nghi Lâm bên tai, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nghi Lâm đẩy ra Thiết Tâm Hằng thân thể, é lệ nói, "Thiết đại ca, ta chỉ là một Nico, không thể cùng ngươi cái kia." Nói lại bắt đầu chỉnh lý quần áo. Thiết Tâm Hằng gặp được tay con vịt, liền phải lập tức bị bay đi, hắn làm sao sẽ cam tâm đâu. Thiết Tâm Hằng mặt dày tâm đen, trả lời, "Nghi Lâm, ta đối với ngươi tâm tư lẽ nào vẫn chưa rõ sao?" Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng chính mồm cáo bạch hậu, trong lòng ngọt ngào không gì sánh được, nhưng là nhớ tới thân phận của mình, lại lắc đầu, trả lời, "Có thể, nhưng ta là cái tiểu Nico, không thể kết hôn, sanh con dưỡng cái." Nói cúi đầu, phảng phất là làm chuyện sai lầm tiểu hài tử vậy. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Nghi Lâm lần này phía sau, nói ra, "Vậy nếu như ngươi không phải Nico, biết ở chung với ta sao?" Nghi Lâm nghe xong lời này phía sau, âm thầm nghĩ tới đúng vậy. Nếu như chính mình không phải Nico lời nói, cũng sẽ không trái với môn quy, cũng có thể cùng Thiết đại ca cùng một chỗ, đắc, ừm, chỉ tiếc, mình là Hàng Sơn phái đệ tử. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Nghi Lâm sau khi nói xong, cười nói, "Đó không phải là sao? Chỉ cần Nghi Lâm ngươi hoàn tục, ta môn về sau là có thể cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra." Nói đi ra phía trước, đem Nghi Lâm thiên nhỏ thon thả ôm lấy. Nghi Lâm trong nháy mắt phảng phất con thỏ con bị giật mình giống nhau, muốn tránh thoát mở ngực của hắn, nhưng sao có thể như ý đâu. Nghi Lâm trả lời, "Không phải." "Vậy cũng không được. Sư phụ đem ta nuôi lớn, ta há có thể trốn mất đâu." "Thiết đại ca mau buông a." Mắt thấy dây rùa không ra, chỉ có thể làm cho Thiết Tâm Hằng chủ động buông tay. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, lạnh lùng nói, "Nghi Lâm, lẽ nào ngươi không muốn cùng với ta sao?" Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng giọng của, phảng phất cả người đều hứng chịu tới kinh hách, mấy ngày nay tới giờ Thiết đại ca, đối với mình có thể nói là nói gì nghe nấy, chuyện gì đều sẽ đáp ứng, thế nhưng lúc này nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, chỉ cảm thấy dường như muốn mất đi thứ gì trọng yếu. Canh thứ 3, hôm nay còn có canh 3, cầu toàn đặt, còn có tự động đặt ta. Đương nhiên là có khen thưởng liền càng tốt. Chương 121, lựa Nico, canh thứ 4, cầu toàn đặt hàng. Nghi Lâm nghe hắn những lời này phía sau, nghĩ đến chính mình gần đây cùng Thiết Tâm Hằng ở bắt đầu thời gian, không thể nghi ngờ là mười mấy năm qua vui vẻ nhất, ly khai Hàng Sơn phái bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Sơn bên ngoài đích sự vận, hơn nữa Thiết đại ca vừa giải cho mình nói chê cười, nghĩ hết biện pháp dỗ hắn hài lòng, tự nhiên không muốn rời hắn đi, đáp, "Không phải. Thiết đại ca Nghi Lâm muốn cùng với ngươi, chỉ là sư môn." Của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị một thân cắt đứt. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, cười nói, "Vậy không phải, chỉ cần ngươi muốn cùng với ta chính là, còn như sư môn, nam hôn nữ gả vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù coi như ngươi thân là cái Nico, cũng có thể tiến hành hôn phối." Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ muốn cái thuần khiết tiểu Nico làm hư giống nhau. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng hiểu được rất có đạo lý, nam hôn nữ gả cái này là nhân gian chiều dài chuyện, có tại sao có thể ngăn cản đâu. Thế nhưng sư phụ dạy dỗ nói, đến nay sẽ nhớ bên thai bên trong, thấp giọng nói, có thể là sư môn của ta Hàng Sơn phái, toàn bộ đều là nữ đệ tử, hơn nữa môn quy cũng từng nói rõ, không cho phép tiến hành hôn phối. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm còn nói bắt đầu sư môn tới, hắn chỉ cảm thấy hết sức nhức đầu, Nghi Lâm là đi vào chết trong tưởng tượng, đối với sư môn quá mức cố kỵ, giống như là một tọa đại sơn áp lại tim của nàng bên trên, căn bản khó có thể tránh thoát. Thiết Tâm Hằng nói ra, "Ta xin hỏi ngươi Hàng Sơn phái mọi người, là ai sinh ra?" Nghi Lâm nghe những lời này phía sau, không chút do dự hồi đáp, tự nhiên là các nàng thầy U sinh hạ loại này nồng cạn vấn đề, Nghi Lâm trong lòng lại không rõ lắm. Thiết Tâm Hằng nghe lời của nàng phía sau, gật đầu một cái, nói ra, "Cái kia cha của các nàng nương lại là quan hệ như thế nào?" Hắn đang chậm rãi dụ ngược lại ở đối phương, rơi vào trong giọng nói của chính mình đi. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, trả lời, "Đương nhiên là vợ chồng, nếu như không phải kết vi phu phụ, lại có thể nào sanh con dưỡng cái đâu." Nói câu nói này thời điểm, Nghi Lâm ngẩng đầu lên nhìn Thiết Tâm Hằng liếc mắt, thấy tầm mắt của hắn đang đối với mình trông lại, không khỏi lại lần nữa đỏ mặt. Thiết Tâm Hằng nghe xong những lời này phía sau, đắc, "Vậy không phải. Ngươi Hàng Sơn phái các trưởng bối cha mẹ của đều có thể kết vi phu phụ, vì sao ngươi lại không được chứ?" Thiết Tâm Hằng sau khi nói đến đây, lại ngừng một chút nói, "Nếu như trên đời người giống như Hàng Sơn phái như vậy, bị môn quy cho trói buộc, thiên hạ kia liền không còn có nhi đồng, người ta cùng một chỗ cũng là vì thế giới làm cống hiến a." Thiết Tâm Hằng đại nghĩa lâm nhiên nói, "Mình và Nghi Lâm cùng một chỗ, cũng là vì thế giới làm cống hiến a." Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng vô lại giải thích, nhất thời chỉ cảm thấy vô lễ, nhưng lại nói cũng không được gì phản kích, chỉ có thể lấy trầm mặc báo thù xuống phía dưới. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm cúi đầu, hiển nhiên là có điểm tán thành lời của mình, cười nói, "Cho nên a, hai chúng ta nam huyện nữ yêu, ở chung với nhau, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá." Thiết Tâm Hằng nói tay liền không thành thật, đem Nghi Lâm thân thể kéo vào trong lực, cả người chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm ở thân thể của hắn truyền đến, khiến cho người cảm thấy tinh thần khí thoải mái. "A." Nghi Lâm một tiếng thét kinh hãi, muốn tựa ra Thiết Tâm Hằng ôm ấp hoài bão, thế nhưng ngay sau đó Thiết Tâm Hằng liền góp miệng đi qua, ở nàng chân chuột như ngọc trên gò má hôn một cái đi, sau đó lần nữa thăm dò vào trong miệng của nàng, hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ. Nghi Lâm trong nháy mắt nói không ra lời, cộng thêm Thiết Tâm Hằng lời nói cũng có chút đạo lý, quan trọng nhất là Nghi Lâm trong lòng không phải muốn rời đi hắn. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng liên tục khuyên bảo, nếu như mình ở cự tuyệt, cũng sợ nổi giận hắn, càng sợ sẽ này mất đi hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm không có chống cự phía sau, có thể không có định lúc này dừng lại, hắn phải thừa dịp cùng với chính mình đại chiếm thượng phong thời điểm, một lần hành động đột phá đối phương cơ thể và đầu óc, bằng không đợi lần sau nghi đấu, hoặc là thấy sư phó của nàng định giật thời điểm, nói không chính xác có đổi ý. Có nữa, như vậy khó được cơ hội, Thiết Tâm Hằng có thể nào buông tha đâu. Thiết Tâm Hằng cửa cùng nàng rượu quấn quýt lấy, trên tay cũng bắt đầu không thành thật, thân tay tiến nhập trong quần áo của nàng. Đợi đến va chạm vào nhanh nu ấm áp đích sự vật phía sau, Nghi Lâm gương mặt của đỏ hơn, trong miệng buồn bực hừ một tiếng, lại truyền ra câu nhân thân âm. Thiết Tâm Hằng thấy rõ như này cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trên tay lại bổ sung thêm âm dương chân khí, đợi đến va chạm vào Nghi Lâm thân thể lúc, nàng càng thêm khó có thể chống đỡ được. Thiết Tâm Hằng tay tại nàng trên y phục, từ từ sờ một cái đi, cuối cùng Nghi Lâm trên người Nghi cô bảo, toàn bộ lui xuống dưới, nàng một tia không phải bao lấy mỹ thể, hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Thiết Tâm Hằng thấy rõ tình cảnh này phía sau, lại có thể nào chống đỡ được đâu. Cả người liền nào tới, còn như Nghi Lâm nàng bị Thiết Tâm Hằng cho sợ, cũng sớm đã là ý loạn tinh mê. Nghĩ lúc đó Thiết Tâm Hằng ở trên Thiên Long lúc, cũng có thể đem Thiên Sơn Đồng Mỗ làm cho có cảm giác, càng không cần phải nói cái này chưa từng va chạm xã hội tiểu Nico. Phía sau giữa hai người sự tình, tự nhiên là nước chảy thành sông, trong phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, khiến cho người nghe cũng không khỏi tâm thần kích động. Về phần đang cửa phòng bên ngoài, có hai người chờ, bất kỳ người nào đều khó vào tới quấy rầy. Thì ra Thiết Tâm Hằng chính mình vào Hành Dương Thành, chính là Hành Sơn phái địa bàn, cộng thêm Nghi Lâm sư phụ môn trưởng bối cũng ở trong thành, hơn nữa mấy giờ trước, còn Nghị Thiên Tùng đạo nhân đánh cho chạy. Nếu như hắn đi nói cho Hàng Sơn phái nhân, nói mình đem Nghi Lâm lừa gái tới đây, đến lúc đó nói không chính xác chuyện đẹp, liền sẽ biến thành chuyện xấu, tự nhiên cần hai người canh chừng. Còn như Điền Bá Quang cùng Lâm Bình Chi hai người, một người cảm thấy là sư phụ giữ cửa, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Một cái khác người bị sinh tử phụ thống khổ. Thiết Tâm Hằng làm cho hắn làm cái gì, nào dám không đáp lại a. Hai người có bao nhiêu bị thiến, cho nên Thiết Tâm Hằng cảm thấy nghe cũng không có gì, nhưng lại biết bảo thủ chút. Thiết Tâm Hằng biết Nghi Lâm ngày mai phải đi, nếu như chơi đùa quá mức lợi hại, sợ rằng đều khó đứng dậy a. Cho nên là, chỉ là triệt để bắt phía sau có thể, đợi Nghi Lâm thực sự chịu không nổi phía sau, liền ôm nàng mỹ lệ tiểu thể, trong phòng thuộc ngủ tiếp. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thiết Tâm Hằng rốt cục mở mắt ra, nhìn bên cạnh mặt mang hạnh phúc, đồng thời treo nước mắt Nghi Lâm, chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái, chính mình lại chinh phục một cái. Cầu dưới khen thưởng còn có, toàn bộ đạt ta. Buổi tối còn có canh hai, hy vọng đêm nay có thể bảo trì ở 500 truy đặt hàng, bởi vì ngày mai muốn xin đề cử. Chương 122, phỉ báng định giật, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng biết Nghi Lâm là lần đầu tiên, lúc này sợ rằng còn cần nghỉ ngơi trận, hắn từ bên cạnh chăn đơn bên trên, đem khối kia hiện lên đỏ tươi vết máu khăn vải cho cắt xuống, sau đó lại viết lên Nghi Lâm ở mỗi năm tháng nào ngày nào mất thân với Hồi Nhạn lâu bên trên. Làm xong việc này phía sau, Thiết Tâm Hằng liền tin tức chân ẩn nấp rồi, hắn cũng không có đi đánh thức Nghi Lâm, liền nhìn như vậy đối phương. Một lúc lâu qua đi, trong ngực giai nhân ưm một tiếng mở mắt ra, Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng ở bên phía sau, trong nháy mắt trên mặt vừa đỏ, thấp giọng nói, "Thiết đại ca ngươi đã tỉnh." Làm nói ra khỏi miệng phía sau, mới phát hiện hoàn toàn là lời nói nhảm. Thiết Tâm Hằng tay xoa Nghi Lâm thân thể, đáp, "Ừm." Thấy sắc mặt của nàng đỏ ửng một mảnh, cũng biết làm như nữ hài tử nhà, thông thường ở phương diện này bên trên đều không có nam nhân cởi mở, cộng thêm Nghi Lâm loại này kiểu thẹn thùng tính cách, vậy càng không cần phải nói. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, "Nghi Lâm thân thể của ngươi thế nào?" Tại hắn nghĩ đến trải qua muộn làm lại nhiều lần, Nghi Lâm khẳng định bước đi đều sẽ đau, nếu không đêm nay tạm thời nghỉ ngơi. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, dường như muốn thẩm thấu ra máu, trong bụng thầm nghĩ Thiết đại ca đây là cái kia ấm không đề cập tới cái kia ấm, nói như thế nào đến trên thân thể đi, mình tại sao làm cho lẽ nào ngươi không biết sao? Nghi Lâm ở trong lòng phản vấn câu, nhưng là nghĩ đến hai người ở trên giường dục tiên dục tử cảm giác, cái loại này liền sâu trong linh hồn đều bị rung động, thì ra sự tình giữa vợ chồng lại có như vậy ma dê hay, khó quái nhân thế gian sẽ có nhiều người như vậy hướng tới. Nghi Lâm đỏ mặt thấp giọng nói, "Ừm, ta không sao." Thiết Tâm Hằng sau khi nghe nói rằng, "Ồ, tốt lắm, ta trước đứng lên, ngươi đang nghỉ ngơi dưới nói từ trên giường đứng dậy, còn như một tia không phải bao bộ dạng, dù cho làm cho Nghi Lâm thấy cũng không sao, dù sao hai người sớm đã tiếp xúc qua." Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng không mặc quần áo bộ dạng, cấp bách vội vàng quay đầu đi, đem ánh mắt cho nhắm lại, nhưng là muốn đến hai người tình huống, dường như không cần phải. Ở kiên kỵ, Nghi Lâm quỷ thần xui khiến không ngờ nghiêng đầu lại quan sát. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, dường như cũng yên ổn dưới chút tâm tới, thấp giọng trả lời, "Nhưng là sư phụ, bình thường thường thường giáo dục chúng ta, tuyệt không thể cùng khác nam tử tiếp xúc, hiện tại ta cũng không gần tiếp xúc, nhưng lại mắc phải các loại giới luật, ta." Nàng thực sự không biết như thế nào cho phải. Thiết Tâm Hằng gặp nàng lo lắng dáng dấp, cũng là hết chỗ nói rồi, bằng vào võ công của hắn, muốn cùng người nào cùng một chỗ, chẳng lẽ còn biết sợ người khác ngăn cản sao? Nhưng là Nghi Lâm lại không giống nhau, có thể vừa rồi tại trong phòng thời điểm, bị Thiết Tâm Hằng ấm ở dưới tình huống, hoàn toàn bắt lại. Nhưng sự tình qua sau đó, Nghi Lâm có điểm bất an. Thiết Tâm Hằng khuyên nhủ, "Nghi Lâm, ngươi ta thấy sự tình, chưa từng có người khác biết, nếu như ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng, ta môn trước tiên có thể ẩn giấu đi, chờ ngươi hoàn toàn nghĩ kỹ lại nói." Nghi Lâm nghe được câu này phía sau, trong nháy mắt không phải đang lo lắng, đúng vậy. Sư phụ cũng không biết mình cùng Thiết chuyện của đại ca, hoàn toàn có thể lừa gạt tiếp, chỉ là nên làm như thế nào mới sẽ không làm cho sư phụ biết được đâu. Nghi Lâm vốn là cái cô gái ngoan ngoãn, nghe được sư phụ còn không biết sau chuyện này, cộng thêm Thiết Tâm Hằng đề nghị ẩn lừa gạt tiếp, nhưng là đến cùng như thế nào giấu giếm, nàng lại không có chút nào chú ý, bởi vì chỉ cần định giật sư thái hỏi nàng thời điểm, chuyện gì đều sẽ lộ vùi lấp. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm dáng vẻ trầm mặc, nhất thời cũng là hết chỗ nói rồi, chiếu theo tính cách của nàng, muốn đem chuyện nào ẩn lừa gạt tiếp, xác thực khó khăn cực kỳ. Thiết Tâm Hằng nói, Nghi Lâm không biết người sư phó Bình trong ngày hùng không phải. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, định giật sư thái tính cách hiện lên trong đầu, trả lời, ừm, sư phụ đợi ta rất khỏe, chỉ là có chút nghiêm khắc nàng tính tình của sư phụ quả thực rất cáu kỉnh, đương nhiên chưa có hoàn toàn thừa nhận, dù sao nói sư phó nói bậy, cũng không phải là người tốt ta. Thiết Tâm Hằng nghe xong những lời này phía sau, nói ra, cái kia ngươi tưởng tượng dưới, nếu như định giật sư thái biết ta cửa quan hệ, nhất định sẽ kiếm bộ ta, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho các nàng biết được, nếu như không phải là vì Nghi Lâm quá mức làm khó dễ, hắn mới không muốn tắt loại này hoảng sợ nói đâu. Canh thứ 5, đang cầu xin dưới toàn bộ đặt hàng a. Còn có hoa tươi. Chương 123, gặp nhau đồng phương bá, canh thứ 6 cầu toàn đặt hàng. Bằng vào Thiết Tâm Hằng võ công, không cần phải nói là định giật sư thái, dù coi như Hàng Sơn phái tất cả mọi người không sợ, nếu như không phải là vì tôn trọng Nghi Lâm tâm, hắn làm sao quản nhiều như vậy a. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nhất thời não hải hiện lên vừa ra phó sư phụ cùng Thiết đại ca đánh nhau tình cảnh, đến lúc đó mặc kệ người nào bị thương, chính mình tâm lý đều sẽ lo lắng. Nghi Lâm nghĩ tới đây sau đó, âm thầm gật đầu, không được quyết không thể làm cho sư phụ biết được, cho dù là nói xạo cũng sẽ không tiếc, chỉ nghe nàng nói, "Ừm, Thiết đại ca ta muốn rõ ràng." Trong lòng của nàng không muốn hai người đánh nhau, tự nhiên tình nguyện đi nói láo. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói, gật đầu một cái, cũng biết rốt cục đem tâm kết của nàng thổi ra, chỉ là sau này sớm muộn sẽ phát hiện, đương nhiên hắn là hoàn toàn không sao cả, có thể Nghi Lâm chúng quy phải đối mặt tuyệt trạch, thế nhưng Thiết Tâm Hằng đối với mình có lòng tin. Hai người có thể đi qua song tu tới, tăng độ hảo cảm, lúc này tuy là hai người ở cùng một chỗ, nhưng cuối cùng là Thiết Tâm Hằng chủ động, bằng không sợ rằng còn khó có thể bắt ta. Cho nên là, chỉ cần thời gian lâu dài điểm, Nghi Lâm sẽ đối với hắn càng phát ra ỷ lại, thậm chí khiến cho không tiếc phản bội sư môn, càng không cần phải nói như bây giờ giáp luôn uống. Chỉ tiếc, thời gian trung quy sẽ đi, Thiết Tâm Hằng hai người tới trở về nhạn trong thành, tự nhiên là cần mang Nghi Lâm tham gia rửa tay chậu vàng đại hội, lúc này thời gian lại là mới vừa tốt. Nghi Lâm nói liền muốn đi tìm sư môn hạ lạc, cuối cùng Thiết Tâm Hằng cười nói, Nghi Lâm, loại chuyện như vậy giao cho Điền Bá Quang bọn họ đã nghĩ, chúng ta không có còn lại bao nhiêu thời gian, liền muốn tách ra. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến tìm người loại chuyện như vậy, vẫn là quá mức phiền toái, trực tiếp ném cho Điền Bá Quang hai người đi, nếu không, thu tên học trò, gia thần đang làm gì, tại chính mình cần phải làm việc thời điểm, bọn họ có thể giúp đỡ, bằng không không cần thiết mang theo. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng đề nghị, nhất thời cảm thấy làm cho hai người đi tìm người, vậy thì không thể tốt hơn nữa, mình cũng có thể cùng Thiết đại ca nhiều ở lại một chút, nói cảm tạ, vậy làm phiền hai vị thí chủ. Nói vỗ tay bái tạ. Lâm Bình Chi tự nhiên không có ý kiến, Thiết Tâm Hằng đối với hắn có đại ân, cộng thêm còn muốn bên ngoài hỗ trợ, tự nhiên nguyện ý đi tìm. Đến ở bên cạnh Điền Bá Quang, trong bụng lại vẻ mặt khó chịu răng rắc, không chỉ có cả người bị thiến, còn muốn bị thúc dục làm sự tình các loại. Chỉ tiếc Điền Bá Quang thân bên trên chúng sinh tử phụ, có một số việc căn bản không được phép hắn phản đối, càng liền mảy may bất mãn, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm giấu ở trong lòng. Thiết Tâm Hằng để cho bọn họ đi tìm người phía sau, nhàn rỗi trái phải vô sự, liền ở hồi nhạn lâu ngồi xuống, thuận tiện phân phó điếm tiểu nhị làm cho chủ phòng xào hai chút thức ăn, hai người ở trên lầu một vừa chờ tin tức, một bên khoái trá trò chuyện. Đột nhiên Nghi Lâm mở miệng nói, "Thiết đại ca, ngươi ở kể chuyện xưa cho ta nghe a." Nàng nghĩ hai người liền muốn ra đi, không khỏi có chút thương cảm, hồi tưởng lại mấy ngày nay Thiết Tâm Hằng vì mình chuyện xưa thời điểm, liền hy vọng hắn ở cuối cùng có thể nói. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, đáp, "Ừm, Nghi Lâm ngươi hãy nghe cho kỹ, mỹ nhân có chút yêu cầu." Hắn tự nhiên ứng với xuống. Nói Nam Tống Lý Tông trong thời kỳ, Thiết Tâm Hằng nói đem Thần Điêu Hiệp Lữ cho nói ra, những thứ này võ hiệp đều tích trữ ở trong đầu của hắn, cộng thêm tinh thần lực tăng vọt duyên cớ, phảng phất là mới vừa nhìn xong giống nhau, bất kỳ cái gì kịch tình đều nhớ hết sức quen thuộc. Thiết Tâm Hằng ở trên đường thời điểm, cũng cho Nghi Lâm nói qua không ít cố sự, hiện đang kể ra Thần Điêu Hiệp Lữ, cầm cho đủ số. Làm Thiết Tâm Hằng nói đến tiểu lồng nữ bị làm bẩn, Nghi Lâm không khỏi một hồi oán giận, vì sao làm ra cái này như vậy tình tiết đâu? Thiết Tâm Hằng chỉ là cười không nói, trong bụng thầm nghĩ chờ mình đi Thần Điêu thế giới, tuyệt sẽ không làm cho bi kịch phát sinh. Sau đó, Thiết Tâm Hằng bắt đầu nói về Lồng Dương nhị nhân hiểu lầm, sau đó khổ đợi 16 năm thế giới, Dương Quá lại nảy sinh tự trí, ở cuối cùng rốt cục tìm được tiểu lồng nữ. Cả bản Thần Điêu Hiệp Lữ hoàn toàn nói xuống tới, cũng đi qua tốt mấy giờ ngạch, trên bàn hạt dưa đều dập đầu hai mâm, Nghi Lâm thanh tú tuyệt luân trên mặt, sớm đã hiện lên nhẹ nhẹ lệ quang. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Nghi Lâm không cần lo lắng, chờ ngươi sau khi rời đi, ta thì sẽ đi Hàng Sơn tìm người chơi." Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng thừa nhược phía sau, không khỏi gật đầu, thân tay ở trên mặt trà lau dưới nước mắt. Thiết Tâm Hằng nói, "Hai tình như là lâu dài lúc hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều đâu. Cuối cùng cũng có ngày chúng ta biết giống như chuyện xưa người giống nhau, hoàn mỹ đứng chung một chỗ." Nghĩ đến không lâu sau liền cùng Nghi Lâm ra đi, hắn tâm lý quả thật có chút không nỡ, lời nói mới rồi chưa nếm không phải là đang an ủi mình đâu. Nghi Lâm sau khi nghe, gật đầu một cái đáp, "Ừm, Thiết đại ca ta sẽ nhớ ngươi, đến lúc đó nhất định phải tới Hàng Sơn phái tìm ta." Nàng nói cúi đầu xuống, trên mặt đỏ rực một mảnh, cả người đều là khả ái. Trong lúc bất chợt nói thanh âm thanh thúy vang lên, "Hai vị không ngại dựng một cái bàn a?" Nguyên lai là vị mặc cẩm y chàng thanh niên, không biết khi nào đứng ở bên cạnh. Thiết Tâm Hằng thấy nhiều hơn cá nhân phía sau, trong bụng thầm giật mình, người nào có thể tại chính mình sợ phát giác thời điểm đi tới gần tới, nghĩ đến đây ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái nhân dạng này miệng tuấn mỹ, tinh xảo không phải có thể bắt bẻ, làm cho Thiết Tâm Hằng có loại mặc cảm cảm giác, người tới trên tay loạn choạng cây quả xếp. Thiết Tâm Hằng âm thầm vừa nghĩ, cái này cái thế giới làm sao có thể có đẹp trai hơn mình tức giận nam nhân đâu. Ngay sau đó hồi tưởng lại nàng giọng nói, thanh thúy không giống nam nhân, nhìn lén nhìn lên, phát hiện không hầu kết, nguyên lai là một nữ giả nam trang giả công tử. Thảo nào tướng mạo tuấn mỹ như thế, Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến, gật đầu nói, vị công tử này muốn dựng một bàn, ta đương nhiên sẽ không chú ý, mời ngồi đi. Nói chắp tay, ý bảo đối phương mặc dù ngồi xuống chính là. Bên cạnh Nghi Lâm thấy người khác qua đây phía sau, cũng liền vội vàng che mặt lau sạch nước mắt, lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Vị này nữ giả nam trang công tử ca, ngược lại không có chút nào khách khí, nàng mãi bước chân nhẹ nhàng đi tới, trực tiếp ngồi ở trên cái băng, nói ra, tại hạ Đồng Phương Bá, gặp qua nhân huynh cùng tiểu sư phụ, không biết hai vị vui vẻ đại danh. Thiết Tâm Hằng nghe lời của cô gái phía sau, nhất thời đoán được là ai, thì ra là thế, thảo nào có thể tại chính mình không chú ý thời điểm, đi tới cũng không có bị phát hiện, nguyên lai là nàng a. Bên cạnh Nghi Lâm trả lời, ta gọi Nghi Lâm, gặp qua cái này vị thí chủ. Nói hợp lễ bái dưới. Canh thứ 6, ta cũng là say, liên tục 2 ngày 6 trường, đặt không tăng phản rơi, quá tổn thương lòng. Nói cũng không nói nhiều, vô lực ở đi cầu cái gì. Cuối cùng mong ước mọi người Valentine vui sướng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Chương 124, Nghi Lâm đi. Thiết Tâm Hằng thấy Đồng Phương Bá tuấn mỹ mặt mũi, chỉ cảm thấy càng ngày càng khẳng định, Đồng Phương Bạch, Đồng Phương Bá hai cái tên gần, cái này cái thế giới ngoại trừ ma giáo chi chủ ngoại, ai còn biết làm một danh tự như vậy, cố ý tới đón gần chính mình đâu. Hơn nữa có thể ở vô thanh vô tức gian đi tới, người này cũng tuyệt không bình thường, ở Thiết Tâm Hằng trong ấn tượng, tiếu ngạo thời gian cùng nàng hoàn toàn phù hợp người, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương tỷ tỷ. Đồng Phương Ba thấy Thiết Tâm Hằng xem chính mình, nghi ngờ nói, làm sao, Thiết Minh trên mặt ta dính lọ sao? Vì sao phải vẫn nhìn tại hạ? Tâm trạng của nàng lại âm thầm lo lắng, lẽ nào đối phương phát hiện mình, tại sao như vậy nhìn nàng? Thiết Tâm Hằng nghe vậy lúng túng cười một cái, trả lời, đồ đạc ngược lại là không có, chỉ cảm thấy đồng huynh cùng ta bằng hữu có điểm tương tự khái khái, nếu như không phải xác định đối phương là nữ tử, hắn mới sẽ không nhìn chằm chằm đâu. Chính mình có thể không phải cào cơ. Đồng Phương Bá nghe lời này phía sau, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, đắc, ồ, thảo nào. Chỉ là trong thiên hạ người thiên tiên vạn vạn, khó tránh khỏi sẽ có dáng dấp tương tự chính là người. Nàng thuận miệng nói, liền đem thân phận của mình hoàn toàn đẩy xuống. Nếu Đông Phương Bạch nữ giả nam trang, muốn cố ý đi gần Thiết Tâm Hằng, tự nhiên không tính làm cho người biết được chân thực giới tính, chí ít ở trước mắt không thể làm cho hắn phát hiện, có thể giấu giếm trong chốc lát, cứ tiếp tục cẩn giấu đi a. Thiết Tâm Hằng nghe xong gật đầu một cái, đắc, đồng huynh nói rất đúng, thấy Đông Phương Bạch thủy chung không thừa nhận thân phận, hắn cũng không cần phải. Chết méo không thả. Đến lúc đó đối phương biết bị khám phá, nói không chính xác lập tức sẽ đi, chính mình còn thiếu rơi nhiều trung đụng cơ hội. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch nữ giả nam trang phía sau, đột nhiên não hải bên trên nổi lên cái ác thú vị ý tưởng, nghĩ đến đây hậu tâm dưới không khỏi nở nụ cười. Đông Phương Bạch cũng không biết Thiết Tâm Hằng quỷ tâm tư, nếu như rõ ràng nói, chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Đông Phương Bạch chỉ nghe nàng nói, vừa rồi ta nghe Thiết huynh nói tiền triều Nam Tống lúc cố sự, nhịn không được là hơn nghe xong dưới. Cái này nghe liền không muốn đi, rất sợ đối với chuyện xưa tình tiết quên, như có chỗ đắc tội hy vọng lượng thứ. Nói chắp tay, Thiết Tâm Hằng nghe xong lời của nàng phía sau, thầm nghĩ thì ra từ như vậy, chính mình nhập thần cho Nghi Lâm đem thần điêu hiệp lữ thời điểm, Đông Phương Bạch ngay ở bên cạnh. Thiết Tâm Hằng cười nói, không có việc gì, đồng huynh có thể nghe ta nói cố sự, chỉ sợ cũng là chủng duyên phận a. Đối phương đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi trách cứ, quan trọng nhất là nghe người. Nếu như là cái nam nhân bình thường, chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là Đông Phương Bạch người này, Thiết Tâm Hằng còn cầu còn không được đâu. Dù sao nói cô gái đẹp nghe, cũng là nghe, hai cái cũng là nghe a. Đông Phương Bạch tay trái quơ dưới chiếc phiến, nói ra, Thiết Minh nói Hoa Sơn Luận Kiếm, không phải biết là có tồn tại hay không. Nàng đối với trong sách cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên là Hoa Sơn Luận Kiếm tình hình, nàng cũng muốn gặp thưởng thức dưới Hoa Sơn Luận Kiếm. Quả thực, Đông Phương Bất Bại võ công, sớm đã siêu thoát với tiếu ngạo thế giới, 20 năm qua chẳng bao giờ gặp phải cái địch thủ, vô địch mới là nhất nhớ mình ta. Phảng phất như là độc cô cầu bại, vì tìm kiếm đối thủ chỉ cầu bại một lần. Lúc này Đông Phương Bạch nghe Hoa Sơn Luận Kiếm, tâm thần cũng không khỏi hướng tới, nếu như mình cũng có thể cùng những người này luận kiếm, nhất định là chuyện tốt đẹp tình a. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch hoài nghi mình lời nói, ngược lại cảm thấy đương nhiên, dù sao chuyện từ mấy trăm năm trước nói ra, có thể có mấy người tin tưởng đâu. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này tự nhiên là thật. Nơi đó Hắc Đại Thông, liền là đương kim Hoa Sơn khai sơn tổ sư gia, hiện tại sở truyền lưu võ học, đều cùng ban đầu toàn chân giáo có quan hệ lớn lao. Đông Phương Bạch nghe xong trong bụng kinh ngạc, trả lời, ồ, không nghĩ tới cái này phái Hoa Sơn còn có cái này lai lịch, chỉ tiếc năm gần đây càng ngày càng xa suốt. Quả thực, từ phái Hoa Sơn phân kiếm khí hai tông phía sau, môn hạ đệ tử tử thương rất nhiều, cho đến hiện tại chỉ còn cái Nhạc Bất Quần đang chống đỡ phái Hoa Sơn môn hộ. Thế nhưng ở Đông Phương Bạch xem ra, đối phương tuy là được xưng quân tử kiếm, nhưng cũng là cái có hoa không quả danh xưng, chưa thấy qua đối phương làm đại sự gì. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, đáp, quả thực, không có vinh tồn môn phái, cuối cùng cũng có ngày sẽ xuống dốc. Đông Phương Bạch sau khi nghe gật đầu tán thành, đáp, ừm. Thiết Tâm Hằng cười nói, đồng huynh nếu như muốn đi Hoa Sơn luận kiếm, 3 tháng sau ta môn cùng đi Hoa Sơn, để cho ngươi ở Hoa Sơn quan sát luận kiếm. Hắn tự nhiên muốn đi tranh Hoa Sơn, nhìn một chút dấu ở phía sau màn phong thanh dương, võ công đến cùng thế nào, còn có cùng Nhạc Linh San ôn chuyện. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bất Bại, đối với Hoa Sơn luận kiếm tâm thần hướng tới giáng dấp, liền không nhịn được mời hắn đi đồng hành. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, đắc, tốt. Nghe Thiết Tâm Hằng nói thần điêu hiệp lữ, nàng vốn là muốn lãnh hội dưới Hoa Sơn phong cảnh, lúc này từ chối thì bất kính đáp ứng. Sau đó hai người lại tán gẫu vài câu, ngược lại là đem bên cạnh Nghi Lâm cho lãnh lạc, bất quá loại tình huống này rất bình thường, Nghi Lâm tính tình vốn là bình tĩnh, nếu như hai người đơn độc chung đụng thời điểm, có thể bung ra chút tới. Thế nhưng lúc này có Đông Phương Bạch ở bên cạnh, rất nhiều trong miệng nói đều không nói ra. Không lâu sau qua đi, Điền Bá Quang trở về, nghe nói là tìm được Hàng Sơn phái mọi người hạ lạc, hai người biết về sau, cũng có điểm y y không thôi cảm giác. Thế nhưng Nghi Lâm trung quy phải trở về, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho nàng đi. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến an toàn của hắn, cố ý làm cho Điền Bá Quang đi theo bên người nàng, tiến hành bảo vệ. Nếu là lúc trước lời nói, Thiết Tâm Hằng khẳng định không dám làm như vậy, thế nhưng lúc này Điền Bá Quang bị thiến, còn có chúng chính mình sinh tử phụ, so với con chó đều muốn càng nghe lời đâu. Hắn cũng yên tâm. Điền Bá Quang biết mình muốn đi Hằng Sơn phái Ni cô nơi đó, hại sợ muốn chết, tất lại danh tiếng của mình rất xấu rồi, không chừng nhân gia nhất kiếm sinh bổ chính mình, nhưng là lại không thể không đi, còn như bảo mệnh, chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ. Thiết Tâm Hằng lại không lo lắng, dù sao Hằng Sơn phái đều là Ni cô, chỉ phải hoàn toàn nói rõ ràng phía sau, chắc chắn sẽ không làm khó Điền Bá Quang, tâm địa của những người này so với các môn phái, cuối cùng là phải mềm yếu một chút. Thiết Tâm Hằng phân phó xong việc này phía sau, y không thôi nhìn Nghi Lâm thân ảnh rời đi, về phần hắn có thể không có ý định thấy Hằng Sơn phái mọi người, đến lúc đó nói không chính xác lại phải bị điều khí đâu. Canh thứ nhất, hôm nay vẫn là 6 chương, cầu mọi người chống đỡ a. Chương 125, mang Đông Phương đi dạo thanh lâu. Bên cạnh Đông Phương Bạch nhìn Thiết Tâm Hằng không thôi thần sắc, chỉ cảm thấy có điểm buồn cười, nói ra, làm sao, Thiết huynh nếu luyến tiếc tiểu Ni cô đi, vậy vì sao không đem nàng lưu lại đâu? Trong lòng của nàng cho rằng, chỉ cần là thích có thể lưu lại. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau, thầm nghĩ Đông Phương tỷ tỷ thân là ma giáo chi chủ, muốn chiếm làm của riêng vẫn là đặc biệt so với mạnh, hắn thấy Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm tiêu sái xa phía sau. Thiết Tâm Hằng cười nói, đồng huynh ngươi là không biết ta lý tưởng vĩ đại, làm sao có thể vì một gốc cây mà buông tha cả cánh rừng đâu. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, khẳng định không thể bị nữ nhân cho bó buộc bác, chính mình đã định trước sẽ không đơn độc thuộc về Nghi Lâm cá nhân, mang theo nàng ở bên cạnh có đôi khi biết bất tiện, đang hảo chính mình cho nàng đoạn thời gian. Làm cho Nghi Lâm nhận thức nói chính mình đối nàng trọng yếu bao nhiêu, đến lúc đó cũng đã không thể ly khai hắn thời điểm, dù cho biết mình nữ nhân rất nhiều, hắn cũng sẽ từ từ tiếp thu. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, chỉ có thể hé miệng cười một cái, cũng không biết nói như thế nào mới tốt, một lúc sau, mới nói, ta đây liền chúc ngươi vĩ đại đại lý tưởng, có thể sớm ngày thành công thực hiện. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói, tự luyến nói ra, đó là tự nhiên. Nói đi ra phía trước, đi tới bên cạnh nàng. Thiết Tâm Hằng cười nói, đồng huynh, gặp nhau tức là duyên, ta môn cũng coi như hữu duyên. Đêm nay ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, đến lúc đó cùng nhau tiểu tiêu xài dưới. Nói thân tay móc vào, Đông Phương Bạch trên vai. Hai người chặt chẽ dính vào cùng nhau, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ Đông Phương Bạch trên thân thể truyền đến, thấm vào hơi thở, khiến cho cả người hắn đều thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy chuyện thế gian chẳng qua chính là như thế à. Đông Phương Bạch thất kinh, đến cùng là con gái thân, làm sao tập quán nam tử như vậy kề vai sát cánh đâu? Còn có quan trọng nhất là, cùng chính mình kề vai sát cánh là người đàn ông, ngẫm lại cả người sẽ không hàn mà túc. Đông Phương Bạch vội vã đẩy ra Thiết Tâm Hằng thân thể, nói ra, "Ồ, ta xem Thiết huynh cũng là vừa tới cái này Hành Dương thành, lẽ nào ngươi biết có chỗ nào chơi vui?" Nàng bất động thanh sắc lui hai bước, cả người cách Thiết Tâm Hằng xa chút. Thiết Tâm Hằng cũng biết không có thể quá mức, bằng không nói không chính xác biết tức giận Đông Phương Bạch đâu. Dĩ nhiên, Đông Phương Bạch nói, "Có thể, nhưng những này gió trầm nữ tử, làm sao có thể cùng ngươi ta xứng đôi đâu?" Nàng là không muốn đi vào, dù sao đến lúc đó nếu như phải làm việc, chính mình nữ nhân tốt như vậy đâu. Thiết Tâm Hằng cười nói, vậy thì có cái gì? Chỉ là chơi pháo mà thôi. Hắn hồn không quan tâm dáng dấp, khiến cho Đông Phương Bạch hiện hiện ngất đi, lời này thực sự quá lôi nhân. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng chắc chắn sẽ không đụng loại cô gái này, hắn chỉ là tinh khiết toái mang Đông Phương tỷ tỷ qua đây, thuận tiện để cho nàng lái xuống nhang giới, còn có nha, mình cũng có thể nhân cơ hội chiếm xong tiện nghi, vẫn có thể làm sâu sắc cảm tình đâu. Đơn giản là một công nhiều việc a. Thiết Tâm Hằng cớ sao mà không làm đâu. Đông Phương Bạch cười nói, ta thôi được rồi, không ăn cái này nói liền muốn tối lui. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch khiếp đảm dáng dấp, là lập tức phải rời đi, như vậy sao được đâu? Thật vất vả, đưa nàng cho mang tới, làm sao có thể rời khỏi đâu? Thiết Tâm Hằng cười nói, đồng huynh ngươi làm sao dài dòng, sẽ không phải là cái chỗ a? Vừa lúc, hôm nay ta tâm tình không tệ, mang theo ngươi bắt hắn cho phá, cũng để cho ngươi nếm thử làm nam nhân tư vị. Nói không để ý tới Đông Phương Bạch, dám cầm lấy của nàng tay, đi vào bên trong tiến vào. Hắc hắc, Thiết Tâm Hằng biết Đông Phương Bạch là nữ tử, làm như ma giáo chủ nhân, hiện nay khẳng định vẫn là chỗ, hắn ngược lại là muốn giúp nhân gia cho phá hỏng, thế nhưng cũng muốn nàng nguyện ý a. Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng bắt cùng với chính mình tay, một bộ không vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thể không bỏ qua dáng dấp, chính mình sợ rằng khó có thể lý khai. Cộng thêm vừa rồi Thiết Tâm Hằng trêu chọc dáng vẻ, đem Đông Phương Bạch trong lòng ngạo khí một kích, nói ra, đi vào liền đi vào, ta cũng không phải là chỗ. Muốn Đông Phương Bạch làm như ma giáo chi chủ, chưa từng bị loại này sắc kích a. Lúc này Thiết Tâm Hằng liên tục mời, khơi dậy của nàng ngạo khí, cũng lớn bước đạp tiến vào. Đông Phương Bạch cũng không phải là chưa từng vào thanh lâu loại địa phương này, nhưng là dùng nam tử thân phận hộ tống đi vào, luôn cảm giác có điểm quái dị dáng vẻ. Dù sao đợi lát nữa làm việc cực kỳ không thích hợp, nói không chính xác trở về bại lộ thân phận giới tính đâu. Phần 2, cầu vượt 9-10 điểm A. Chương 126, chọn cô nương. Hai người vừa đi vào đại môn, chỉ thấy vài cái trang phục chi phất phới nữ nhân, hô, yêu, hai vị ra tới. Tỷ muội nhanh lên một chút từ hậu. Nói hai cái quần áo quá mức hẹp, yêu yêu nhiêu nhiêu thật là gió đốt nữ nhân. Hai người ngọt ngào cười, tiểu tiếng nói, hai vị ra mời vào trong. Nói đi ra phía trước, liền muốn đi qua chiếm tiện nghi. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau trước mắt, hai người miệng cũng liền 6-70 phân, cộng thêm son phấn mùi rất nặng, cho nên làm người ta nhìn càng không thoải mái. Thế nhưng đi tới quần ngọc viện nhân, cũng là vì uống rượu mua vui, Thiết Tâm Hằng cười nói, có người nói quần ngọc viện mới tới mấy vị tên đứng đầu bảng, nhanh đi đem người tỉnh đến đây đi. Hắn nói từ trong lòng móc ra đĩnh kim nguyên bảo. Trung quanh nữ tử thấy phía sau hai mắt phát quang, các nàng ánh mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia kim nguyên bảo mặt trên, những cô gái này cho nam nhân chơi, đồ không phải là một tiền sao? Lúc này như vậy đánh kim nguyên bảo, tự nhiên làm cho tầm mắt của các nàng đều không rời ra. Chỉ chốc lát sau, Quân Ngọc Viện lão mụ tử đã đem hai người mang vào bên trong bao sương, nhưng thấy trong nhà son hương khí rất nặng, trong phòng bày đặt một tấm đại quảng mục giường trên lấy thêu hoa áo ngủ bằng gấm cùng gối đầu. Tương tú lừng danh thiên hạ, đỏ thâm trên mặt áo ngủ bằng gấm thêu là một đôi đùa giỡn thủy uyên ương, nhan sắc sáng lạ, sinh động muốn sống. Mấy phía trên một chút lấy một cây nến đỏ bên cạnh là một mặt gương sáng, một con hộp trang điểm tử. Đứng ở bên cạnh vài cái y phục quá mức hẹp, trang phục mỗi người đều mang phong cách nữ tử, có tiểu thanh tân, cũng có yêu yến hình, còn có thanh thuần hình, nói chung coi như là có chút trò gian trà. Thiết Tâm Hằng hai người ngồi ở trên cái băng, hắn nhìn những phấn này tụ phấn, tâm lý lại xác thực vô vị cực kỳ, những người này nếu để cho hắn chấm điểm, cũng liền 70 a. Mặc dù nói là quần ngọc viện hoa khôi, nhưng là chỉ bất quá so với phía ngoài được rồi điểm, muốn có tuyệt thế mỹ nữ quả thực là không có khả năng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây nói, cười nói, "Đồng huynh, hôm nay là ta mời khách, để ngươi trước chọn hai cái a." Nhìn Đông Phương Bạch vẻ mặt quật phá dáng dấp, tâm lý chỉ cảm thấy đẹp vừa buồn cười. Đông Phương Bạch nghe lời của hắn phía sau, sửng sốt một chút thần lúc này mới tỉnh lại, hỏi thật muốn chọn hai cái a. Nói dựng lên ngón tay, nhìn Thiết Tâm Hằng. Kỳ thực, Đông Phương Bạch cũng không thể không trải qua loại địa phương này, dù sao đương nhiên ở Tự Thủy Niên Hoa thời điểm, nhưng là ra vẻ hòa khôi a. Chỉ là, lúc nào lấy thân phận của cô gái xuất hiện, cộng thêm võ công của nàng cao cường, ngược lại cũng cho tới bây giờ không có bị người chiếm quá tiện nghi, thế nhưng lúc này giả trang thành nam tử, nhưng lại phải dẫn hai nữ nhân ở bên trong bao xương đùa bỡn đứng lên, dường như thực sự không tiếp thu được. Thiết Tâm Hằng thấy hình dạng của nàng, cười nói, tự nhiên là thật. Ngươi không phải nói chính mình vội vã chỗ sao? Chả thế nào giống như nữ nhân dạng dài dòng. Nói đứng dậy, đi tới. Thiết Tâm Hằng tiến đến quần ngọc viện bên trong, tự nhiên không có ý định đẩy nữ nhân, chỉ là tinh khiết toái muốn cùng Đông Phương tỷ tỷ chơi dưới, thuận tiện chiếm chút lợi lộc mà thôi, cho nên hai người ở cùng một trong bao xương. Đông Phương Bạch nghe xong cắn dưới răng trắng, đáp, tốt, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nàng bị Thiết Tâm Hằng sắc kích lại, tâm cao khí ngạo nàng, cũng chỉ có thể cắn răng đi. Đông Phương Bạch đứng dậy, đi qua vài vị cô nương bên cạnh, những người này ăn mặc các loại đa dạng, thế nhưng nhiều không che giấu được trong mắt hưng phấn, có người nói hai vị này ra nhưng là đại khách, chỉ cần nói có thể tiếp được lời nói. Sợ rằng cho dù mấy năm đều không tiếp khách, cũng có thể xa hoa dùng tiền, cho nên những cô nương này, tự nhiên hy vọng hai người có thể chọn chính mình. Đặc biệt tướng mạo của hai người vốn là anh tuấn cực kỳ, dù coi như thì không cần tiêu tiền, các nàng những người này cũng sẽ nguyện ý, càng không cần phải nói những thứ khác các loại chỗ tốt. Đông Phương Bạch đi tới, hướng phía vài vị cô nương mặt mũi, xem xét tỉ mỉ lấy, nhưng là chung quy không có một hài lòng. Cộng thêm nàng vốn đang là vì nữ tử, chọn người đẹp nhãn quang liền cao hơn. Đứng bên cạnh vị mập mạp bác gái, nàng là quần ngọc viện lão mụ tử, nơi này các cô nương đều là của nàng con gái nuôi, chỉ nghe nàng nói, vị gia này, ngươi xem các cô nương xinh đẹp như hoa, coi trọng cái nào chọn đi qua chính là. Làm như vị thường thường đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi nhân thủ, tự nhiên đưa nàng quần ngọc viện bên trong khuê nữ nhóm, nói muốn bao nhiêu xinh đẹp, đẹp bao nhiêu. Vài vị cô nương lập tức liễu dịu nói, chọn ta đi, biết buổi tiểu, ấm áp quần mục, chọn ta còn biết ca hát, của nàng hội ta cũng sẽ, chọn ta biết khiêu vũ, buổi tiểu, ấm áp quần mục. Các cô nương đã bắt đầu đang không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ mình, các nàng hận không thể đem cả người đều dán lên. Tục nữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, lấy 7-8 cái nữ nhân ở cùng nhau, đều muốn góp thành vài thai hí. Đông Phương Bạch trong nháy mắt bị ầm ĩ tâm phiền ý loạn, vốn là không muốn chọn nữ cần gì phải, lúc này càng thêm không muốn, nàng về tới bên cạnh bàn chỗ ngồi, nói ra, Thiết Minh thôi được rồi, bực này gió trầm nữ tử ta trước mắt. Quân Ngọc Viện bên trong cô nương nghe xong, trong bụng đều có chút nổi giận, lời này là nói các nàng xấu, không phải quá đẹp. Thế nhưng khách hàng chính là thượng đế, những người này cũng không còn dám nói bất mãn biểu hiện ra ngoài. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch đều nói như vậy, cũng sẽ không tốt đang bức bách nàng đi chọn nữ nhân, chỉ có thể phất, nói ra, vậy được rồi. Làm cho các cô nương đều đi ra ngoài, ta môn ở nơi này uống rượu chính là. Thiết Tâm Hằng đều lên tiếng, lão mụ tử vẻ mặt không tình nguyện mang theo nữ nhi đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, chúng nữ nhóm tất cả đều lui đi. Thiết Tâm Hằng nhìn nhân ra nữ nhi thành đoàn dáng vẻ, trong lòng ngược lại là có chút ước ao a. Lúc nào, mình cũng thu vài cái con gái nuôi trời dưới, hợp thành cái thất tiên nữ đoàn đội, hắc hắc, trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến. Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng dáng vẻ trầm tư, cũng không nói gì thêm quấy rầy nói, bởi vì thật vất vả thoát thân, chờ sau đó đối phương còn nói gọi nữ nhân ngồi tiểu, khiến cho nàng lại sẽ cực kỳ xấu hổ. Hai nữ nhân cùng một chỗ, giống như là nam nhân cạo cơ giống nhau, Đông Phương tỷ tỷ khẩu vị cũng không nặng như vậy, tự nhiên là không tiếp thụ được. Một lúc sau, Thiết Tâm Hằng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, tới đồng huynh, nếu các cô nương ngươi không muốn, ta môn hôm nay liền tận tình uống rượu a. Yên tâm ta sẽ mời khách. Nói, đem rượu ấm cầm lên, tràn đầy cho Đông Phương Bạch rót chén rượu. Đông Phương Bạch nghe xong đáp, tốt, ta mời ngươi Thiết huynh ly rượu. Nếu không cần cô nương, Đông Phương Bạch cũng sẽ không câu thúc, cầm chén rượu liền bưng lên, hai người đụng một cái tay, liền uống một hơi cạn sạch. Chương 127, quá chén Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch ở không có làm giáo chủ thời điểm, nhưng là nhậm ngã hành thủ hạ, lúc ấy nàng là nữ giả nam trang, người bên ngoài cũng không biết nàng chân thực giới tính, chỉ là tu tập Quý Hoa Bảo Điện phía sau khôi phục bản giới tính, nhưng bị người khác cho rằng nàng là tu tập Quý Hoa Bảo Điện, cái này mới đưa đến tính cách đại biến. Kỳ thực Đông Phương Bạch từ không có đổi qua, nàng vẫn đều là cái bộ dáng này, chỉ là nguyên lai mấy chục năm qua đều là giả trang, hiện tại chỉ là khôi phục bản tính mà thôi. Đông Phương Bạch nữ giả nam trang nhiều năm, tự nhiên tiểu lượng vô cùng tốt, cộng thêm thường thường cùng giáo chung người cùng một chỗ, cũng luyện được phó cực tốt tiểu lượng, càng đều là kỳ nhân nội công thâm hậu, uống mấy cân rượu tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là ở Nhật Nguyệt Thần giáo thời điểm, Đông Phương Bạch làm người nghiêm cẩn, làm lên sự tỉnh tới cẩn thận tỉ mỉ, trong giáo cũng là rất có uy nghiêm, tự nhiên không người dám mang nàng đi dạo thanh lâu, cái này cùng nam đi thanh lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên đâu. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch Tiểu Lượng phía sau, cười nói, "Đồng huynh Tiểu Lượng giỏi, tới ta môn ở cạn một chén." Trong bụng thầm nghĩ không biết có thể hay không đưa nàng qua chén, đến lúc đó mình cũng có thể nhiều chiếm xong tiện nghi, nếu như có thể cái kia đùng đùng lời nói, liền không thể tốt hơn nữa. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng biến hóa phía sau, liếc mắt, "Đại ca, lúc này mới uống xong rượu đi, coi như Tiểu Lượng tốt, người đó Tiểu Lượng đều rất tốt." Dĩ nhiên, lời như vậy Đông Phương Bạch cũng chỉ có thể ở trong lòng phỉ bằng dưới, tự nhiên không tốt nói ra, cười nói, "Tốt." Nói giơ ly lên tới, hai người đụng một cái, lần nữa uống một hơi cạn sạch. "Ngươi một ly, ta một ly." Hai người không biết uống bao nhiêu, ở Thiết Tâm Hằng xem ra chính mình công lực thâm hậu, dù coi như không tiến hành ăn gian nói, cũng tuyệt đối có thể toàn thắng Đông Phương Bạch, cho nên uống uống, liền chút bất chi bất giác uống rất nhiều. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch trên mặt nổi lên một lớp đỏ ngắt phía sau, có vẻ càng thêm phụ mị động lòng người, hơn nữa nàng còn gọi nói, "Tới, Thiết huynh ở cạn một chén." Muốn Đông Phương Bạch ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, nơi đó đều là nhĩ ngu ngã trá địa phương, dù coi như trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ nhân phía sau, môn hạ đệ tử đối nàng tính ý cực kỳ, ai dám không khách khí a. 20 năm qua, cũng chỉ có Thiết Tâm Hằng không thèm để ý thân phận của mình, Đông Phương Bạch cũng hoàn toàn thả, phảng phất là tìm được cái tâm sự bằng hữu, cộng thêm lại có chút say, địa lý cô lô nói không ngừng. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch tương yêu, cộng thêm mỹ nhân đều uống, chính mình cái đại nam nhân, càng không thể từ chối, cười nói, "Tới làm ly." Nói, hai người lần nữa uống xong ly rượu. Theo, hai người uống rượu càng ngày càng nhiều, liền cùng với chính mình đầu óc đều biến mơ hồ, Thiết Tâm Hằng ở say hân hân dưới tình huống, không khỏi đem Đông Phương Bạch lâu cùng một chỗ, để cho nàng nương tựa ở trong ngực của mình. Chỉ tiếc, lúc này hai người đều say bất tỉnh nhân sự, Thiết Tâm Hằng cũng không nghĩ tới nhiều làm những gì, chỉ là nghi ngờ ôm nàng thân thể, đang lặng lẽ chưa phát giác ra gian ngủ say. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thiết Tâm Hằng rốt cục mở mắt ra ánh mắt, phát hiện mình lại ôm Đông Phương Bạch, trong miệng nàng thổ khí như lan hương vị, chính xuất hiện ở trên cổ hắn, càng là lệnh, khiến cả người hắn tâm thần động đãng. Quan trọng nhất là, Thiết Tâm Hằng phát hiện chính mình tay trái vớt cái tròn trịa sự vật, lại thân vào Đông Phương Bạch trong quần áo, trên tay còn có nhiệt độ truyền đến, loại này thoải mái xúc cảm, khiến cho hắn càng là luyến tiếc buông tay. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng cũng biết, Đông Phương Bạch khẳng định khó thanh tỉnh, bất quá sợ rằng lập tức phải đã tỉnh, không được, chính mình nhanh hơn điểm thu thập xuống, nhưng là trên tay ấm áp xúc cảm, lại làm hắn không khỏi nhiều sờ một cái. Đột nhiên trong ngực giai nhân, ưm một tiếng mở mắt ra tới, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lập tức khép lại, làm bộ là phó ngủ say dáng vẻ, nếu như tình huống này cùng Đông Phương tỷ tỷ nhìn nhau, nhất định sẽ kim châm chết chính mình. Cho nên Thiết Tâm Hằng hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ra vẻ cái gì cũng không biết, Đông Phương Bạch có lẽ sẽ cho rằng không có phát sinh. Ô ô, ngủ thanh âm không ngừng từ Thiết Tâm Hằng trong miệng truyền đến, Đông Phương Bạch mở ra mơ hồ hai mắt, thấy cùng với chính mình lại nằm Thiết Tâm Hằng bên người, tâm lý kinh ngạc cực kỳ, nhìn hắn ngủ giống như chết như heo, khẳng định vẫn chưa có tỉnh lại a. Đông Phương Bạch hồi tưởng chuyện phía trước, dường như mình và Thiết Tâm Hằng uống rượu, kết quả càng uống càng sinh ra, kết quả hai người say rối tinh rối mù. Thế nhưng Đông Phương Bạch lập tức phát hiện không ổn, chính mình cây đu đủ cánh bị đối phương vớt, hơn nữa hai người bộ dạng lại là vô cờ UNGTHN mật, nàng vội vã đẩy đem Thiết Tâm Hằng, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại ninh loạn y phục. Đông Phương Bạch tinh xảo trên mặt hiện lên sợi tia đỏ ửng, thấy Thiết Tâm Hằng đang ngủ say dáng vẻ, dường như hoàn toàn không biết vậy, có thể là thân thể của chính mình bị hích, lại có thể buông tha đối phương đâu. Phải biết rằng, Đông Phương Bạch nữ giả nam trang hơn 20 năm, nhưng là chẳng bao giờ cùng nam tử mật tiếp xúc qua, mà nàng lên làm ma giáo chi chủ phía sau, liền càng không cần phải nói, cao xử bất thắng hẳn a. Cho nên, Thiết Tâm Hằng là người thứ nhất, như thế đối với nam nhân của nàng, tự nhiên có điểm tức giận cực kỳ. Trong lúc bất chợt Đông Phương Bạch trên tay, nhiều hơn căn hàn quang lóe lên ngân châm, muốn hoàn toàn đem Thiết Tâm Hằng giải quyết, thế nhưng trong đầu lại đột nhiên nổi lên, Thiết Tâm Hằng tiêu sái thân ảnh, cùng với sang sảng nụ cười. Cuối cùng, Đông Phương Bạch vẫn là không hạ thủ được, đem ngân châm cho thu lại, nhưng là vừa sợ đối phương biết được chính mình nữ giả nam trang thân phận, đi tới nghe Thiết Tâm Hằng ngáy ngủ thanh âm. Đông Phương Bạch rõ ràng tiếng nói, "Thiết huynh, Thiết huynh." Nói, không ngừng lắc lư dưới cánh tay của hắn. Chỉ tiếp Thiết Tâm Hằng ngáy ngủ thanh âm, vẫn không ngừng truyền tới. Điều này cũng làm cho Đông Phương Bạch tiếc lòng, nếu đối phương không phải biết được, để hắn chiếm xong tiện nghi cũng không sao. Dĩ nhiên, nếu như là của người khác nói, khẳng định dùng châm bay đi. Chỉ là Đông Phương Bạch đối với Thiết Tâm Hằng có hảo cảm, ban đầu ở Tự Thủy Niên Hoa thời điểm, còn có bây giờ hồi nhạn lâu, còn có Quần Ngọc Viện bên trong ở chung, hai người cảm tình tăng tiến không ít, có ít nhất 60 độ thiện cảm a. Trải qua như thế một làm sau đó, độ hảo cảm chỉ sợ cũng có 70, chỉ cần Thiết Tâm Hằng đang cố gắng dưới, là có thể tiến công chiếm đóng trái tim của nàng. Đông Phương Bạch hoàn toàn yên lòng phía sau, đem y phục trên người toàn bộ chuẩn bị cho tốt, ở cái bàn mặt trên, rót chén trà tỉnh rượu, sau đó liền ngồi lặng lặng, một bên cùng đợi Thiết Tâm Hằng tỉnh lại. "Xin lỗi, hôm nay có sự tình, chỉ có thể canh tư, cộng thêm hôm qua bị đả kích quá lớn, liên tục bạo phát đặt ngược lại rớt, thật sự là tâm tình không tốt lắm. Ngày mai tận lực khôi phục lại, thiếu hai canh cũng sẽ tu bổ, cuối cùng đối với mọi người nói rằng xin lỗi." Chương 128, rượu sau khi tỉnh lại, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng tự nhiên nhận thấy được Đông Phương Bạch dị dạng, vừa rồi gặp nàng muốn thanh thanh lúc tỉnh lại, kết quả chính mình quá mức kích động, lập tức đi ngay giả bộ làm ngủ say dáng vẻ, liên thủ đều quên quất trở về. Cộng thêm Đông Phương Bạch trong ngực xúc cảm, vớt thật sự là quá hưởng thụ, lại có điểm không đành lòng buông tay cảm giác, cái này không để cho nàng cho đãi cá chính chứ, hoàn hảo không có trở mặt tại chỗ. Thiết Tâm Hằng nghe sau lưng động tĩnh, tự nhiên không dám tỉnh lại nhanh như vậy, bằng không không chừng sẽ để cho nàng phát hiện dị dạng, hắn cứ như vậy làm bộ ngủ say dáng vẻ. Khò khè. Khò khè thanh âm không ngừng truyền đến, Đông Phương Bạch cũng là có kiên trì, nghe gian phòng như thế tranh cãi ầm ĩ, nàng vẫn bình tĩnh uống trà, dường như bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng tới nàng. Ước chừng đi qua mấy canh giờ sau, Thiết Tâm Hằng rốt cục mở ra mơ hồ hai mắt, hắn dùng sức xoa nhẹ dưới ánh mắt, từ dưới đất đứng lên thân tới, lung la lung lay tiêu sái quá Đông Phương Bạch bên cạnh, cười nói, "Đồng huynh, tới ta môn đang cụng ly." Thiết Tâm Hằng trên tay giơ lên cụng ly thủ thế, kỳ thực trên tay lại căn bản không cái gì, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó thấy Đông Phương Bạch còn đang làm, cũng không có đem cái chén giơ lên, cười nói, "Đồng huynh, ta đều uống cạn, ngươi chả thế nào không uống a?" Đông Phương Bạch nghe lời này liếc mắt, cái gì mới uống cạn, rõ ràng sẽ không uống đi. Đương nhiên chúng ta Đông Phương tỷ tỷ cũng sẽ cùng một uống say tử quỷ, đại lần tranh luận, nàng đem chén trà trên bàn cầm lên, cuối cùng nhẹ nhàng nhấp miếng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười to nói, "Đồng huynh, tiểu lượng giỏi, tới đang cụng ly." Nói đi tới, dường như hắn uống quá nhiều, đi trên đường đều tùy thời phải ngã dưới, lòng bàn chân một cái lảo đảo, lại trực tiếp đánh móc sau gáy. Đông Phương Bạch nào nghĩ tới đối phương biết nào tới, hơn nữa Thiết Tâm Hằng lại là cố ý gây nên, cái tốc độ này tự nhiên nhanh, căn bản làm nàng khó có thể tiến hành tránh né. Chỉ nghe phát thông âm thanh, Thiết Tâm Hằng nhào cái ôn hương ngọc, trực tiếp đầu tựa vào trong ngực của nàng, hắn giống như là trở lại mẫu thân trong ngực, dĩ nhiên tại mặt trên hôn hai cái. Đông Phương Bạch gương mặt của trong nháy mắt đỏ, giống như là thành thục quả táo giống nhau, liền huyết tựa hồ cũng muốn thấm ra, nhớ nàng quý vi trên vạn người đại giáo chủ, cũng là lần đầu lúng túng như vậy à. Đông Phương Bạch không chút nghĩ ngợi đánh ra trường, chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Dường như cái này đem Thiết Tâm Hằng cho đánh thức, hắn sờ một cái đầu thành tỉnh không ít, nghi ngờ nói, "Đồng huynh, ta làm sao sẽ nằm trên mặt đất?" Nói xong che hung cửa, phảng phất vô cùng đau nhức giống nhau, nói ra, "Tê, làm sao trên người đau như vậy?" Hắn làm bộ phó không hiểu dáng vẻ. Kỳ thực, Thiết Tâm Hằng tự nhiên rõ ràng, Đông Phương Bạch tức giận trưởng lực, sớm bị trên người của hắn chân khí hóa giải, lúc này căn bản không có hiệu quả, cũng là giả dạng làm bộ dáng như vậy, không làm cho hoài nghi của đối phương. Đông Phương Bạch trên mặt nhưng hiện lên đỏ ửng, nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tựa hồ đối với chuyện mới vừa rồi không biết, cũng lệnh khiến trong lòng của nàng thở phào nhẹ nhõm. "Còn như ngươi tại sao phải nằm trên mặt đất?" Đông Phương tỷ tỷ liếc mắt, cũng không thể nói ngươi chiếm tiện nghi của ta, bị chính mình một trưởng cho đánh bay a. Nói ra, Thiết huynh vừa rồi rượu uống quá nhiều, cho nên liền nằm trên mặt đất đang ngủ. Thiết Tâm Hằng nghe xong như có điều suy nghĩ, dường như cảm thấy Đông Phương Bạch nói cực kỳ hợp lý, thế nhưng hung trên miệng lại hết sức đau đớn, hỏi có thể. "Nhưng là ta toàn thân sao đau như vậy, liền đứng lên cũng không nổi, phản phất cả người đầu khớp xương đều muốn thành mảnh nhỏ." Thiết Tâm Hằng nói ở trên người sờ một cái, sau đó ni thản nói, "Lẽ nào đó là một uống rượu di chứng hay sao?" Hắn thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Thế nhưng Đông Phương Bạch nội công thâm hậu, tự nhiên cũng nghe được, nói ra, "Thiết huynh ngươi có thể là rượu uống quá nhiều a?" Thiết Tâm Hằng trả lời, "Ừm, có thể." Đồng huynh đệ nhanh lên một chút qua đây dưới, phụ huynh đệ một bà. Nói hướng nàng chiêu hạ thủ, trong bụng thầm nghĩ hắc hắc, theo ta chơi, dù cho ngươi là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cũng chơi không thắng của ta, ai cho ngươi chính mình nữ giả nam trang. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, dường như lòng còn sợ hãi không dám lên trước, nói đùa, phía trước hai lần đại chiếm tiện nghi của mình, lúc này chủ động đi qua, còn không biết bị hắn chơi thế nào làm đâu. Đông Phương Bạch nói ra, "Thiết huynh, cái này không cần thiết ta. Ngươi dùng sức đứng lên chính là." Trong bụng âm thầm hối hận, sớm biết sẽ không đánh ra một trường này, lúc này nhưng là tự làm tự chịu a. Thiết Tâm Hằng trả lời, "Không phải ta không phải muốn đứng lên, mà là thực sự không nhúc nhích được, nhanh lên một chút qua đây dịu ta đứng lên đi." Nói lần nữa với tay, vậy mà hồi lâu Đông Phương Bạch đều không qua tới. Thiết Tâm Hằng dường như có điểm không nhịn được, kêu lên, "Đồng huynh ngươi làm sao dài dòng giống như nữ nhân ơi, không phải là dịu ta một cái nha, lại không muốn ngươi mấy cân thịt." Đông Phương Bạch nghe hắn nói như vậy, dường như lại không phải quá khứ, liền có chút không nể mặt mũi, nàng không lỡ nẹo đi ra phía trước, đem Thiết Tâm Hằng thân thể nâng dậy. Thiết Tâm Hằng hít một hơi thật sâu, nói ra, "Tê, chờ sau đó chậm một chút." Hung trên miệng rất đau nói thân tay ôm lấy Đông Phương Bạch cổ, hô hấp nặng nề trực tiếp phun ở trên mặt hắn. Đông Phương Bạch chỉ cảm thấy cô nóng rực khí tức từ Thiết Tâm Hằng trên lỗ mũi truyền đến, khiến cho trên người nàng tê tê dại dại, thậm chí ngay cả thân thể đều có điểm mềm nhũn, phảng phất không có khí lực giống nhau, trên mặt lần nữa mọc lên tầng đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Đông Phương Bạch trên mặt đỏ ửng phía sau, chê bữa, "Đồng huynh, ngươi làm sao giống như một đàn bà giống nhau, liền khuôn mặt đều nhanh như vậy đỏ." Nói, thân tay tại nàng chân chuột như ngọc trên mặt sờ một cái. Đông Phương Bạch xấu hổ đưa hắn tay đẩy ra tới, mắng, "Đi ra, lão tử không phải cạo cơ." Nàng giả dạng làm phó có vẻ tức giận, khiến cho người không dám tới gần đi. Nhưng Thiết Tâm Hằng là ai, làm sao sẽ bị điểm ấy khí thế cho hù sợ đâu. Cười nói, "Hảo hảo, ta không loạn động được chưa? Nhanh lên một chút mang ta đi ra ngoài, tìm một đại phu nhìn một chút." Thấy Đông Phương Bạch tức giận dáng vẻ, hắn cũng không dám hơi quá đáng. Đông Phương Bạch nghe đỡ Thiết Tâm Hằng thân thể, hai người rốt cục ra khỏi Quần Ngọc Viện, ngược lại là mọi người khác thường nhãn quang quét ở hai người bọn họ trên người. Tới Quần Ngọc Viện nhân, không phải cũng là tìm nữ nhân chơi phải không? Làm sao hai người này lại vẫn lâu ở cùng một chỗ, tự nhiên khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Thiết Tâm Hằng ngược lại là không chút nào để ý, dù sao Đông Phương Bạch nhưng là cái đại mỹ nhân, mình cũng đã từng thấy qua, có thể ôm nàng chính là việc hưởng thụ sự tình. Canh thứ nhất, hôm nay tám càng, biết bổ toàn hôm qua thiếu hai canh, cầu toàn đặt hàng. Chương 129, Đông Phương Bạch sợ, phần 2, cầu toàn đặt hàng. Đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, đây là món phi thường hưởng thụ sự tình, thế nhưng tương đối với Đông Phương Bạch mà nói, đơn giản là trùng đau khổ. Thiết Tâm Hằng câu lấy Đông Phương Bạch trắng như tuyết cổ, nóng dực khí tức thổ ở nàng trên da thịt, khiến cho nàng cả người cũng không thoải mái, phảng phất trên cổ ngứa một chút, nhưng là vừa không thể nói rõ cái gì tới. Rốt cục hai người ra khỏi Quần Ngọc Viện phía sau, tùy tiện tìm một giang hồ làng trung, kiểm tra dưới Thiết Tâm Hằng trên người chuyện gì xảy ra, vì sao vì cả người đều đau nhức đâu. Thế nhưng một chút lang băm, làm sao có thể kiểm tra ra, cộng thêm Thiết Tâm Hằng trên người vốn là không có tổn thương, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội uống nhiều rượu, chỉ là làm cho hắn nhiều điều dưỡng hạ thân thể, phía sau liền không giải quyết được gì. Từ nay về sau Đông Phương Bạch lại đỡ Thiết Tâm Hằng đi tới Hành Dương Thành trong hồi nhạn lâu bên trên, hai người làm cho Điếm Tiểu Nhị chuẩn bị gian thượng phòng. Thiết Tâm Hằng không thể tin nói, cái gì, đồng huynh ngươi còn biết chút y thuật, cái kia nhanh lên giúp ta trị liệu xuống đi. Nói vẻ mặt dáng vẻ mong đợi. Thì ra hai người sau khi vào phòng, Đông Phương Bạch đột nhiên để ra bản thân biết y thuật, có thể tiến hành cứu trị dưới, giảm bớt một chút thống khổ trên người. Sau đó Thiết Tâm Hằng liền đưa ra để cho nàng hỗ trợ nhìn một chút. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến Đông Phương Bạch y thuật có thể phía sau, thế nhưng sợ rằng không thế nào cao minh a. Chủ yếu nhất vẫn là nàng nội lực thâm hậu, có thể dùng chân khí tiến hành trị liệu, có tốt như vậy cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đông Phương Bạch nghe hắn ngạc nhiên, trả lời, không có gì, chỉ là điểm ra truyền nhà cái kỹ năng nói đi ra phía trước. Đông Phương Bạch đã thương Thiết Tâm Hằng phía sau, thấy hắn cả người dáng vẻ khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy, dù sao nếu như không phải là từ mình dùng lực quá lớn, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy đi. Còn như Thiết Tâm Hằng chém nàng tiện nghi sự tình, sớm bị Đông Phương Bạch cho quên đi, ngược lại thấy đối phương thống khổ răng rắc, tâm lý liền có chút không nỡ, lúc này mới đưa ra chữa thương cho hắn. Đông Phương Bạch thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ nghe nàng nói, "Thiết huynh, ngươi trước ngồi ở trên giường a." Nói, đem thân thể của hắn cho đỡ lấy. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau, tự nhiên là chiếu tiếp tục làm, cả người ngồi xếp bằng ở trên giường, lòng nói nếu như ngươi muốn ngồi lên tới, ta cũng sẽ không ngại, dĩ nhiên, lời như vậy có thể khó mà nói ra miệng. Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng sau khi ngồi xuống, thân tay phụ ở sau lưng của hắn, một cỗ thuần âm chân khí chậm rãi từ trên tay nàng đưa qua. "Ô hát." Thiết Tâm Hằng thoải mái kêu, trên người hắn bản liền không có chuyện gì, lúc này chỉ là cố ý giả bộ, bộ dáng này thật giống như cưới nữ nhân ở phía trên giống nhau. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng thân âm, sớm đã dâng lên tầng đỏ ửng, đối với chuyện giữa nam nữ, nàng tự nhiên rõ ràng không ít, không giống Nghi Lâm tiểu ni cô giống nhau, cho tới bây giờ không có ra khỏi Hàng Sơn. Dù sao Đông Phương Bạch thần vi ma giáo chủ nhân, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy à. Lúc này nàng sớm đã mặt đỏ tới mang tai, cưỡng chế đè xuống trong lòng sao động, toàn tâm vì Thiết Tâm Hằng chữa thương. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng bên kêu làm bộ vết thương trên người khá, còn như Đông Phương Bạch sớm đã đứng lên, làm bộ phó dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Thiết huynh cảm giác như thế nào. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau đáp, "Đồng huynh, ta đơn giản là thoải mái chết. Ngươi thật là có một bộ a." Nói, vỗ vỗ hung cửa, chỉ cảm thấy cổ ôn hương truyền đến. Đông Phương Bạch lần nữa bị tập kích phía sau, áp chế một cách cưỡng ép lấy tức giận trong lòng, cả người không khỏi cách Thiết Tâm Hằng xa một chút, kêu lên, "Được rồi, ngươi cũng không còn sự tỉnh, ta môn là thời điểm cáo biệt." Đông Phương Bạch ở Thiết Tâm Hằng bên người, ăn không chỉ một lần thua thiệt, lúc này cũng quen rồi, thế nhưng luôn cảm thấy không thể cách hắn gần quá, vẫn là sớm một chút rời tốt nhất. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch muốn đi, tự nhiên không thể để cho nàng ly khai, thật vất vả có chung đụng cơ hội, làm sao có thể liền đi đâu. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Đồng huynh gấp cái gì? Ta muốn đi tới nơi này Hành Dương Thành còn không có chơi đùa đâu. Có người nói cũng không thiếu chơi vui địa phương, tối hôm qua ta dẫn ngươi đi uống rượu có ký nữ hầu, đêm nay ta dẫn ngươi đi tán gái." Thiết Tâm Hằng càng nói càng thái quá, phản phất Đông Phương Bạch đi chính là với hắn tuyệt giao ý tứ, làm đối phương dở khóc dở cười. Cuối cùng cũng chỉ có thể để lại, Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch đồng ý lưu lại phía sau, rốt cục thỏa mãn gật đầu, nói ra, "Ta xem đồng huynh nội lực thâm hậu, vừa rồi thay ta chữa thương thời điểm, chân khí kia liên tục không ngừng phát ra, đã không kém gì đương đại nhất lưu cao thủ, không biết là cái nào cái môn phái." Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng truy vấn phía sau, tự nhiên không thể nói là Nhật Nguyệt Thần giáo, dù sao ma giáo ở trên giang hồ thanh danh bất hảo, trả lời, "Ha ha có nha, ta luyện chỉ là chút gia trang kỹ năng, nơi nào sánh được Thiết huynh, liền điền bá quang bực này tặc tử, đều có thể dễ dàng chế phục." Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch khen phía sau, cười hắc hắc trả lời, "Đó là, đi ta môn đêm nay không đi quần ngọc viện, đi mới mở tòa kia thanh lâu, có người nói tới không ít xinh đẹp cô nương, lúc này nhi ngươi có thể không thể cự tuyệt." Đông Phương Bạch nghe xong lắc đầu một cái, trong bụng thầm nghĩ còn đi, phát sinh qua chuyện tối ngày hôm qua phía sau, nàng là cũng không dám nữa cùng Thiết Tâm Hằng uống rượu, nói không chính xác uống uống, đã bị hắn cho chiếm tiện nghi, lúc nào ở phía trên cũng không biết. Đông Phương Bạch trầm ngâm một chút nói, "Thiết huynh, thân thể của ngươi còn được không? Dù sao vừa rồi có thể cả người đều khó chịu." Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau, dường như nào nhưng giận dữ nói, "Cái gì? Là nam nhân làm sao có thể không được chứ? Đi đêm nay để cho ngươi kiến thức một chút ca quý mãnh." Nói liền kéo nàng tay ra cửa, dường như cảm thấy bất quá ảnh, còn xoa xoa. Đông Phương Bạch lúc này chú ý Thiết Tâm Hằng, đâu thèm hắn những thứ này mờ ám a. Cộng thêm tiện nghi cũng bị chiếm không ít, mò xuống tay cũng không quan hệ nhiều lắm, lắc đầu nói, "Quên đi, huynh đệ ta không tốt cái này, muốn đi chỉ ngươi tự mình đi thôi." Đông Phương Bạch trải qua lần thua thiệt phía sau, đơn giản là chết cũng không muốn đi, Thiết Tâm Hằng cũng không có thể lại đi bức bách. Thiết Tâm Hằng nói ra, "Được rồi, đã như vậy, ta muốn đi tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội a. Có người nói Ngũ Nhạc kiếm phái nhân, có không ít người đều đến đông đủ, đến lúc đó khẳng định có náo nhiệt nhìn." Nói lần nữa kéo di chuyển của nàng tay. Đông Phương Bạch nghe lời của hắn phía sau, coi như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đi thanh lâu nàng sẽ không sợ, dù sao đại giáo chủ võ công cao cường, duy chỉ có ứng phó không được nữ nhân, đắc, tốt, đi xem dưới náo nhiệt chứ. Phần 2, cầu toàn đặt hàng, còn có 6 chương hôm nay. Chương 130, rửa tay chậu vàng, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Đông Phương Bạch nói xong đem Thiết Tâm Hằng tay bỏ qua, nàng cảm thấy chỉ cần bị bên ngoài vớt thời điểm, tâm lý sẽ mọc lên cỗ cảm giác khác thường, đây là nàng trước đây chưa bao giờ có. Thiết Tâm Hằng gặp nàng đem chính mình bỏ qua rồi, cũng chỉ có thể lập loè cười một cái, không tốt lại đi nói ra chút gì tới, dù sao đang đối với nàng cẩn mật cử động, khó tránh khỏi sẽ phát hiện chút không thích hợp, còn có hai cái đại nam nhân lôi kéo cùng một chỗ, tự nhiên là không xong. Tuy là Đông Phương Bạch là nữ tử, Thiết Tâm Hằng rất rõ ràng, có thể bên ngoài mọi người khác thường nhãn quang, vẫn là làm hắn có chút chịu không nổi, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Đông Phương tỷ tỷ không muốn, bằng không Thiết Tâm Hằng làm sao để ý người khác quan điểm. Hai người ra khỏi Hồi Nhạn lâu phía sau, tùy tiện ở trên đường tìm một người hỏi thăm, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội chỗ. Lưu Chính Phong là Hành Sơn phái nhân, hắn trong giang hồ cũng có một chút uy danh, cho nên hắn rửa tay chậu vàng đại hội, tự nhiên rất nhiều người tham gia. Cho nên Lưu Chính Phong trong nhà khách nhân không ít, đại bộ phận là Ngũ Nhạc kiếm phái nhân thủ, chỉ cần tùy tiện tìm một người trong giang hồ, đại khái cũng có thể biết ở nơi nào. Quả nhiên hai người hỏi cá nhân phía sau, rất nhanh thì biết ở nơi nào. Hai người men theo đường nhỏ đi tới, rất xa liền có thể nghe tiếng ồn ào, hai người còn chưa tiến nhập Lưu phủ bên trong, liền truyền đến tảng lớn thanh âm huyên áo, nghĩ là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội, nhanh muốn bắt đầu, cho nên yến thỉnh khách nhân, đại đa số đều đến. Thiết Tâm Hằng cũng không có thể mời, thế nhưng lúc này Lưu phủ người trong nhiều như vậy, ngoài cửa phủ mọi người đồng thời đi vào, hai người tiện tay cầm một thiệp mời, tự nhiên không phải việc khó. Còn như hai cái thằng xui xẻo phát hiện trên người mình thiệp mời không có, cũng chỉ có thể sần núi cửa mắng to, không biết là bị người đánh cắp đi, vẫn là rơi trên mặt đất. Lưu phủ chúng đệ tử chỉ huy chủ phu tôi tớ, trong trong ngoài ngoài bãi thiết chừng 200 tịch. Lưu phủ ở trên tân khách rất nhiều, 5-600 vị viễn khách lưu thủy vào tới. Thiết Tâm Hằng hai người tiến nhập tiến hội bên trong, thế nhưng trên đường nhiều lắm, đi trên đường tất nhiên là chật chội cực kỳ. Làm cho Đông Phương Bạch cho dọa, những thứ này ngũ đại tam thông người, tương đạo đường chiếm đoạt, tự nhiên thay đổi cực kỳ hẹp, cho nên hắn không khỏi hướng Thiết Tâm Hằng bên cạnh đi tới, hai người thân thể đều đặt rất gần. Thiết Tâm Hằng bị nàng một cọ một thẳng, khiến cho tâm lý trận hơi ngứa chút đột, tự nhiên là chiếm không ít tiện nghi, sau đó hai người ở trong sân tìm một cái bàn, bọn họ tùy tiện cầu thả ngồi xuống. Hồn nhiên không phải đem mình làm ngoại nhân. Cái bang phó bang chủ Trương Kim Ngao, Chính Châu Lục Hợp môn hạ lão quyền sư xuất linh ba cái con rể, Xuyên Ngạc Tam Hạp thần nữ Phong Thiết lão lão, Đông Hải Hải Sa bang bang chủ Phan Giống, Khúc Giang hai hữu thần đao trắng khắc, thần bút lũ sĩ nghị đám người trước sau đến. Những người này có lẫn nhau hiểu biết, có chỉ là mộ danh mà chưa từng gặp mặt, trong chốc lát trong đại sảnh bắt chuyện rất kiến, tiếng động lớn tiếng nổ lớn. Lưu Chính Phong thân thích, môn khách, phòng lương, cùng Lưu môn đệ tử hướng đại niên, mét vị nghĩa các loại, chờ, cung thỉnh chúng tân ngồi vào vị trí. Chiếu theo trong võ lâm địa vị danh vọng, Thái Sơn phái trưởng môn Thiên môn đạo nhân nên ngồi thủ tịch, chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, Thiên môn đạo nhân cùng Nhạc Bất Quần, Định Giật sư thái các loại, chờ, có một nửa là chủ nhân, bất tiện ngồi, một đám tiền bối danh túc liền đàn bộ dạng nhường đường, người nào cũng không chịu ngồi thủ tịch. Thiết Tâm Hằng hai người có thể không để ý tới thủ tịch người trên, bọn họ cầm phía trên hoa quả điểm tâm, nên ăn liền ăn, hồn nhiên không có a. Mình làm ngoại nhân, đối với Ngũ Nhạc kiếm phái nhân, thật cũng không chút nào kết giao ý niệm trong đầu. Dù sao hai người võ công ở trên giang hồ ít có đối thủ, như thế nào lại tự hạ thân phận quá khứ đâu? Đột nhiên chỉ nghe ngoài cửa bang bang hai tiếng súng vang, theo tiếng cổ nhạc đại tác phẩm, lại có đánh chiêng quát lên thanh âm, lộ vẻ là thứ gì quan phủ đi tới ngoài cửa. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ bây giờ nhưng là giang hồ nhân sĩ tụ hội, trầm địa có quan phủ người đến, xem ra nguyên tắc kịch tình không kém chút nào, cái này Lưu Chính Phong thân là giang hồ nhân sĩ, lại thực sự đi làm quan. Nhưng thấy Lưu Chính Phong ăn mặc mới tinh thục la trường bảo, vội vã từ trong đường chạy đi. Quân hùng tiếng hoan hô chúc. Lưu Chính Phong hơi vừa chắp tay, liền đi hướng ngoài cửa, một lát sau, thấy hắn rất cung kính cùng một người mặc công phục quan viên tiến đến. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm nghĩ người này cũng quá ngu xuẩn, đều sống hơn nửa đời người người, lại vẫn đi làm quan. Người trên giang hồ, thích là khoái y ân cửu, thích là vô câu vô thúc, hướng tới là tiêu diêu tự tại, cộng thêm giang hồ lại là người mạnh là vua thế giới, cho nên thông thường không đem triều đình để vào mắt. Đây cũng là hiệp lấy võ phạm cấm căn nguyên, các đời hoàng đế đối với giang hồ đều cực kỳ cố kỵ. Thậm chí có không ít hoàng đế vẫn là xuất thân thảo mãng đâu. Nhưng đối với trong trốn giang hồ người, đều không có năng lực đi ước thúc, chỉ có thể thả tùy những người này. Sau đó, Lưu Chính Phong tiếp thu hoàng đế phong thưởng, thu được cái tham tướng chức vị. Sau đó lại gõ cảm tạ cái gì? Nhìn quân hùng ác tâm nôn khan, Lưu Chính Phong làm như vậy, đơn giản là làm mất mặt bọn họ, sau này đối phương trở thành triều đình những quyền, có thể còn biết thành địch nhân. Lưu Chính Phong ở phương diện này bên trên, liền đại mất đi những người này chống đỡ, thảo nào chờ chút rửa tay chậu vàng đại hội, sẽ trở thành diệt môn thảm án, coi như là vì mình chết, cho chôn xuống phục bút ta. Thảo nào ở chàng thượng 400-500 người, lại không có bất kỳ người nào tiến lên giúp hắn, Thiết Tâm Hằng nhìn Lưu Chính Phong cách làm phía sau, cũng chỉ có thể lắc đầu, đối phương đơn giản là tự làm tự chịu. Bên cạnh Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng lắc đầu phía sau, nghi ngờ nói: "Làm sao? Thiết huynh có gì không thích hợp sao?" Thiết Tâm Hằng trả lời: "Không có. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chờ chút sẽ có trò hay xem." "Hắc hắc, chờ sau đó nhưng là thật có trò hay xem." Đông Phương Bạch nghe đáp: "Ồ, vậy cần phải từ từ chờ đấy." Nói xong bưng lên chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp miếng. Lưu Chính Phong đi tới quần hùng trước người, vẻ mặt đống vui mừng, ấp mời mọi người ngồi. Không người bằng lòng tọa thủ tịch, ở giữa tấm kia ghế bành liền mặc kệ không. Phía trái là tuổi thọ cao nhất Lục Hợp môn hạ lão quyền sư, bên phải là cái bang phó bang chủ Trương Kim Ngao. Trương Kim Ngao bản thân tuy không kinh người nghề nghiệp, nhưng cái bang là trên giang hồ đệ nhất đại bang, bang chủ cái bang giải khai gió võ công cùng danh vọng đều cao, người người đều mời hắn ba phần. Sau đó, Lưu Chính Phong làm cho bọn người hầu chuẩn bị tiệc rượu, đem các loại rượu ngon món ngon cho bưng lên. Lưu Chính Phong đệ tử mét vì nghĩa, bưng một cái khay trà, mặt trên cửa hàng gấm vóc. Hướng đại niên hai tay dâng một con kim quang sáng lạ, kính trường xích nửa vàng chậu vàng, đặt ở trên bàn trà, trong bùn đã múc đầy nước trong. Phần 2, cầu toàn đặt hàng a. Chương 131, Lưu phủ thảm án, canh thứ tư, cầu toàn đặt hàng. Chỉ nghe ngoài cửa bang bang thả ba tiếng súng. Theo phanh phách, phanh vỗ liền thả tám vang đại bạo trúc. Trong sảnh Ngũ Nhạc kiếm phái chúng tiểu bối cũng lên trước đi qua xem náo nhiệt. Lưu Chính Phong cười ha hả đi tới trong sảnh, hướng mọi người báo giới quyền hành lễ, quần hùng phân phó đứng dậy đáp lễ. Lưu Chính Phong cất cao giọng nói: "Chư vị trên giang hồ võ lâm đồng đạo, các vị đường xa mà đến, thật sự là cho Lưu mộ trên mặt dát vàng. Kể từ hôm nay ta Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, không ở quá hỏi chuyện trên giang hồ, về sau chỉ là một triều đình tiểu quan, trong võ lâm thị phi ân oán, tất cả đều không có quan hệ gì với ta. Lưu Chính Phong mặt lộ mỉm cười, vén lên ống tay áo, thân ra hai tay, liền muốn để vào kim buồn, không ngờ trong lúc bất chợt có người lên tiếng ngăn cản. Chỉ nghe ngoài cửa lớn truyền đến nói tiếng cửa trách, chấm đã. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, trong bụng thầm nghĩ chính chủ tới. Nhưng thấy bốn cái người xuyên hoàng sam hán tử. Bốn người này vừa vào cửa, phân hướng hai bên vừa đứng, lại có một gã vóc người rất cao hoàng sam hán tử từ bốn người trong lúc đó ngẩng đầu thẳng vào. Nhân thủ này bên trong nâng cao một mặt ngũ sắc cầm kỳ, trên lá cờ điểm đầy chân châu bạc thạch, mở ra di chuyển chỗ, phát sinh sán lạn bảo quang. Thiết Tâm Hằng nhìn những người này đoạt môn mà vào, cũng biết đại khái chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra Lưu Chính Phong muốn rửa tay chậu vàng, dẫn thân vào con đường làm quan, không hề quá vấn giang hồ thế sự, thế nhưng hắn kết giao ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, khiến cho Tả Lãnh Thiển phi thường không vui, cố ý phái môn nhân đến đây quấy rầy, yêu cầu hắn giết rơi ma giáo tặc tử Khúc Dương. Thế nhưng Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, vì ở âm nhạc bên trên ý tứ hàm xúc hợp nhau, kết làm tâm đầu ý hợp, tự nhiên không muốn ra hại cùng hắn. Quả nhiên, kịch tình dường như nguyên tắc bên trong tiến hành phát triển, Tả Lãnh Thiển nhân cực lực ngăn cản Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, thậm chí xuất ra cả nhà của hắn già trẻ tính mệnh uy hiếp, nhưng là Lưu Chính Phong lại thờ ơ, tình nguyện khiến nhi tử nhóm đi tìm chết, cũng không đi ra hại Khúc Dương. Kết quả, Lưu Chấn Phi toàn gia già trẻ đều bị giết, bên cạnh đang ngồi Ngũ Nhạc Kiếm phái người, cũng không phải là không muốn lên trước hỗ trợ, nhưng Lưu Chính Phong phạm vào bọn họ tối kỵ, cấu kết ma giáo tặc tử Khúc Dương, khiến cho những người này không muốn xuất thủ để ý tới. Còn như bên cạnh đang ngồi các lộ giang hồ nhân sĩ, nghe Lưu Chính Phong trở thành triều đình tham gia đem, ở trong mắt những người này nhưng là triều đình những quyền, bởi vì chàng thượng không ít người đều là làm cái loại này không có tiền vốn buôn bán, thường thường cùng quan phụ giao thiệp, đương nhiên sẽ không tiến lên cứu giúp. Lưu Chính Phong thấy nhi nữ tất cả đều bị bắt, đặc biệt nhi tử cầu xin tha thứ, khiến cho hắn tâm lý không thể trơ mắt nhìn bên ngoài tự. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói: "Họ Lục, là ngươi thắng." Vung tay phải lên, đem ngũ nhạc lệnh kỳ hướng hắn ném đi, chân trái vừa nhấc, đem dưới chân phí bần đá văng ra. Lưu Chính Phong cất cao giọng nói: "Lưu mộ tự cầu kết thúc, cũng không cần phải nhiều làm hại nhân mạng." Tay phải đường ngang trường kiếm, liền hướng chính mình trong cổ vẫn đi. Lần này Tả Lãnh Thiển phái phí bần, Đinh Miễn, Lục Bách ba người chính thức bái sư dưới một số vị đệ tử đến đây, muốn bắt được Lưu Chính Phong tự nhiên dễ như trở bàn tay, cộng thêm trước đó cầm người nhà của hắn làm uy hiếp, càng là nắm vững phần thắng rồi. Lúc này ba người thấy Lưu Chính Phong muốn tự sát, cũng không có đi ngăn cản, dù sao chỉ cần hắn chết là được, còn như các con gái của hắn, các loại, chờ, phía sau lại chạm thảo trừ căn là được. Thiết Tâm Hằng cười nói: "Đồng huynh, có người đến." Quả nhiên, đang ở Lưu Chính Phong đang muốn dương kiếm tự sát thời điểm, Đông Phương Bạch nghe lời này phía sau, khuôn mặt thượng tiêu, đáp: "Ồ." Nói quét bốn phía. Ngay vào lúc này, Diêm Đầu đột nhiên cướp dưới một người áo đen ảnh, hành động như gió, duỗi một cái cánh tay liền bắt được Lưu Chính Phong cổ tay trái, quát lên: "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, đi." Tay trái hướng về sau múa một cái vòng, lôi kéo Lưu Chính Phong hướng ra phía ngoài phi nước đại. Lưu Chính Phong thấy người ảnh hậu, kinh ngạc nói: "Khúc đại ca." "Không sai, người tới chính là Khúc Dương." Thiết Tâm Hằng biết rõ Tiếu Ngạo kỳ tình, tự nhiên là rõ ràng hắn vào lúc này sẽ xuất hiện, Lưu Chính Phong không muốn bán đứng Khúc Dương, thế nhưng cái kia Khúc Dương cũng không thể nhìn hắn chết, cho nên là sẽ ra tới cứu giúp. Mọi người nghe Lưu Chính Phong nói Khúc Dương, cũng biết trước mắt người quần áo đen này là ma giáo tặc tử Khúc Dương. Khúc Dương kêu lên: "Không cần nhiều lời." Nói dưới tăng sức mạnh, chỉ chạy ba bước. Phía sau Đinh Miễn, Lục Bách hai người tứ trưởng đều xuất hiện, phân hướng hai bọn họ phía sau tâm phách tới. Khúc Dương hướng Lưu Chính Phong quát lên: "Đi mau." Xuất trưởng ở Lưu Chính Phong trên lưng đẩy, đồng thời vận kình với bối, gắng gượng bị Đinh Miễn, Lục Bách hai đại cao thủ hợp lực một kích. Vang một tiếng bang, Khúc Dương thân thể hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, theo một ngụm máu tươi cấp bách phun mà ra, xoay tay lại huy động liên tục, một lùn hắc châm như mưa tràn. Đinh Miễn kêu lên: "Hắc huyết thần châm, nhanh tránh." Vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra. Mọi người nhìn thấy cái này tùng hắc châm, nghe tiếng đã lâu ma giáo hắc huyết thần châm đại danh, không không kinh tâm, ngươi lui ta tốc biến, loạn thành nhất đoàn, chỉ nghe ai dụ. Không tốt. Hơn 10 người cùng kêu lên. Khúc Dương đang muốn mang theo Lưu Chính Phong tối lui, nào biết bỗng nhiên xuất hiện nhóm người, đưa bọn họ cho cả lại. Trước mặt người kia là vị chú lùn, thân hình của hắn thấp bé, trên tay còn bị thương thế, mắt thấy hai người hướng chính mình vọt tới phía sau, lại nhanh chóng làm cho phía sau đệ tử đem hai người ngăn lại, chính mình vội vã lui về phía sau. Cái này chú lùn môn nhân, cũng có 2-30 cái, bất quá võ công đều thả lỏng mà sụ dạ thường, nếu như là ở bình thường gian, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người khẳng định không sợ, thế nhưng lúc này trên người bọn họ bị thương, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Còn như Khúc Dương trên người hắc huyết thần châm, sớm mới vừa rồi chỉ một lần tính phát ra ngoài, vốn định thừa dịp đại loạn thời điểm, trong nháy mắt chạy trốn, không ngờ đụng phải người này, trong lúc nhất thời bị cuốn ở chỗ này. Ừm. Thiết Tâm Hằng thấy Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người còn chưa đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ bị mọi người lưu lại, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu. Theo, Thiết Tâm Hằng đang thầm nghĩ chi tế, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đã bị vây, hai người sớm đã rơi vào trong đám người, chỉ sợ là khó có thể trốn thoát. Trong lúc bất chợt đúng lúc này, bên cạnh Đông Phương bật động, nhưng thấy nàng cả người như đại yến vậy lăng không nhảy lên, từ trên tay của nàng ném ra mấy quả ngân châm, vây tựa ở Khúc Dương hai người mấy người bên cạnh, toàn bộ bị hắn ngân châm cho bắn chết. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch xuất thủ phía sau, âm thầm gật đầu, đối phương ngân châm nhanh như thiểm điện, bàn về uy lực tới, tuyệt đối không thua kém đạn, vừa ra tay liền giải quyết rồi bốn người. Canh thứ tư, còn kém mọi người canh tư, nay dạ hội gõ xong, ta đi trước mua được 2 bình Z4 tới, dễ vào đi toàn lực gõ chữ. Xem ở ta cố gắng như vậy mặt trên, thuận tiện cầu dưới đỏ tươi, khen thưởng, tự động đặt ta. Chương 132, Đông Phương cứu Khúc Dương, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Đông Phương Bạch trên tay ngân châm bắn ra phía sau, cả người thân thể nhẹ như hồng nhạn, trên không trung hăng hái lướt tới, nàng bay tới hai người bên cạnh, đưa bọn họ bắt con gà con tựa như nhắc tới, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng thấy Đông Phương Bạch mang theo hai người, thân hình bắt chước như quỷ mị, trong nháy mắt xuyên qua mười mấy người vây quanh, ngay sau đó bóng người đã đi xa, dần dần biến mất tìm không thấy. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch đi rồi, trong bụng thầm nghĩ Khúc Dương là ma giáo trưởng lão, mặc kệ hắn phạm sai lầm gì, cho dù là cấu kết Lưu Chính Phong, cũng là Đông Phương Bạch Nhật Nguyệt thần giáo nhân, tự nhiên không thể để cho hắn bị mọi người tại chỗ phân thây, băm thành bùn não. Cho nên Đông Phương Bạch cũng không nói lời nào, liền nhanh chóng đem Khúc Dương cấp cứu đi, ngược lại cũng coi tình có thể duyên sự tình, còn như vì sao cứu đi Lưu Chính Phong lời nói, chỉ sợ cũng là tiện tay làm a. Quả nhiên, thấy Đông Phương Bạch đi rồi, quần hùng tất cả đều tức giận, ma giáo tặc tử tại mọi người dưới mắt rời đi, bọn họ mặt mũi tự nhiên quải bất trụ. Phí Bân là lần này Tả Lãnh Tiền phái tới đầu đám nhân vật, hắn ước chừng 40 mấy tuổi, vóc người trung đẳng, thon gầy dị thường, môi trên để lại hai phiết râu chuột, thấy Đông Phương Bạch đem hai người cứu đi phía sau, phẫn nộ quát, đuổi theo cho ta, cần phải tìm được Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương nói phía sau chạy đi một số tên đệ tử, nhanh chóng ra khỏi Lưu phủ. Sau đó, Phí Bân phân phó môn hạ đệ tử, đem Lưu Chính Phong toàn gia già trẻ đều giết chết, đến ở bên cạnh Ngũ Nhạc kiếm phái một ít người, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, dù sao sát nhân toàn gia già trẻ, thật sự là hơi quá đáng. Có thể Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo tặc tử, đó là chứng cứ vô cùng xác thực chuyện thật, ai cũng bất tiện đi ngăn cản, nếu bị Phí Bân cảnh cái tội danh, cũng không phải là người cao có thể chịu. Còn Lưu Chính Phong yến thỉnh mấy trăm vị giang hồ hào kiệt, vậy càng không cần phải nói, những người này cũng liền cỏ đầu tượng, Tung Sơn phái thế lực trọng đại, bọn họ cũng không dám đi xuất đầu. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Đông Phương Bạch đi rồi, chính mình tại Lưu phủ bên trong cũng liền không có chuyện gì làm, chẳng theo nàng đi, nhìn một chút có cái gì không chuyện lý thú. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng thấy Nhạc Linh San, Nghi Lâm hai người, một cái đứng ở cha mẹ phía sau, một cái đứng ở sư môn trưởng bối phía sau, hắn cũng không tiện tiến lên quấy rối. Cho nên, Thiết Tâm Hằng chỉ có thể rời đi, lúc này quần hùng bên trong có vài người bị Khúc Dương hắc huyết thần châm bắn trúng, cộng thêm người lại, trang diện loạn hơn, hắn thừa dịp mọi người phân tâm thời điểm, hơn nữa khinh công của mình cao cường, thân pháp mất tiệp, ly khai tự nhiên cũng không phải việc khó. Thiết Tâm Hằng hướng đông nam bước đi, nhớ kỹ Đông Phương Bạch chính là hướng bên này thoát đi, chính mình chỉ phải cẩn thận điểm nói, tự nhiên có thể tìm tới ba người. Rất nhanh Thiết Tâm Hằng ra khỏi lưu phủ, men theo cái phương hướng này đi tới, chỉ trong chốc lát, đi liền ra ngoài mười mấy dặm, người chung quanh một ít dấu tích thấy, đã ở Hành Dương thành bên ngoài. Thiết Tâm Hằng còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy người, tựa hồ là Tùng Sơn phái đệ tử, bọn họ cũng cùng nhau tìm kiếm ba người. Thiết Tâm Hằng thấy cùng với chính mình chẳng có manh mục tìm kiếm, dường như muốn tìm được hai người có chút chắc trở, nào biết bỗng nhiên ở xa xa ngoài mấy trượng, truyền đến không nhỏ động tĩnh thanh âm, hắn men theo phương hướng của thanh âm đi tới. Thiết Tâm Hằng xuyên qua mảnh nhỏ tiểu rừng cây, đi tới cái yên tĩnh đú cổ bên trong, quả nhiên Đông Phương Bạch ba người đang ở chỗ này, chỉ là lại thêm một người. Nhưng thấy trong sơn cốc phía trước, Lưu Chính Phong trên người cẩm phục cũng có chút phá lạ, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, mà bên cạnh hắn tố đỡ cái nam tử áo đen, khuôn mặt của hắn ước chừng 40 mấy tuổi, phía sau theo cái tiểu cô nương. Đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, là thấy hứng thú nhất nhân, tự nhiên là Đông Phương Bạch cùng cô gái, Đông Phương Bạch trên người phục sức chưa chắc, vẫn là cái tuấn công tử rằng rớp. Thế nhưng bên cạnh tiểu cô nương, ước chừng hơn 10 tới tuổi, người mặc thúy lục y áo lót, da thịt tuyết trắng, gương mặt lòng trắng chứng thanh tú khả ái, đều đối nàng sinh ra đồng tình ý. Thiết Tâm Hằng thấy rõ tình cảnh này phía sau, đại khái cũng hiểu bé gái là ai, chỉ sợ cũng chỉ có Khúc Dương tôn nữ, Khúc Phi Yên khả năng sống đáng yêu như thế, nhớ kỹ ban đầu ở đọc nguyên tắc bên trong thời điểm, có người bình luận ở kim lớn bên trong, cũng chỉ có Hoàng Dung có thể cùng thông minh của nàng tài trí so sánh với. Chỉ là tương đối với Hoàng Dung mà nói, của nàng xảo trá thay quái chỗ, rồi lại so với quá Hoàng Dung, may mắn nàng chỉ là một bé gái, dài hơn đến nữ đại 18 lúc vẫn là như thế, thực sự là ngoan ngoãn uy. Thiết Tâm Hằng tự nhiên ghi nhớ lấy nàng này, thật không biết sau khi lớn lên biết bộ dáng gì nữa. Thì ra Đông Phương Bạch đem Khúc Dương cứu đi phía sau, liền đã biết hắn khí tức trên người không nhiều, chỉ sợ là khó có thể cứu về rồi, dù sao người bị đinh miễn, Lục Bách trưởng lực chấn thương, phía sau lại lọt vào mọi người vây công, cũng không có thể sống. Khúc Dương thấy rõ Đông Phương Bạch phía sau, tự nhiên nhận ra thân phận của nàng, dù sao thân là ma giáo trưởng lão, quyền cao chức trọng, làm sao sẽ liền giáo chủ cũng không nhận ra đâu. Sau đó hướng Đông Phương Bạch dập đầu, tổng chính là nói chút chút xin lỗi ma giáo đẳng đẳng nói, cuối cùng lại khấu tạ ơn cứu mệnh của hắn. Chỉ là Khúc Dương biết mình không sống được lâu đâu thời điểm, cầu xin Đông Phương Bạch mang chính mình đi gặp tôn nữ một lần cuối, lúc này mới có trước mắt một màn. Khúc Dương thấy bỗng nhiên xông vào sơn cốc nhân phía sau, lập tức cảnh giác. Thiết Tâm Hằng làm như không thấy đi tới, cười nói, "Đồng huynh, ngươi sao đi vội vã như vậy, cũng không đám huynh đệ dưới nói đi tới bốn người bên cạnh." Khúc Dương thấy Thiết Tâm Hằng đối với giáo chủ vô lễ dáng vẻ, vừa định mở miệng quát lớn gì gì đó, nhưng là lại bị Đông Phương Bạch ánh mắt cho ngăn trở, khiến cho hắn không dám nói gì nhiều. Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng tốc độ nhanh như vậy, tâm lý hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ khinh công của hắn tốt như vậy, phải biết rằng Tùng Sơn phái nhân là cưỡi tuấn mã ra thành, tự nhiên rất nhanh đi ra bên ngoài. Mà Thiết Tâm Hằng ở phía sau xuất phát, cho dù đem các loại người bỏ rơi. Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng đi tới phía sau, dường như vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, trả lời, "Ta đây không phải là sợ liên lụy Thiết huynh sao?" Lúc này mới nhanh chóng ly khai lưu phủ, không nghĩ tới người dĩ nhiên đuổi kịp. Nói nhấp miệng đến, mang trên mặt kia mỉm cười. Bên cạnh Khúc Dương thấy đại giáo chủ biểu tình phía sau, trong lòng nổi lên sợi không thể tin dáng vẻ, hắn cùng với vị giáo chủ này ước chừng hơn 20 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, lộ ra phó loại điều này biểu tình, luôn là lạnh như băng, lại mang theo cố làm người ta không dám đến gần như thế, phảng phất cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời lẽ khách khí, cười nói, "Đồng huynh đây là đâu nhi? Nào có cái gì liên lụy không phải liên lụy, chỉ cần ngươi gặp nạn thời điểm, làm huynh đệ nghĩa bất dung tử." Nói lấy trùng điệp vỗ xuống hung cửa, ý bảo hắn có chính mình tại phía sau giúp đỡ. canh thứ 5, còn có canh 3, ta tiếp tục cố gắng. Chương 133, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, canh thứ 6, cầu toàn đặt hàng. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, hỏi ồ, thật vậy chăng? Nói xong có chút không thể tin dáng vẻ, không nghĩ tới chính mình ở đối phương trong lòng, thậm chí có nặng như vậy địa vị. Thiết Tâm Hằng cười nói, đó là, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều biết ủng hộ. Tương đối chúng ta nhưng là cùng đi Thanh Lâu hảo huynh đệ a. Thiết Tâm Hằng sau khi nói đến đây, cả người đều ha ha phá lên cười, phản phất nghĩ đến rất vui vẻ sự tình. Bên cạnh hai nam nhân lật ra mặt trắng, bọn họ cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động, tương đối giáo chủ của ma giáo ở trước mắt, Lưu Chính Phong mặc dù không là Nhật Nguyệt thần giáo nhân, nhưng vì lo lắng Cúc Dương, cũng không còn dám lớn tiếng nói, có nữa Đông Phương Bất Bại uy nghiêm cực kỳ thắng, đứng trước mặt của hắn, liền có chút cảm giác thở không nổi. Còn như Khúc Phi Yên nha, lúc này chuyện gì cũng không bị nàng để ở trong lòng, chỉ quan tâm ra ra thương thế, nàng một bộ nước mắt rưng rưng bộ dạng, đơn giản là lệnh, khiến Thiết Tâm Hằng ta thấy mà yêu a. Đông Phương Bạch trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, cũng may nàng rất nhanh thì tiếp tục che giấu, liền vội vàng đem trọng tâm câu chuyện cho chuyển hướng tới, chỉ nghe nàng nói, "Ồ, nếu như ta là người của ma giáo đâu, ngươi còn có thể nghĩa vô phản cố chống đỡ sao?" Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình tại Thiết Tâm Hằng trong lòng có nặng bao nhiêu vị trí. Thiết Tâm Hằng nghe lời này phía sau, làm bộ là phó bộ dáng giật mình, ni than nói, "Thảo nào, khó trách ngươi biết cứu hai người bọn họ." Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, "Bất quá coi như ngươi là người trong ma giáo thì như thế nào, chúng ta người trong giang hồ, ý tứ là khoái y ân cửu, tiêu giao khoái hoạt, không bị ngoại vật sở bó buộc bác, người ta nghĩa khí hợp nhau kết làm bạn tốt, cần gì phải quan tâm người khác quan điểm. Cái giang hồ này bên trên cuối cùng là người mạnh là vua, chỉ cần thực lực đầy đủ, như vậy ngươi chính là quý củ." Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong lòng dường như nếu có trầm tư, rốt cuộc để ý hiểu Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người, vì sao biết rõ chính ta bất lưỡng lập bộ dạng, vẫn kết làm tự giao phối bạn tốt. Khá lắm nghĩa khí hợp nhau, khá lắm nghĩa khí hợp nhau, Đông Phương Bạch không phải cấm ở tâm lý hô hai câu. Đông Phương Bạch cười nói, tốt kiếp này có thể kết giao Thiết huynh vị bằng hữu này, coi như là trong đời rất may. Thiết Tâm Hằng cười hì hì nói, ta cũng là. Hắc hắc, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Đông Phương Bạch kết giao, cũng không có phí công tự giao phối nói ra nhiều như vậy cảm động lòng người nói. Lúc này bên cạnh Khúc Dương lên tiếng, nói ra, vị này đồng huynh đệ ta và Lưu Chính Phong hiền đệ, cũng là nghĩa khí hợp nhau, nghĩ tại lúc sắp chết lần nữa khệ một bản, mong rằng đáp ứng. Nếu Đông Phương Bạch nháy mắt cho mình, không nên đem thân phận của nàng cho bại lộ, Khúc Dương tự nhiên không dám nói ra nàng tên họ thật, thế nhưng lúc này thấy nàng dáng vẻ cao hứng, đã nghĩ ở lúc sắp chết, hoàn thành chính mình sau cùng tâm nguyện. Đông Phương Bạch chính trực tâm tình thật tốt thời điểm, nghe Khúc Dương lời nói tự nhiên đáp ứng, cười nói, Khúc huynh muốn khệ đàn tự nhiên có thể nghe được hai vị khệ đàn, coi như là nhân sinh may mắn. Đông Phương Bạch tự nhiên biết Khúc Dương thông hiểu âm luật, ở cộng thêm một không kém gì hắn Lưu Chính Phong, nếu như hai người thực sự cùng một chỗ hợp đấu, ngược lại cũng coi là nhân gian trí nhạc, tất càng như thế tiên âm, cũng không phải thường nhân nhìn thấy. Khúc Phi Yên nghe lời của Gia Gia, nước nở nói, Gia Gia nói đi ra phía trước, phảng phất sinh ly tử biệt giống nhau, nàng vô cùng không nỡ. Khúc Dương thấy tôn nữ đi tới phía sau, ở đầu của nàng bên trên sờ một cái, nói ra, ngoan, làm cho Gia Gia hoàn thành sau cùng tâm nguyện nói mang Khúc Phi Yên đi tới. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người nghe xong, hắn hướng Đông Phương Bạch được rồi dưới lễ, sau đó hai người đi tới trên sơn cốc trên tảng đá lớn ngồi chung một chỗ. Hai người một cái đánh đàn, một cái thổi tiêu, còn như Khúc Phi Yên thì đứng ở Khúc Dương bên cạnh. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Dương muốn cùng Lưu Chính Phong khệ một bản, ngược lại cũng là vô cùng chờ mong, dù sao Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc ở nguyên tắc mặt trên, khen nhưng là thần hồ kỳ kỹ, phảng phất nhân gian tiên âm giống nhau. Chỉ nghe cầm tiêu du dương, quá mức là hài hòa. Trong sơn cốc suối nước tiếng thùng thùng chảy xuôi, dầm dĩ thanh âm đại tác phẩm, lại không che giấu được hai người âm nhạc, ngược lại có chút nội lực. Thiết Tâm Hằng nghe hai người hợp tấu, chợt nghe dao cầm bên trong đột nhiên phát sinh thương thương thanh âm, hình như có ý sát phạt, nhưng tiếng tiêu vẫn là ôn nhã huyền chuyển. Một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển nhu hòa, hai thanh âm chợt cao chợt thấp, bất ngờ cầm vận tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa như có 7-8 có đủ dao cầm, 7-8 nhánh ống tiêu đồng thời ở tấu nhạc mở dạng. Cầm tiêu âm thanh tuy là hết sức phiền phức biến ảo, mỗi cái thanh âm rồi lại trầm bổng du dương, dễ nghe động tâm. Thiết Tâm Hằng nghe chỉ cảm thấy nghe được huyết mạch sôi sục, hai người hợp tấu âm nhạc, đơn giản là đánh thắng đời sau cầm âm, hắn chính là lần đầu nghe qua như vậy êm tai khải đàn. Đột nhiên một lát sau, cầm tiêu âm thanh lại là biến đổi, tiếng tiêu thay đổi căn bản nhịp điệu, cái kia thất huyền cầm chỉ là đinh len keng đang nhạc đệm, nhưng tiếng tiêu lại càng lúc càng cao. Thiết Tâm Hằng tâm tình cũng theo âm nhạc bên trên dưới phập phồng, trong bụng thầm nghĩ cái này thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, quả nhiên là danh bất hư truyền, lấy hắn như vậy tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, thật là bất phàm. Hai người hợp tấu ra khúc phổ dường như có thể giảm bớt tâm thần của người ta, sau khi nghe xong, phảng phất là ngủ thấy vậy, lập tức lệnh khiến người tinh thần gấp trăm lần. Thiết Tâm Hằng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bạch mặt, gặp nàng đang hướng cùng với chính mình xem ra, bỗng nhiên hai ánh mắt của người đối diện phía sau, nàng ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này chỉ nghe Khúc Dương than thở, đáng tiếc, người ta Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, sợ là muốn từ này tuyệt kỹ nói không che giấu được trong lòng thất vọng. Bên cạnh Lưu Chính Phong cũng cùng thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy a. Cũng may hai người rốt cục khệ đàn xong khúc, coi như là hoàn thành tâm nguyện. Đột nhiên Khúc Dương cất cao giọng nói, đồng huynh, cái này thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ giao cho ngươi, hy vọng có thể tìm được người hữu duyên nói, hắn từ trong lòng móc ra quyển sách, chỉ hướng về phía Đông Phương Bạch nơi đó. Nếu như là ở bình thường gian, Khúc Dương tự nhiên không phải dám nói thế với, thế nhưng lúc này người chi tướng chết, lá gan cũng trở nên lớn một chút. Đông Phương Bạch nghe Khúc Dương biến hóa phía sau, ngược lại cũng không có chút nào tức giận, nhưng là đối với Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc cực kỳ có hứng thú, hy vọng có thể đạt được nhìn một chút. Nàng dương lên bàn tay, đem khúc phổ tiếp nhận, cuối cùng bỏ vào trong ngực, nàng muốn xem khúc phổ lời nói, tự nhiên không cần nóng lòng nhất thời. Thiết Tâm Hằng đột nhiên quát lên, người nào ở chỗ này, "Lan ra đây cho ta!" Hắn tiếng này hét lớn trực tiếp vang vọng phía chân trời, dư âm vờn quanh trong sân cốc, một lúc lâu mới tan đi. Canh thứ 6, Zbun cũng uống hai bình, còn kém hai canh ta tiếp tục gõ chữ, nhất định sẽ ở hôm nay làm ra. Chương 134, đánh chết Phí Bân, canh thứ 7, cầu toàn đặt hàng. Ở bên cạnh người dường như cũng biết, mình không thể đủ tiếp tục cẩn giấu đi, không nghĩ tới vừa qua tới liền bị phát hiện, nghe Thiết Tâm Hằng hét lớn thanh âm, cũng biết người này nội lực sâu, sợ rằng viễn siêu về a. Thế nhưng võ công nha, dù sao không phải là chỉ bằng vào nội lực, các loại đánh nhau kịch liệt kỹ xảo cũng ẩn chứa ở bên trong, cho nên ngược lại cũng không có cái gì sợ hãi. Đông nghe vách núi hậu chuyện tới cười dài một tiếng. Tiếng cười chưa tuyệt, vách núi phía sau thoát ra một cái bóng đen, thanh quang chớp động, một người đứng ở khúc dương cùng Lưu Chính Phong trước người, tay cầm trường kiếm. Chỉ thấy người tới ước chừng 40 mấy tuổi, vóc người trung đẳng, thon gầy dị thường, môi trên để lại hai phiết râu chuột, chính là Tung Sơn phái đại Tung Dương thủ Phí Bân. Chỉ nghe hắn quát lạnh, "Tốt, các ngươi cũng làm cho ta dễ tìm cực kỳ, lão tử tìm đã hơn nửa ngày, rốt cục phát hiện các ngươi." Phí Bân nói một câu nói, dừng lại nói, "Hai vị các ngươi cho là thật muốn chuyến nước đục này nha. Phải biết rằng Tả Minh chủ cũng không phải là dễ nói chuyện người, chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, ta đại biểu Ngũ Nhạc kiếm phái đối với các ngươi việc làm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Kỳ thực, Phí Bân trong lòng đối với hai người vẫn còn có chút cố kỵ, nếu như có thể dùng ngôn ngữ để khuyên lui bọn họ, vậy ở tốt bất quá, liền lấy Tả Lanh Thiền danh tiếng, đều bị hắn cho lấy ra dùng. Thiết Tâm Hằng nghe Phí Bân lời nói phía sau, hắn còn không có đi nói cái gì, bên cạnh liền vang lên một thanh âm, nguyên lai là Khúc Phi Yên. Chỉ nghe Khúc Phi Yên tiểu tiếng nói, "Đại ca ca, nhanh lên một chút đem tên hôn đản này giết, hắn nhớ dùng Tả Lanh Thiền bức bách ngươi, lẽ nào ngươi còn có thể sợ đối phương hay sao?" Thanh âm của nàng tiểu tiểu thanh giòn, phảng phất là bút bê giống nhau. Thì ra Khúc Phi Yên thấy Phí Bân qua đây phía sau, trong lòng cũng biết dựa vào gia gia cùng Lưu Chính Phong, căn bản khó có thể đem đối phương đánh chết, thậm chí sẽ còn rơi cái phản đánh chết hạ chẳng. Cho nên Khúc Phi Yên vừa kêu Thiết Tâm Hằng sát nhân, lại vừa lấy ra Tả Lãnh Thiền sắc kích đối phương. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Phi Yên lời nói phía sau, sờ mũi một cái, bất đắc dĩ cười một cái, quỷ nha đầu này phép khích tướng, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, bất quá lại hết sức hữu dụng, nếu quả thật bị Tả Lãnh Thiền danh tiếng dọa sợ, như vậy mình cũng không cần ở trên giang hồ hỗn. Có nữa, Thiết Tâm Hằng đối với Khúc Phi Yên cũng là có hảo cảm, La Lệ Nha, có thể tiến hành dưỡng thành a. Nếu tự mình tiến tới đến tiếu ngạo trong thế giới, khẳng định không thể để cho bi kịch của nàng từ diễn, mới 10 hơn tuổi đã bị giết chết. Thiết Tâm Hằng cười đáp, "Tốt, đại ca ca bang ngươi giết người này." Nói dừng một chút lại nói, "Ngươi nghe chứ không có, Tả Lãnh Thiền là cái loại chim nhỏ, coi như hắn tự mình đi tới nơi này, ta cũng sẽ không sợ sệt." Nói thần tình cực kỳ khinh thường dáng vẻ. Phí Bân nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, có điểm không kiềm chế được, đối phương như thế chăng đem Tả Lãnh Thiền không coi vào đâu, liền toàn bộ không có đem mình để vào mắt, hừ lạnh nói, "Ta xem ngươi là cấm rượu không ăn cùng phản rượu, cho là thật muốn cùng ta Tung Sơn phái đối mặt." Hai người thao thao bất tuyệt lấy, Đông Phương Bạch ở bên cạnh nghe, thật không có đi tới ý động thủ, nàng cũng muốn nhìn một chút Thiết Tâm Hằng võ công như thế nào. Ban đầu ở Tự Thủy Niên Hoa cứu mình thời điểm, đối phó hai cái thanh thành phái đệ tử, căn bản biểu hiện không ra bản lĩnh thật sự tới, lúc này ngược lại phải thật tốt nhìn một chút. Thiết Tâm Hằng nghe Phí Bân nói nhảm nhiều quá, trong lòng đã sớm không nhịn được, quát lên, nhàn thoại ít nói, "Ăn trước ta một trường." Thiết Tâm Hằng nói cả người thân thể hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Phí Bân đẩy tới, hắn sở sử chính là hàng long trường pháp, phía trên kháng long hữu hối. Thiết Tâm Hằng có lòng ở trước mặt mọi người biểu diễn một chút võ công của mình, cho nên một trưởng này uy lực dụng hết toàn lực, cộng thêm lại mỹ nữ ở bên cạnh nhìn, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm. Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Phí Bân quét tới. Phí Bân thấy cái này trưởng khí thế phía sau, cả người đều gần như bị sợ trợn tròn mắt, các loại, chờ, Thiết Tâm Hằng trưởng lực phái sau đó, kình phong giống như là lưỡi dao sắc bén, đem gò má của hắn trà sát được làm đau, cái này mới phản ứng được. Phí Bân vội vã giơ kiếm cản lại, thế nhưng Thiết Tâm Hằng cái này trưởng, ẩn chứa kinh lực há là hắn có thể so sánh, dù coi như là Đông Phương Bất Bại cũng không dám đón đỡ, kết quả không cần nói cũng biết. Chỉ nghe oanh âm thanh, Phí Bân cả người bay rất ra ngoài, thân thể của hắn lăng không phi nhảy tới, phảng phất là diều đứt dây giống nhau, nặng nề té lăn trên đất, cả cái nhân ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị bên ngoài cho làm vỡ nát, đơn giản là chết không thể chết lại, dù coi như Đại La Kim Tiên qua đây, cũng không cứu lại được a. Người bên ngoài nhìn cái này trưởng uy mãnh khí thế phía sau, tất cả đều bị động dung. Cái này Phí Bân tốt xấu là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, thậm chí ngay cả hắn một trưởng đều không tiếp nổi, Khúc Dương cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn mới vừa rồi không có quá mức vô lễ. Bằng không, bằng vào Thiết Tâm Hằng cùng giáo chủ quan hệ, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, dù cho hắn lập tức sẽ chết, nhưng lại còn có tôn nữ à. Bên cạnh Đông Phương Bất Bại cười nói, "Thiết huynh, vừa rồi sử dụng trường pháp, chẳng lẽ là mấy trăm năm trước uy chấn thiên hạ hàng long trưởng hay sao?" Nàng cũng là trước đó vài ngày, nghe Thiết Tâm Hằng vì Nghi Lâm nói thần điêu hiệp lữ lúc, thế mới biết cái bang còn có kinh người như vậy quá khứ. Chỉ tiếc vào lúc này cái bang sớm đã sa sút, giúp đỡ tuyệt học cũng gần như thất truyền, có thể lưu lại trường pháp tối đa cũng liền 2-3 trường a, còn như Cầm Long Công cùng Đả Cầu Đồng Pháp càng là không biết người nào vậy. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau cũng không có đi phủ nhận, cười nói, không sai, chính là trước đây uy chấn trăm năm hàng long trường pháp. Hai người nói chuyện hồ lý hồ đồ, khiến cho người bên ngoài căn bản nghe không hiểu nhiều, thế nhưng cuối cùng cũng minh bạch chuyện này, đó chính là Thiết Tâm Hằng sử dụng trường pháp cực kỳ lợi hại, dường như vô cùng nổi danh. Nhưng lần trở lại này Nhi Khúc Dương đám người nơi nào sẽ quấn quýt với việc này đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy trên người hô hấp dần dần nặng, cả người đều đứng không vững, đặc biệt Khúc Dương ngạnh sinh sinh đích bị hai người trưởng lực, lúc này càng thêm khó mà chống đỡ được. Chỉ nghe phát thông âm thanh, Khúc Dương cả người té trên mặt đất, bên cạnh Khúc Phi Yên lập tức truyền đến khóc lớn thanh âm, kêu lên: "Gia gia, ngươi không cần đi, đừng bỏ lại ta một người." Nói, nâng dậy Khúc Dương thân thể, làm cho hắn ngưỡng ngồi trên mặt đất. Bên cạnh Lưu Chính Phong thấy lão hữu bộ dáng như vậy phía sau, cũng là khẽ thở dài, hắn biết hai người đều không sống nổi, ngược lại cũng không có cái gì tiếc nuối, dù sao tâm nguyện đã kết thúc. Chương 135, thu cái con gái nuôi, thứ tám càng, cầu toàn đặt hàng. Khúc Dương tiếng hít thở như có như không, đứt quãng dáng vẻ, phản phất tùy thời muốn chết rơi giống nhau, chỉ nghe hắn nói ra: "Yên Nhi, gia gia ta phải đi, ngươi về sau định phải thật tốt sống sót." Khúc Phi Yên nghe gia gia cuối cùng lời từ giả, trong lòng thập phần thương tâm, nước nở nói: "Không phải, gia gia ta không phải muốn ngươi đi, ngươi muốn lưu lại theo ta." Khúc Dương đối với mình tình huống thân thể vẫn là hết sức rõ ràng, biết không có thể sống sót, trong lòng khẽ thở dài, cất cao giọng nói: "Vị tiểu hữu này, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng có thể đáp ứng." Khúc Dương nói hướng Thiết Tâm Hàng bên này báo dưới quyền, không sai, hắn nói chuyện phương hướng chính là bên này. Thiết Tâm Hàng sau khi nghe đi ra phía trước, nói ra: "Chỉ cần là ta chuyện đủ khả năng, tự nhiên sẽ đáp ứng tới." Hắn đại khái cũng đoán được cái gì, đối với loại chuyện như vậy tự nhiên sẽ đáp ứng. Quả nhiên, nghe Thiết Tâm Hàng lời nói phía sau, Khúc Dương dường như phi thường hài lòng, chỉ nghe hắn nói: "Ta liền sắp rời đi nhân thế, hy vọng tiểu hữu có thể giúp một tay chiếu cố cho cháu gái của ta." Còn như Khúc Dương tại sao không đi cầu Đông Phương Bạch đâu? Chỉ vì đối phương dù sao cũng là ma giáo chủ nhân, chính mình không lâu còn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái nhân cùng một chỗ, mặc dù nói thế ý hợp tâm đầu, nhưng lại chân chân thực thực vi phạm giáo quy. Đông Phương Bạch không có chỗ đi đưa hắn, đã coi như là phá lệ khai ân, ở đem tôn nữ giao phó cho lời của nàng, sợ là không tốt, hơn nữa trong ma giáo nhân đã sát sát cùng một chỗ, cũng sẽ đối với Khúc Phi Yên có ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, Khúc Dương người dày dạn kinh nghiệm, thấy hai người cảm tình không sai, chỉ cần đem tôn nữ giao phó cho Thiết Tâm Hằng, thì tương đương với giao cho Đông Phương Bạch, sau này có chuyện gì, nghĩ đến cũng có thể chiếu cố 124. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Dương lời nói phía sau, hắn vỗ hung cửa nói: "Khúc huynh yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tôn nữ của ngươi, nhất định sẽ coi nàng là làm con gái ruột đối đãi loại chuyện như vậy, hắn lại cớ sao mà không làm đâu." Khúc Phi Yên nghe ra ra liền muốn đưa nàng giao phó cho người khác, khóc thút thít nói: "Không phải, ra ra ta chỉ có đi cùng với ngươi, Yên Nhi đã lớn lên, không cần người khác chiếu cố." Nói nước mắt từ trên gương mặt của nàng chảy xuống. Khúc Dương nghe lời của cháu gái phía sau, sắc mặt có chút tức giận, quát lên: "Làm sao, lẽ nào ngươi muốn cho ra ra chết không nhắm mắt sao?" Nói cực kỳ buồn bực bộ dạng. Ngược lại là đem bên cạnh Khúc Phi Yên cho dọa, nhưng cũng biết đạo ra ra là muốn tốt cho mình, hơn nữa hắn lao nhân ra lập tức phải đi, nếu như không phải đáp ứng nói, hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt, khóc thút thít nói: "Tốt, ra ra ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sống thật khỏe." Khúc Dương nghe lời này phía sau thỏa mãn gật đầu, nói ra: "Cái kia liền đa tạ vị tiểu hữu này, ngươi đã nguyện ý đem Yên Nhi cho rằng thân sinh khuê nữ đối đãi, tiểu kiền thúy nhận thức nàng làm nữ nhi a." Thiết Tâm Hằng nghe xong những lời này phía sau, sửng sốt một chút, trả lời: "Cái này không tốt sao?" Kỳ thực trong lòng là phi thường nguyện ý, thế nhưng loại chuyện như vậy tự nhiên muốn từ chối một hai, không thể một hơi thở cho đáp ứng tới. Khúc Dương trả lời: "Có cái gì không tốt, Yên Nhi niên kỷ nhỏ hơn ngươi không ít, nhận thức ngươi làm cha đỡ đầu cũng có thể, làm sao lẽ nào ngươi không muốn sao?" Ở Khúc Dương trong lòng nghĩ tới, nếu như Khúc Phi Yên có thể nhận thức Thiết Tâm Hằng làm cha đỡ đầu, đến lúc đó chính mình đi, khẳng định cũng có thể có một cái dựa vào, còn như cái gì khác, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Lúc này Khúc Dương thừa dịp Thiết Tâm Hằng nói, sẽ đem Khúc Phi Yên cho rằng con gái ruột đối đãi, liền theo cột leo lên, đem tôn nữ của mình đẩy mạnh tiêu thụ đi qua, làm tốt nàng dành cái tốt tương lai. Thiết Tâm Hằng gặp người ta đều nói như vậy, nếu như mình ở không đáp lại tới, liền quá khó mà nói, đáp: "Tốt, ta đem tôn nữ của ngài thu làm con gái nuôi." Nói gật đầu một cái. Bên cạnh Khúc Dương rốt cục hài lòng nở nụ cười, thế nhưng kế tiếp ánh mắt của hắn, nhìn về phía tôn nữ của mình Khúc Phi Yên, thấy nàng nước mắt mơ hồ dáng vẻ, ngược lại kiên định hơn ý nghĩ của hắn. Ở trên giang hồ, chỉ có một cường lực chỗ dựa vững chắc, mới sẽ không chịu người khác khi dễ, nếu như Yên Nhi bái hắn làm nghĩa phụ phía sau, liền có thể an tâm rời đi. Khúc Dương nghĩ tới đây phía sau, nói ra: "Yên Nhi, hướng ngươi cha đỡ đầu dập đầu a. Ta muốn xem ngươi nhận thức hết nghĩa phụ phía sau, mới có thể an tâm rời đi." Hắn giọng nói dần dần thấp, quả thực không thể đã lâu. Khúc Phi Yên nhìn Khúc Dương tâm lý có chút không tình nguyện, thế nhưng cũng biết đây là gia gia tiếc nuối duy nhất, chỉ có như vậy hắn mới có thể an tĩnh rời đi. Khúc Phi Yên đứng lên tới, hướng phía Thiết Tâm Hằng bang bang dập đầu lạy ba cái, xem như là nhận thức hắn vì cha nuôi hành lễ đi. Khúc Phi Yên đứng dậy, kêu lên: "Cha đỡ đầu." Thanh âm của nàng thanh thúy không gì sánh được, vô cùng êm tai. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe đáp, ân nói ở nàng khuôn mặt đó thanh tú khả ái trên mặt, nhẹ nhàng giúp nàng trà lau nước mắt, chỉ cảm thấy da thịt nhắn mịn cực kỳ, giống như là ngọc thạch vậy. Một hồi nhận thân đại hội, cứ như vậy kết thúc. Khúc Dương thấy tôn nữ nhận thức Thiết Tâm Hằng vì cha đỡ đầu phía sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cả người đầu nghiêng, lại không hơi thở chết tới. Khúc Phi Yên thấy ra ra sau khi chết, lập tức oa oa ôm nàng thân thể khóc lớn lên, Thiết Tâm Hằng ở bên cạnh thấy nàng thương tâm gần chết bộ dạng, cũng biết lúc này không tốt đi khuyên cái gì, chỉ có thể đợi nàng khóc được rồi, lại đi khuyên a. Bên cạnh Lưu Chính Phong thấy Khúc Dương chết đi, đột nhiên đủ tiếng cười dài, nội lực vận chỗ, bính đoạn nội tức chủ mạch, nhắm mắt rồi biến mất, cũng cùng nhau té xuống đất. Thiết Tâm Hằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho đến Khúc Dương thân thể làm lạnh, lúc này mới khuyên động Khúc Phi Yên, để cho nàng a. Khúc Dương cho nhập thổ vi an, thuận tiện đem Lưu Chính Phong cũng cùng nhau trốn a. Ngược lại là khổ chúng ta đại giáo chủ, vẫn là lần đầu làm loại chuyện này đâu. Ba cái nhân tương thi thể của bọn họ cho vùi lấp phía sau, đã qua tốt mấy giờ. Hai người cuộc đời lúc vì hảo hữu chí giao, cho đến chết về sau, đều chôn ở cùng một chỗ, coi như là không có tiếng mới. Hai người phần mộ đào móc thành cái dốc núi nhỏ, mặt trên dùng cái bảng hiệu viết vài cái chữ to, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong mộ. Cuối cùng Thiết Tâm Hằng nhìn Khúc Phi Yên, cả người thần sắc trợn, kinh ngạc nhìn trước mặt phần mộ, dường như đến nay đều có điểm không dám tin tưởng, gia gia cứ như vậy chết. Thiết Tâm Hằng cũng có thể hiểu được Khúc Phi Yên tâm tình, thế nhưng lý giải sắp xếp giải khai, lúc này trời cũng tối lại, tự nhiên không có tất phải ở lại chỗ này, Thiết Tâm Hằng khuyên nhủ, "Phi Yên, ta muốn đi thôi." Nghĩ đến ngươi gia gia, cũng không nguyện ý thấy ngươi thương tâm như vậy bộ dạng. Thiết Tâm Hằng nói đem Khúc Phi Yên kiểu tiểu nhân thân thể ôm bắt đầu. Tám canh, rốt cục đột phá 600 truy đạt hàng, chỉ muốn mọi người có thể cho ta tiếp tục giữ vững, coi như mỗi ngày tạm cảng, cũng không là vấn đề, lại cầu dưới hoa tươi, còn có khen thưởng, cùng tự động đặt hắc. Hy vọng tất cả mọi người đi chống đỡ. Chương 136, Đông Phương Bạch đi, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Khúc Phi Yên nghe hắn những lời này phía sau, cũng minh bạch Thiết Tâm Hằng nói là sự thực, gia gia khẳng định không muốn thấy mình rơi lệ, nước nở đáp, "Ừm, cha đỡ đầu." Nói nhào vào trong ngực của hắn, hoa hoa khóc lớn lên. Muốn nói Khúc Phi Yên đối với Thiết Tâm Hằng, còn là phi thường có hảo cảm, dù sao vừa rồi tập sát phí bân thời điểm, ở nữ hải trong lòng quả thực đẹp trai ngây người, cộng thêm Khúc Dương lời nói để cho nàng nhận thức Thiết Tâm Hằng làm cha đỡ đầu, lúc này một cách tự nhiên đưa hắn cho rằng người thân cận nhất. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Phi Yên tiếng khóc thanh âm, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đem cả người cho ôm vào trong ngực, hơn 10 tuổi tiểu cô nương, chịu đến lớn như vậy sắc kích, trên giang hồ thân nhân duy nhất chết, tự nhiên lệnh, khiến Khúc Phi Yên thương tâm gần chết. Thiết Tâm Hằng ôm trong ngực Khúc Phi Yên thân thể, mang nàng ly khai tòa sơn cốc này, ba người đi rồi ước chừng chốc lát phía sau. Đột nhiên Đông Phương Bạch mở miệng nói, "Thiết huynh thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, ta môn hôm nay xin từ biệt ta." Nàng nói báo dưới quyền, cũng là muốn rời đi. Dù sao Đông Phương Bạch thần vi ma giáo chủ nhân, trong giáo sự vật tái bút nhiều, tại sao có thể một mực cái này đâu? Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, "Tốt, đồng huynh sau này còn gặp lại." Nói, cũng đối với nàng ôm dưới quyền, nếu nhân gia thực sự phải đi, Thiết Tâm Hằng cũng không tiện nhiều lời giữ lại. Hơn nữa Đông Phương Bạch nói rất đúng, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, hai người sớm muộn phải tách ra. Đông Phương Bạch nghe lời này gật đầu một cái, cũng không có ở nói thêm cái gì, ly biệt là thường cảm nhất thời điểm, nàng tâm lý không biết vì sao, lại nhiều hơn cô không thôi cảm giác, thật muốn lưu lại à. Thiết Tâm Hằng thấy thân thể của nàng đang ở từ từ tiến hành đi xa, cất cao giọng nói, "Đồng huynh, ta chỗ này có bản kiếm phổ giao cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp." Thiết Tâm Hằng nói từ trong lòng lấy ra nửa khối cà sa tới, cái này chính là trước đây Lâm Đồ Sa ghi lại Tịch Tà kiếm phổ, Đông Phương Bạch tu tập Quý Hoa Bảo Điện, tối đa cũng chính là bán bộ a. Mà Tịch Tà kiếm phổ chí ít ghi chép bảy thành Quý Hoa Bảo Điện, nghĩ đến sẽ đối với nàng có trợ giúp mới là. Đông Phương Bạch nhận lấy cái này nửa khối cà sa, tuy là nàng không biết là vật gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải là phàm vật ta. Ở Đông Phương Bạch trong mắt Thiết Tâm Hằng võ công không kém, phải biết rằng thường nhân chịu nàng một trường, nhất định sẽ tại chỗ tử vong, nhưng hết lần này tới lần khác một thân chẳng qua là cảm thấy cả người đau đớn, sau đó cũng không lâu lắm thì tốt rồi. Còn có Thiết Tâm Hằng kiến thức chắc việt, liền mấy trăm năm trước Hi Mật đều biết được, trên người võ công cũng cực kỳ bất phàm, cho nên cho ra kiếm phổ, tự nhiên là hảo hóa. Cuối cùng, Đông Phương Bạch lắc đầu một cái, đáp, như vậy liền đa tạ Thiết huynh. Không biết vì sao, nàng dĩ nhiên tiếp thu dưới kiếm phổ, có lẽ là cầm hắn cho đồ đạc của mình, lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt ta. Đông Phương Bạch sau khi nói xong, cũng từ trong lòng móc ra quyển sách, chính là vừa rồi Khúc Dương giao cho nàng Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, nói ra, trên người ta cũng không có đồ gì, không thể làm gì khác hơn là mượn Hoa Hiến Phật đem khúc phổ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới hai người hợp tấu, đến lúc đó ta môn đang nghe cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Thiết Tâm Hằng tiếp nhận khúc phổ phía sau, nói ra, sau 3 tháng, Hoa Sơn luận kiếm, đồng huynh có thể muốn đi qua quan sát, đây là trước đây hai người ước định, Hoa Sơn Thiết Tâm Hằng là phải đi chuyến. Đông Phương Bạch nghe xong những lời này phía sau, tựa hồ sợ hai người lại nói thêm cái gì, tăng thêm chút thương cảm, nàng rất nhanh gật đầu, lại hối hạ từ cây trong rừng rời đi, thân thể của nàng nhìn thẳng quỷ mị, phiêu miểu như yên, trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng chỉ có thể thở dài, ôm Khúc Phi Yên thân thể rời đi, lúc này mới phát hiện con gái nuôi thân thể, dường như quá mức mệt mỏi, mới vừa rồi hai người lúc nói chuyện, dĩ nhiên trực tiếp ngủ say, làm cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng là, đảm nhiệm người nào ở đụng phải lớn như vậy đả kích, nhất định sẽ trở nên tâm lực tiểu tụy. Thiết Tâm Hằng mang theo Khúc Phi Yên, ở bên cạnh trong trấn nhỏ mặt, tùy tiện tìm ra tiểu lâu, sau đó muốn cái bên trên căn phòng tốt, liền làm cho con gái nuôi nằm ở phòng ngủ. Còn như Thiết Tâm Hằng lời của mình, thì là ngồi xếp bằng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù nói hắn từng cân nhắc qua thành quỷ phụ, nhưng đối mặt với Khúc Phi Yên cái này hầu nữ, tự nhiên ngoan không hạ trong bụng tay, cộng thêm nhân gia chính trực gia gia qua đời lúc, liền càng không cần phải nói. La Lệ Nha, tự nhiên là phải từ từ dưỡng thành, không có khả năng lập tức ăn, cái này nhất định là cái tràn ngập thời gian hành trình. Ngày thứ hai, Khúc Phi Yên đã tỉnh lại, thế nhưng tinh thần lại vô cùng khó coi, cũng là gia gia vừa mới chết, nàng tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Thiết Tâm Hằng khổ bức vú em cuộc đời, coi như là chính thức bắt đầu rồi, vì có thể khuyên Khúc Phi Yên, hắn mấy ngày nay không thể làm gì khác hơn là mang theo con gái nuôi du ngoạn khắp nơi. Nguyên vẹn đem vụ em nghề nghiệp này cho phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, liên tục mấy ngày bên trong đều là ở mang theo nàng du ngoạn, ở hành sơn chu vi đi khắp các loại nơi đi, càng là ăn nhiều mỹ thực món ngon. Cuối cùng cũng, Thiết Tâm Hằng khổ tâm không có uổng phí, cuối cùng đem Khúc Phi Yên giảng giải bắt đi, chí ít mỗi ngày không ở sầu mi khổ kiểm, ngẫu nhiên cũng nhiều hơn không ít hoan thanh tiểu ngữ. Khúc Phi Yên càng là đem mình lịch ngậm phá phách năng lực cho phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngược lại là cho Thiết Tâm Hằng làm ra không ít chuyện phiền toái, dĩ nhiên, võ công của hắn cao cường, những người này tự nhiên không làm gì được hắn, chỉ là quá mức phiền toái. Mà Khúc Phi Yên cũng thường thường lấy gây phiền toái mang đến cho mình vui sướng, lại đem Thiết Tâm Hằng cho cả khổ, quát lớn nàng an tĩnh một chút, ít đi trêu cợt người khác, thế nhưng đối mặt với như thế cái con gái nuôi, thật vẫn làm người ta không có biện pháp, đánh cũng đánh không được, mang dưới liền lập tức khóc, khiến cho người cảm thấy vô cùng không nói. Tự nhiên, đi qua lâu như vậy ở chung, hai người quan hệ cũng tăng tiến không ít, cái kia Khúc Phi Yên cũng thực sự đem Thiết Tâm Hằng hôn vào đối đãi, càng là ở trong lòng sinh ra cố khắc thường đồ đạc, vô cùng sùng bái cho hắn. Thậm chí Khúc Phi Yên còn phải cho Thiết Tâm Hằng tập võ, đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên là ứng với xuống. Thiết Tâm Hằng truyền cho Khúc Phi Yên tiểu vô tướng công, ngược lại cũng hy vọng hắn có thể có sức tự vệ, dù sao hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên người, cho nên là tập võ đó là nhất định. Khúc Phi Yên thiên phú ngược lại là thật tốt, chỉ tiếc có điểm giống Hoàng Dung giống nhau ham chơi, cho nên võ công tăng trưởng thong thả. Thiết Tâm Hằng thấy rõ loại tình huống này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sợ rằng các loại chờ Khúc Phi Yên sau khi lớn lên mới có thể nghiêm túc cả. Dù sao là con nít nhà, ham chơi cũng chỉ do bình thường cực kỳ. Canh thứ nhất, hôm nay lần nữa tăng càng, cầu khen thưởng, cầu tự động đặt ta. Chỉ phải tiếp tục bảo trì hôm qua truy đặt hàng, ngày mai như trước tăng càng. Chương 137, Hoa Sơn mọi người phân hai, cầu toàn đặt hàng. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ở Đồ Kinh lướt qua trấn nhỏ, hắn mang theo con gái nuôi ở trấn trên duy nhất tiểu lâu nghỉ ngơi, dù sao đi hơn phân nửa ngày đường, cộng thêm sắc trời cũng đã trộm, bọn họ tự nhiên hẳn là dừng lại, thế nhưng ở tiểu lâu trong đại đường lại gặp hỏa người quen. Thiết Tâm Hằng gặp đúng là Nhạc Linh San, cùng với phái Hoa Sơn mọi người, lúc này bọn họ tụ tập ở trên bàn, đang hưởng thụ cơm tối có ăn có cười. Thiết Tâm Hằng ánh mắt quét tới, nhưng thấy trên chủ tọa thanh sam thư sinh, hài dưới ngũ tròm râu dài, mặt như con ngọc, vẻ mặt chính khí. Có thuật chú nhan, thoạt nhìn ước 40 mấy tuổi, thần tiên ban nhân vật. Ở thanh sam thư sinh bên trái thủ vị trí, ngồi vị mỹ phụ trung niên, nàng xem ra ước chừng chừng 30 tuổi, trên mặt cũng là khuôn mặt hiền hòa mặt mũi. Ở mỹ phụ dưới thân lại ngồi vị nữ tử, nhưng thấy dung nhan của nàng xinh đẹp, một trương tú lệ mặt trái dưa, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, chỉ là trong thần sắc tịch mịch cực kỳ, bắt trước Phật tâm không yên lòng dáng vẻ. Không sai, người này chính là Nhạc Linh San, từ lần trước bị Thiết Tâm Hằng lên phía sau, trở lại bên người cha mẹ, mỗi lần nghĩ đến thân thể của mình bị người đoạt, luôn nghĩ muốn tự sát, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm, vẫn như vậy sống. Theo thời gian trôi qua, Nhạc Linh San trong lòng tự sát ý niệm trong đầu cũng từ từ giảm bớt, phản mà đối với vị này cướp đi thân thể mình nam nhân, có thần bí hiếu kỳ, nàng muốn ngay mặt hỏi thăm đối phương, vì sao như thế đối với mình? Gieo họa nàng về sau, vì sao cứ đi như thế? Thiếu nữ ban đầu thường nhân gian trái cấm, tổng là có chút hoài niệm dáng vẻ, thậm chí mang theo vài phần rất hiếu kỳ, hoàn toàn là một loại khác tâm tính. Bên cạnh một số người, tự nhiên là phái Hoa Sơn đệ tử, Thiết Tâm Hằng đã từng nhìn thấy Lao Đức Nặc, Lục Đại Hưu hai người, còn như những đệ tử khác, hắn lại không nhận ra. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ thấy trung niên nam nữ phía sau, đại khái cũng đoán được hai người, trong đó nam tử tự nhiên là Nhạc Bất Quần, trên giang hồ nhân xưng quân tử kiếm cái vị kia, còn như nữ tử thì là Hoa Sơn Ninh nữ hiệp, cũng chính là Nhạc Bất Quần phu nhân, còn có Nhạc Linh San mẫu thân. Thiết Tâm Hằng đem lệnh hồ xung đả thương, khiến cho hắn vẫn còn ở Hoa Sơn bên trên dưỡng thương, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này. Thiết Tâm Hằng ánh mắt quét tới, thời gian hơi chút dừng động một chút, ngược lại là gây nên vị này quân tử kiếm chú ý, hắn ngẩng đầu lên, hơi lộ ra nụ cười, khiến người ta không khỏi có ấn tượng tốt. Thiết Tâm Hằng thấy đối phương nụ cười phía sau, trong bụng thầm nghĩ lấy quân tử kiếm quả nhiên bất phàm, quân tử, không có vài thập niên như một ngày việc thiện không có nghị lực là không được. Cái này Nhạc Bất Quần thoạt nhìn khiêm tốn văn nhã, quang minh lẫm liệt, kỳ thực thâm độc bất ác, giàu có trí kế cùng dạ tâm, so với Tạ Lãnh Thiển còn càng tốt hơn, đối phương bất luận cái gì mưu tính, đều khó chạy trốn hắn trường khống. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, bất động thanh sắc ở bên cạnh ngồi xuống, lại để cho điếm tiểu nhị chuẩn bị xong rượu và thức ăn, sau đó ở trên không ra một phòng hào hạ tới. Còn như những người khác công lực kém một chút chút, không có như vậy phản ứng bén nhạy năng lực, không biết có người ở quan sát nhóm người mình. Thiết Tâm Hằng cùng Khúc Phi Yên sau khi ngồi xuống, trò chuyện chút nhàn thoại, đột nhiên nghe bên cạnh mỹ phụ trung niên mở miệng. Cái này nhân loại chính là Ninh Trung Tắc, chỉ nghe nàng nói, "San Nhi, ngươi mấy ngày nay là thế nào? Cha không nhớ cơm không nghĩ, có phải hay không chịu đến sắc kích?" Nói gấp chút đồ ăn để vào nữ nhi trong chén. Nhạc Linh San nghe lời của mẫu thân phía sau, rốt cục chậm quá thần, đáp, "Nương, không có." "Không có gì?" Mỗi khi phụ mẫu hỏi từ bản thân có phải hay không xảy ra chuyện gì thời điểm, Nhạc Linh San luôn là tránh không đáp, loại chuyện như vậy nàng lại sao có thể nói thành lời được đâu. Nhạc Linh San nói xong những lời này phía sau, lập tức bưng chén cơm lên tới, đới vài hớp cơm để vào trong miệng. Ninh Trung Tắc thấy nữ nhi dáng vẻ phía sau, trong lòng càng thêm kết luận nàng chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc trên đường mặc kệ nàng làm sao truy vấn, nữ nhi đều là cắn chặt hàm răng, cũng không bằng lòng lộ ra cái gì khẩu phong. Ninh Trung Tắc cũng đã từng hỏi qua Lao Đức Nặc, nữ nhi ở mấy ngày nay phía sau, có hay không chịu đến cái gì sắc kích, Lao Đức Nặc tự nhiên không dám nói, hắn còn tưởng rằng là trước đây Nhạc Linh San bị người chiếm tiện nghi, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Thế nhưng chuyện kia thời điểm, chính mình có thể trốn không thoát khỏi trách nhiệm, dù sao nói qua phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhạc Linh San, cho nên thấy chính cô ta đều không nói gì thêm, Lao Đức Nặc liền càng không thể nào nói ra. Cuối cùng, từ Lao Đức Nặc trong miệng đi ra đáp án dĩ như là, ở trên đường hai người căn bản không phát sinh cái gì. Nhạc Bất Quần phu phụ thấy hai người đều nói không có gì, cũng truy hỏi không ra cái gì cớ, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi Vu Nhạc Linh San, chắc là ly khai phái Hoa Sơn quá lâu, nhớ nhà lúc này mới biến thành như vậy dáng vẻ. Nhạc Bất Quần thấy nữ nhi bộ dáng tiểu tụy, cũng là có chút điểm thương tâm, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, thấy nàng cái dạng này, làm cha, lại có thể nào không phải lo lắng đâu. Nhạc Bất Quần than thở, "San Nhi, các loại, chờ, chuyện lần này chấm dứt phía sau, ta môn lập tức trở về phái Hoa Sơn a. Đến lúc đó cũng có thể thấy Sung Nhi, làm cho hắn thật tốt giảng giải dưới ngươi." Nhạc Bất Quần trong miệng Sung Nhi, tự nhiên là lệnh hồ sùng, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đối với cái này vị đại đệ tử tâm tư, vợ chồng bọn họ hai người cũng biết, ngược lại là mừng rỡ kỳ thành, chỉ là hắn quá mức bướng bỉnh, cần phải thật tốt đánh bóng mới là. Nhạc Linh San nghe lời của phụ thân phía sau, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, sinh sợ làm cho hắn hoài nghi, thấp giọng đáp, "Ừm, thế nhưng tâm nhưng không biết phiêu đi đâu rồi." Ninh Trung Tắc thấy nữ nhi dáng vẻ, trong lòng cũng là lo lắng tốt, khuyên nhủ, sư ca, nếu không ta môn trở về phái Hoa Sơn a. Cái này Lâm Bình Chi giảo hoạt giống như hồ ly dạng, căn bản khó có thể đưa hắn tìm cho ra. Ninh Trung Tắc thấy nữ nhi thần tình buộc phát bộ dáng tiểu tụy, bản năng muốn cái gì cũng không xế vào, nhanh chóng trở lại phái Hoa Sơn đi. Ừm. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, đột nhiên dựng lỗ tai lên nghe, đối với cái này vị tiện nghi đệ tử, hắn cũng không nửa điểm chân tâm thật ý, tinh khiết toái là đùa giỡn, chẳng qua là khi đó hắn làm cho Lâm Bình Chi cùng Điền Bá Quang ra ngoài, đi tìm Hằng Sơn phái mọi người thân ảnh. Cũng chỉ có Điền Bá Quang đã trở về, trái lại tên đệ tử này không biết chạy đi đâu, lúc này nghe được Lâm Bình Chi tin tức, tự nhiên là có chút tò mò. Thiết Tâm Hằng trong bụng nhưng có chút tức giận, tên đệ tử này cánh thật là cứng rắn, thậm chí ngay cả lời của mình cũng không nghe, xem ra cần phải cho hắn chút dạy dỗ không thể, không cho hắn chịu khổ một chút đầu, thật coi chính mình dễ nói chuyện sao? Phần 2, cầu tự động đặt, có khen thưởng liền càng tốt. Chương 138, Lâm Bình Chi chuyện tích, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Lúc này, bên cạnh Nhạc Bất Quần có chút không vui, chỉ nghe hắn quát lên, không được, Lâm Bình Chi người này ỷ vào gia truyền tịch tà kiếm pháp, làm sang làm bậy, sát hại võ lâm đồng đạo, ta phái Hoa Sơn há có thể bỏ mặc. Nhạc Bất Quần nghe được câu này phía sau, tự nhiên không muốn trở về đi, hắn nơi này xuống núi mục đích lớn nhất chính là thu hoạch tịch tà kiếm phổ. Bằng không trước đây biết Thanh Thành phái muốn giành tịch tà kiếm phổ, hắn cũng sẽ không ở ngồi yên không lý đến, chỉ vì Nhạc Bất Quần cũng tồn tại cái này tâm tư, bất quá hắn ẩn nút tốt hơn mà thôi. Nhạc Bất Quần phái nhị đệ tử Lao Đức Nặc đi trước Phúc Châu kiểm tra thời điểm, chính là muốn sớm một chút biết Lâm gia tin tức, tốt nắm giữ bọn họ mới nhất động tĩnh. Nhạc Linh San là tranh cãi ầm ĩ ở phải đi núi, cái này mới không được lấy để cho theo Lao Đức Nặc. Sớm biết nữ nhi sau khi xuống núi sẽ khiến cho tính tình đại biến, thần tình bộ dáng tiểu tụy, Nhạc Bất Quần nói cái gì cũng không để cho nàng ly khai phái Hoa Sơn. Ở không lâu truyền đến Lâm gia cả nhà bị diệt tin tức, khiến cho Nhạc Bất Quần trong lòng có điểm vui vẻ, bởi vì hắn thấy Lâm gia cả nhà bị diệt, liền Lâm Chấn Nam phu phụ đều bị bắt sống, đưa vào quan nạ cả, chỉ còn lại có cái Lâm Bình Chi đang chạy trốn. Đến lúc đó chỉ cần mình cứu Lâm Bình Chi, sau đó đang thi triển điểm thủ đoạn nhỏ, là có thể thu được tịch tà kiếm phổ. Nào biết mấy ngày trước Lâm Bình Chi danh chấn giang hồ, sử xuất tay ra truyền tịch tà kiếm pháp, lại đem Thanh Thành phái dư thương hải đám người cho giết cái hoa rơi nước chảy. Bất đắc dĩ Thanh Thành phái nhân bắt đầu làm chính mình trốn chết cuộc hành trình, ở chung quanh có khả năng nhất cứu tính mạng của bọn họ địa phương, cũng chỉ có Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng trong đại hội, chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái nhân cùng Trang Thượng quần hùng có thể che chở bọn họ. Cho nên ngày xưa Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng trong đại hội, trong lúc bất chợt chạy đi ra nhóm người kia, chính là Thanh Thành phái môn nhân. Lúc ấy dư thương hải bị Lâm Bình Chi đuổi giết, sớm đã trở thành chim sợ cảnh cong, thấy Khúc Dương hai người hướng chính mình vọt tới phía sau. Dư thương hải còn cho là bọn họ muốn gây bất lợi cho chính mình, lập tức phân phó chúng đệ tử vây lại, trời đất xui khiến đem Khúc Dương hai người ngăn trở, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới đưa tới Đông Phương Bạch xuất thủ. Nờ bờ, tự cao. Còn có, Nhạc Bất Quần ở trên giang hồ chú trọng danh tiếng, không thể rơi cái cầm mạnh mẽ lăng nhược danh tiếng, cho nên đem Lâm Bình Chi nói cùng ma giáo tặc tử giống nhau, đến lúc đó giết một thân, ngược lại sẽ thu được tán dương của người khác. Không thể không nói, Nhạc Bất Quần mưu lược rất thâm, chuyện gì đều đã nghĩ đến. Ninh Trung Tắc nghe chồng nói phía sau, chỉ có thể sâu kín thở dài, đối với Vu Nhạc Bất Quần tâm tư, nàng cũng trong lúc mơ hồ đoán được, chỉ sợ là cùng Dư Thương Hải giống nhau, cũng muốn đạt được tịch tà kiếm phổ a. Cuối cùng, Ninh Trung Tắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giơ hạ đầu, Nhạc Bất Quần sự tình, nàng rất khó quản được đến. Thiết Tâm Hằng nghe hai nhân phía sau, trong bụng như có điều suy nghĩ, công lực của hắn thâm hậu, hai người giọng nói, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nghe được, trong lúc mơ hồ hắn cũng có thể suy đoán ra đại khái, dù sao bên ngoài vốn là thông minh tuyệt đỉnh người. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền dọn thức ăn, Thiết Tâm Hằng ngồi trên bàn cùng Khúc Phi Yên ăn uống rượu lấy thịt, ngược lại là con gái nuôi tranh cãi ầm ĩ lấy muốn uống rượu. Thiết Tâm Hằng bất đắc dĩ cho nàng đến rồi ly, kết quả Khúc Phi Yên tiểu lượng tự nhiên có thể tưởng tượng được, nửa chén rượu xuống phía dưới sắc mặt hồng phát thoáng là khả ái. Khúc Phi Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tia đỏ ửng, Thiết Tâm Hằng thấy rõ nàng say choáng choáng bộ dạng, muốn nàng mang trở về phòng đi nghỉ ngơi, đang muốn thân tay đi qua ôm nàng thời điểm. Nào biết Khúc Phi Yên dưới chân của cái lão đạo, lại đem bầu rượu cho đổ, té lăn trên đất. Chỉ nghe phanh âm thanh, một bầu rượu bình ngã trên mặt đất, thanh âm này ở lúc ăn cơm, ngược lại có chút văng rội, khiến cho chu vi trên bàn người ghé mắt xem ra. Mọi người thấy chỉ là đánh nát bình rượu phía sau, ngược lại cũng không phải đại sự tình gì, lập tức tiếp tục uống rượu ăn cơm. Thế nhưng phái Hoa Sơn trên bàn, Nhạc Linh San nghe bầu rượu đánh nát thanh âm, trong lòng bị sợ lại, dù sao tâm thần đều không ở nơi này, nàng hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện đúng là Thiết Tâm Hằng, lập tức ánh mắt trở nên tinh thần đại chấn, dáng vẻ này không có tinh thần dáng vẻ a. Canh thứ 3, tiếp tục, cầu tự động đặt, cầu khen thưởng a. Hôm nay còn có 5 canh, không điên hay sao mà, ta môn tiếp tục bạo phát. Chương 139, Nhạc Linh San tìm tới, canh thứ 4, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng phát hiện Nhạc Linh San ánh mắt phía sau, hắn chân mày nhỏ nhẹ nhíu lại, không nghĩ tới lại gây nên chú ý của nàng, lấy giữa hai người tình huống đối phương, nhất định là nhận ra mình. Nhưng Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng không sợ chút nào, dù sao dù coi như chính mình mạnh mẽ đi lên nàng, phái Hoa Sơn nhân cũng không làm gì được chính mình, chuyện trọng yếu nhất liên quan tới cô gái danh tiếng, Nhạc Linh San không dám thuận miệng nói đi ra. Quả nhiên, Thiết Tâm Hằng tiếp tục ôm Khúc Phi Yên đi lên lầu, lúc này sắc mặt của nàng đỏ ửng, hai tay chặt câu lấy cổ của hắn, hoàn toàn là phó say rượu trạng thái. Cũng làm cho bên cạnh Nhạc Linh San khẽ to mày, tinh thần đại chấn trên ánh mắt, mang theo một tia thần sắc không đành lòng, dưới cái nhìn của nàng tiểu cô nương nhất định là bị Thiết Tâm Hằng chúc say, còn như sau đó sẽ phát sinh cái gì, khẳng định giống như ban đầu chính mình giống nhau a. Nhạc Linh San nghĩ đến đây phía sau, trong bụng lại nghĩ ra nói ngăn cản cho hắn, nhưng nhìn chung quanh các cha mẹ, cuối cùng cắn dưới hàm răng trắng đoán, nếu như mình nói ra khỏi miệng phía sau, cũng không biết người này có thể hay không mạng sống, thế nhưng nghĩ đến võ công của hắn, chung quy so ra kém phụ mẫu a. Dù sao Nhạc Bất Quần phu phụ danh tiếng, ở trên giang hồ có một chút uy danh, há là Thiết Tâm Hằng có thể so sánh. Nhạc Linh San trong lòng không biết vì sao, không có đưa hắn làm ác nói ra khỏi miệng, dù cho biết rõ tiểu cô nương bị mang đi, biết xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, đối với Thiết Tâm Hằng có cổ cảm giác khác thường, Nhạc Linh San ngược lại không thể thấy hắn chết, dù sao phụ mẫu ngay ở bên cạnh, nếu như mở miệng lời nói, hắn khẳng định không thể sống mạng. Cuối cùng, Nhạc Linh San lắc đầu, nếu như mình biết rõ thiếu nữ sẽ phát sinh cái gì, đã có không đi ngăn cản, trong lòng đổ về có chút áy náy, nếu như là thường nhân đã sớm lên tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác người này lại không đành lòng. Đột nhiên đúng lúc này, Ninh Trung Tắc thấy nữ nhi thất thần phía sau, nói ra, San Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao gần nhất luôn thất thần? Nàng ngược lại là thấy có lạ hay không, bởi vì Nhạc Linh San mất thần thời điểm, ở gần nhất thường xuyên gặp phải, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Nhạc Linh San nghe những lời này phía sau, đáp, nương, ta ăn no, có chút buồn ngủ muốn đi nghỉ ngơi, nàng nói xong phía sau, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Ninh Trung Tắc nghĩ đến đây phía sau, nói ra, ừm, đã như vậy, vi nương cùng ngươi bên trên chuẩn bị trước gian phòng a. Nói từ trên ghế đứng lên, cùng Nhạc Linh San lên lầu, sau đó làm cho tiểu nhị chuẩn bị xong gian phòng. Cuối cùng, Ninh Trung Tắc đang giúp Nhạc Linh San an bài xong gian phòng phía sau, thấy nàng thực sự buồn ngủ mười phần dáng vẻ, cũng không có đi quấy rối, ngược lại phân phó nàng muốn đi ngủ sớm một chút xuống phía dưới, bởi vì ngày mai còn muốn chạy đi đâu. Nhạc Linh San ở mẫu thân trước mặt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thế nhưng các loại, chờ, Ninh Trung Tắc đi rồi chứa ngủ say dáng vẻ, tâm lý lại nghĩ chuyện khác. Nói Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Linh San không có phản ứng phía sau, ngược lại không có đi ra khỏi đi, dù sao chính là phái Hoa Sơn còn không có làm cho hắn sợ phân thượng, cho nên tiếp tục lưu lại trong tiểu lâu, thấy không có người đi lên phía sau, trong bụng thầm nghĩ coi những người này thất thời, bằng không hắn ngược lại phải ra tay trấn áp những người này. Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Hằng từng có ra thịt gần gũi, đối nàng nhất định sẽ tiến hành nương tay, nhưng là những người khác thì không cần, cho nên mới nói bọn họ thất thời. Thiết Tâm Hằng đem Khúc Phi Yên ôm lên lầu phía sau, làm cho điếm tiểu nhị mở gian thượng hạng thuê chung phòng, còn như lúc này Khúc Phi Yên cũng là sớm đã uống rượu say, cả người đều bất tỉnh nhân sự. Thiết Tâm Hằng đem Khúc Phi Yên dậy cởi phía sau, đang giúp nàng cho ôm được trên giường đi, mấy ngày nay tiểu nha đầu hoàn toàn giàn hắn, đối với mới nhận thức cha đỡ đầu cũng coi là thân nhân, cho nên bọn họ đều là ở một phòng ngủ. Ngược lại không phải là Thiết Tâm Hằng ý tứ, mà là tiểu nha đầu không phải muốn rời đi cha đỡ đầu, bởi vì mới mất đi thân nhân duy nhất, đối với hắn cái này cha đỡ đầu tự nhiên có hảo cảm, rất sợ hắn tùy thời muốn ly khai giống nhau, lại càng không dám một mình ngủ gian phòng. Cho nên là hai người liền ở cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng tuy là nghĩ tới thành quỷ phụ, nhưng cũng không thể lập tức đẩy, loại chuyện như vậy cần phải từ từ dưỡng thành. Lúc này Thiết Tâm Hằng đem Khúc Phi Yên giày cởi phía sau, cả người cũng hơi mệt chút, dự định cởi hết quần áo trên người xuống, nằm ở phía trên đi ngủ. Thiết Tâm Hằng nếu cùng Khúc Phi Yên ngủ cái phòng tử, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều ngồi xếp bằng, hắn cũng cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cộng thêm cái này vũ em chức nghiệp, cũng đúng là có điểm hao tâm tốn sức. Còn như nói nam nữ thụ thụ bất thân đề tài của, Thiết Tâm Hằng nếu dự định chơi dưỡng thành, hắn tự nhiên là không có vấn đề gì. Mà Khúc Phi Yên tuổi còn nhỏ quá, cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá cha đỡ đầu không là người bình thường, tự nhiên có thể ngẫu nhiên chạm vào. Thiết Tâm Hằng thời gian coi như là thú vị. Lúc này đem Khúc Phi Yên giày cởi phía sau, đang định cởi ra trên người mình, mới lật ra hai cái cúc áo, chỉ nghe thấy bang bang tiếng đập cửa. Thiết Tâm Hằng nghe xong hơi có tức giận, dù sao mình ăn uống no đủ, đang định nằm xuống nghỉ ngơi chứ. Trong lúc bất chợt bị người cho quấy giày, tâm tình của hắn tự nhiên không tốt, vội vã đi qua trước cửa đi, đem đại môn mở ra tới. Đột nhiên đập vào trước mắt chính là một trương thanh thanh tú mặt trái xoan, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, người này chính là Nhạc Linh San. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nhíu mày, không biết nàng làm sao sẽ tìm tới cửa, chẳng lẽ là định tìm tự mình tính sổ sách sao? Có thể nàng rõ ràng bằng vào võ công của mình, khẳng định không phải là đối thủ, vì sao còn có thể đưa tới cửa đâu? Nhưng thấy Nhạc Linh San ăn mặc món xanh biết quần áo, chỉ nghe nàng nói, ngươi có thể không thể thả vị tiểu cô nương kia. Nếu quả như thật muốn làm, ta có thể thay thế của nàng. Cũng không biết là ánh nến chiếu xạ, vẫn là gò má nàng ửng đỏ, nhưng thấy của nàng bên cạnh mặt cười, cho là thật tươi như xuân đào. Thì ra Nhạc Linh San ở mẫu thân mang theo gian phòng phía sau, trong bụng nghĩ Thiết Tâm Hằng sẽ đối với tiểu cô nương mấy chuyện xấu, nàng đã biết lại không thể bỏ mặc, có thể loại chuyện như vậy nàng lại không muốn nói cho thầy u, càng sợ hại Thiết Tâm Hằng tính mệnh. Theo trước đây hai người ở sâu tầng thứ giao hòa phía sau, ở Nhạc Linh San trong lòng đã sớm có Thiết Tâm Hằng thân ảnh, thậm chí di lưu lấy nhẹ nhẹ tình cảm ở bên trong, tự nhiên không thể gặp hắn đã chết. Cần phải Nhạc Linh San mắt mở trừng trừng phải xem lấy tiểu cô nương thụ hại, trong lòng lại có chút áy náy, cộng thêm nàng tâm lý mang theo đường tâm tư, cũng muốn ở thế giới Thiết Tâm Hằng a. Cho nên Nhạc Linh San hỏi hai người chỗ phía sau, tự mình đã tìm tới cửa. Thiết Tâm Hằng nghe được mơ hồ, lúc này hắn tự nhiên không biết Nhạc Linh San trong lòng suy nghĩ lung tung. Canh thứ tư, truy đặt hàng, còn có khen thưởng a. Chương 140, bị hiểu lầm. Canh thứ năm, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng nghi ngờ hỏi, cái gì, thả thay thế? Hắn thật tại bất minh bạch Nhạc Linh San ý tứ, chính mình chỉ là mang theo con gái nuôi ngủ, đối phương lại gọi hắn thả Khúc Phi Yên, có thể Thiết Tâm Hằng cũng không có ý định làm cái gì, cũng không có ép buộc nữ nhi ý tứ, tự nhiên thập phần không hiểu. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cho là hắn vẫn là muốn thai họa tiểu cô nương kia, ở nhìn đối phương quần áo xốc xếp dáng vẻ, thậm chí ngay cả nút buộc đều cởi xuống, đợi lát nữa đem xảy ra chuyện gì, khẳng định không cần nói cũng biết. Nhạc Linh San nghẹn ngào nói, ngươi cũng đến phân thượng này, lẽ nào còn muốn giấu giếm phải không? Nhạc Linh San nói giọng nói kích động, hiển nhiên là động chút tức giận, nàng là sợ Thiết Tâm Hằng không thể sống mệnh, cho nên không có đem chuyện này nói cho phụ mẫu, có thể nghe đối phương còn đang tuyệt nói xạo, tự nhiên bị tổn thương tâm, mặc dù biết đối phương là ai, liền trước đây mạnh mẽ bên trên chuyện làm của chính mình đi ra, lúc này cùng tiểu cô nương cái kia, khẳng định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, trong bụng thật là dở khóc dở cười, hắn cũng không ép buộc bất luận kẻ nào lưu lại, chỉ là mang theo nữ nhi ngủ mà thôi, nói ra, ngươi ở đây không nói rõ ràng lời nói, ta cần phải đi ngủ. Thiết Tâm Hằng nghe không hiểu đối phương nói cái gì, tự nhiên không muốn nhiều lãng phí thời gian, hơn nữa Nhạc Bất Quần phu phụ ngay ở bên cạnh, nếu như mình muốn mạnh mẽ làm những gì, nhất định sẽ sợ động đến bọn hắn, cho nên ngược lại không có muốn những chuyện khác. Nhạc Linh San thấy Thiết Tâm Hằng đóng cửa, tự nhiên không thể làm cho hắn như nguyện, trong phòng đi thai họa thiếu nữ, nước nở nói, ngươi còn không đem người ra tiểu cô nương thả, cố ý đem nàng quá chén dễ xử lý sự tình sao? Nói giọng nói hơi có kích động, liền âm thanh đều có chút lớn. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San những lời này phía sau, rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, thì ra toàn bộ là nàng lầm sẽ tự mình. Nói tóm lại là Nhạc Linh San, thấy Thiết Tâm Hằng ôm Khúc Phi Yên lên lầu vào phòng, cộng thêm Khúc Phi Yên trên mặt đỏ ửng răng rắc, hiển nhiên là bị chính mình chút say. Mà Nhạc Linh San cho là hắn sẽ đối tiểu cô nương mấy chuyện xấu, lúc này mới cố ý từ trong phòng chạy tới ngăn cản mình. Về phần tại sao không có nói cho Nhạc Bất Quần phu phụ, cộng thêm Nhạc Linh San lời vừa mới nói lời nói phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng đại khái hiểu, chỉ sợ là nha đầu kia đối với mình tâm tồn hảo cảm, không muốn hắn bị thương tổn, nhưng cũng không có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thai họa thiếu nữ, lúc này mới cố ý chạy tới. Nhạc Linh San lại tình nguyện lấy thân thay thế, yêu cầu Thiết Tâm Hằng thả thiếu nữ, hắn vốn là tuyệt đỉnh thông minh, cộng thêm đạt được vạn giới châu nhận chủ, khiến cho tinh thần lực của hắn tăng nhiều, càng là tâm trí đều được mở rộng, lúc này chỉ là hơi chút cân nhắc lại, liền hiểu Nhạc Linh San hiểu lầm. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách hắn, hơn nữa Thiết Tâm Hằng cũng biết Nhạc Linh San đối với mình có hảo cảm, bằng không hà tất tự thân lên cửa, tình nguyện lấy chính mình đổi lấy bé gái an nguy đâu. Chỉ muốn nói cho Nhạc Bất Quần phu phụ, có thể đem chuyện nào làm hỏng. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, được rồi, chỉ cần ngươi nghiêm túc theo ta, liền đem mới vừa tiểu cô nương thả, hắn nếu biết Nhạc Linh San đối với mình rất có hảo cảm, tự nhiên muốn thừa dịp lúc này, đem hai người cảm tình thêm vào chút. Nghĩ lúc đó Thiết Tâm Hằng chỉ là cùng Nhạc Linh San làm lần, mấy ngày sau, nàng đối với mình lại có nặng như vậy cảm tình, chỉ cần đến lúc đó làm nhiều mấy lần nói, nàng nhất định có thể đối với mình tử tâm thắp địa. Còn có, Thiết Tâm Hằng cũng gần như tuần lễ chưa ăn thịt, tự nhiên cần phải thật tốt lái xuống hơn, nếu không, sớm muộn sẽ bị chính mình cho biệt phôi. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, từ trên mặt của nàng dâng lên tầng đỏ ửng, giống như ánh bình minh vậy, thấp giọng đáp, "Ừm." Nàng giọng nói rất nhỏ, kỳ thực trong lòng lại không nửa điểm sợ, ngược lại ở sâu trong nội tâm có cố cảm giác khác thường, vừa tựa hồ phi thường dáng vẻ mong đợi. Nghĩ lúc đó cùng Thiết Tâm Hằng xong việc phía sau, Nhạc Linh San trong lòng cũng thường xuyên hồi tưởng lại, trước đây hai người ở tiểu cây trong rừng làm việc lúc, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, đến nay nhưng để cho nàng vô cùng hoài niệm, không nghĩ tới ở nơi này trong chấn nhỏ, lại vẫn có thể đụng tới Thiết Tâm Hằng. Nhạc Linh San trong lòng cố này nhiệt liệt, giống như là suối phun dạng dũng mãnh tiến đến ra, nàng chủ động tìm tới cửa, mặc dù có cứu tiểu cô nương tâm tư, nhưng cũng là tự mình nghĩ qua đây a. Bằng không những người khác muốn quá chén cô gái làm việc, Nhạc Linh San đã sớm huy kiếm bổ tới, hoặc là nói cho các cha mẹ, tuyệt đối sẽ không tha hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người này cũng là Thiết Tâm Hằng, cái này khiến Nhạc Linh San trong lòng sinh ra cỗ thương tâm, nhưng không nghĩ quá đem loại chuyện như vậy nói cho phụ mẫu, ngược lại chủ động đưa tới cửa. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San đáp ứng phía sau, cười nói, đã như vậy, vậy vào đi. Nói thân tay nắm lên Nhạc Linh San tay nhỏ bé, chỉ cảm thấy nàng như bạch ngọc trên lòng bàn tay hoạt hoạt, khiến cho người sờ hết sức thoải mái, đơn giản là không đành lòng buông tay. Nhạc Linh San thanh tú trên mặt trái xoan, dâng lên một lớp đỏ ngất, thấp giọng đáp, "Ừm." Thấy hắn kéo từ bản thân tay phía sau, Xuất Kỳ dĩ nhiên không có phản đối, thuận tiện đồng thời vào tới. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Linh San sau khi đi vào, liền vội vàng đem cửa phòng cho đóng chặt, rất sợ có người cho chứng kiến. Thiết Tâm Hằng nhìn chăm chú vào Nhạc Linh San mặt mũi, gặp nàng trắng tinh trên mặt hiện lên sợi tia đỏ ửng, phảng phất là uống rượu say giống nhau, cười ta nói, "Ta và ngươi ở nơi này làm việc, Nhạc phu nhân bọn họ sẽ không biết ta." Nói thân tay nâng lên Nhạc Linh San cằm, ngước mắt nhìn nàng tú lệ gương mặt của. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nghĩ đến mẫu thân từ lúc nàng mới vừa thời điểm, liền cho là mình đi ngủ, cộng thêm nàng trước khi đi, lại đem môn cho giam giữ thật chặt, nàng là từ trên cửa sổ đi ra, trả lời, "Không phải." "Sẽ không, nương đã cho ta đang ngủ." Nhạc Linh San lúc nói trên khuôn mặt đỏ ửng càng tăng lên, phản phất gần thẩm thấu ra máu giống nhau, nàng hướng phía trong phòng quét mắt, lúc này mới phát hiện nằm ở phía trên Khúc Phi Yên, liền dây đều bị Thiết Tâm Hằng cho cởi bỏ, sợ rằng chính mình tại một bước, hai người sớm mà bắt đầu làm việc. Cái này thì càng thêm kết luận Nhạc Linh San tâm tư, Thiết Tâm Hằng mới khẳng định muốn thai họa cái này bé gái, chỉ là bị chính mình cho ngăn cản mà thôi. Nếu như Thiết Tâm Hằng biết Nhạc Linh San suy nghĩ phía sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới chính mình nghi ngờ, đã thâm nhập lòng người, Nhạc Linh San lại đem hắn làm thành như vậy người. Đương nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không nổi giận, tối đa cũng chính là bất đắc dĩ giơ hạ đầu. Canh thứ 5, cầu dưới hoa tươi a. Chương 141, ôn lại Nhạc Linh San, canh thứ 6, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, trong bụng mừng thầm, dựa theo tình huống lúc này đến xem, nàng tự nhiên không có khả năng lừa gạt mình, vậy không phải nói, Nhạc Linh San ở phòng của hắn bên trong, có thể tùy ý tiến hành bày bố, hơn nữa còn là đối phương chính mình đưa tới cửa, cái này liền càng thêm kiên định hắn tâm tư, nếu như vậy đều không đỡ lấy lời nói, vậy đơn giản là không có thiên lý. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tốt, nếu Nhạc phu nhân bọn họ sẽ không biết, vậy thì càng tốt hơn. Cũng tiết kiệm có người quấy rối người ta." Nói thân tay sờ lên Nhạc Linh San gương mặt của, chỉ cảm thấy mặt trên da thịt mềm nhẵn, vuốt thoải mái không gì sánh được. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng nghe được lời này phía sau, tâm lý ngược lại có chút mong đợi, gật đầu một cái, đáp, "Ừm." Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Linh San như vậy vẻ phía sau, tự nhiên khó có thể chống đỡ được, cả người rũi miệng hôn lên, ở trên gương mặt của nàng thẳng đến trong miệng. Thiết Tâm Hằng ở Nhạc Linh San chân chuột như ngọc trên gò má hôn một cái đi, sau đó lần nữa thăm dò vào trong miệng của nàng, hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cố lộ vẻ nhuận cảm giác truyền đến, hai người không ngừng cựu quấn cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng cửa cùng Nhạc Linh San rượu quấn quýt lấy, trên tay cũng bắt đầu không thành thật, thân tay tiến nhập trong quần áo của nàng. Đợi đến va chạm vào nhanh nu ấm áp đích sự vật phía sau, gương mặt của nàng đỏ hơn, trong miệng buồn bực hừ một tiếng, lại truyền ra câu nhân thân âm. Thiết Tâm Hằng tay tại Nhạc Linh San trên y phục, từ từ sờ một cái đi, cuối cùng trên người nàng xanh biết áo bào, toàn bộ lui xuống dưới, nàng một tia không phải bao lấy mỹ thể, hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Thiết Tâm Hằng lần nữa thấy rõ cái này mỹ cảnh phía sau, cả người làm sao có thể nhẫn mại ở đâu. Rốt cục đem Nhạc Linh San ép xuống, gian phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Nhạc Linh San cũng đang không ngừng hưởng thụ, làm hai người tiến hành chỗ sâu giao hòa phía sau, càng làm nàng hơn cả người đều rất hưng phấn. Cũng không biết qua bao lâu, trong nhà thanh âm rốt cục dừng lại nghỉ, Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến tình huống của mình, mặc dù nói lần nữa lên Nhạc Linh San, nhưng là muốn cho nàng hoàn toàn cùng với chính mình đi, sợ rằng còn kém chút thời gian a. Dù sao mình hai lần đều là lấy không đứng đắn thủ đoạn, cộng thêm hai người trong lúc đó chỉ có sung sướng, còn không có những thứ khác cái gì, cho nên dường như thiếu sót chút. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng ngược lại cũng không sốt ruột, ngược lại hắn có nhiều thời gian, trước đây căn cứ vạn giới châu trung được đến tin tức, bất luận chính mình tại Tiếu Ngạo trong thế giới ở bao lâu, trở về Thiên Long thế giới thời điểm, đều là lúc rời đi lúc ấy, cho nên thời gian hắn có rất nhiều là. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn có thể ở chỗ này, từ từ tiến hành cùng với chính mình chuyện cần làm, chỉ cần chờ đột phá đại tông sư đi về chính là, hơn nữa Tiếu Ngạo thế giới các loại tình duyên, hắn cũng phải một lần duy nhất giải quyết, tiết kiệm sau này chính mình tại tới, lưu lại ràng buộc. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền quần áo nón nảy được rồi y phục trên người, đây là hắn từ vạn giới châu bên trong, một lần nữa lấy ra món thay, thuận tiện lấy ra giấy và bút mực, để lại phong thư cho Nhạc Linh San, chủ muốn nói là sau này mình còn có thể tìm nàng, thuận tiện để cho nàng chiếu cố thật tốt chính mình, đặng đặng một vài câu. Thiết Tâm Hằng không cần bao lâu sẽ đi chuyến phái Hoa Sơn, dù sao trước đây thừa nhược quá Đông Phương Bạch, để cho nàng ở Hoa Sơn bên trên quan sát luật kiếm. Thiết Tâm Hằng việc này cũng sớm có mưu tính, Hoa Sơn tư quá nhai ở trên Phong Thanh Dương, tập có độc cô cửu kiếm, kiếm pháp siêu quần. Thiết Tâm Hằng tự vẫn không thể so Phong Thanh Dương kém, cộng thêm Thiên Sơn chết mai thủ cùng độc cô cửu kiếm, cũng có hiệu quả như nhau hiệu quả, cho nên muốn với hắn tiến hành tỉ thí. Cho nên, Thiết Tâm Hằng không cần bao lâu, là có thể lần nữa cùng Nhạc Linh San gặp nhau. Còn lúc này hay là trước đi tốt nhất, bởi vì Thiết Tâm Hằng không biết đợi nàng sau khi tỉnh lại, ở làm sao đi đối mặt nàng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền đem ngủ say trên bàn khúc phi yên, cho ôm vào trong ngực mang đi. Đến Vu Nhạc Linh San thì là nằm ở trên giường, ở Thiết Tâm Hằng làm việc thời điểm, tự nhiên không thể để cho khúc phi yên chiếm cứ quần mục, dĩ nhiên đem khúc phi yên cho mang một ít hôn mê, cho nên bất luận hai người trong phòng làm việc thời điểm, như thế nào tranh cãi ầm ĩ, đều không thể đủ đưa nàng đánh thức. Lúc này, Thiết Tâm Hằng mang đi khúc phi yên, nàng tự nhiên đang say ngủ chúng. Thiết Tâm Hằng thân thể giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền từ trong tiểu lâu phiêu đi ra, bây giờ đang là lấy lúc rạng sáng, khoảng cách thiên sáng hẳn cũng có mấy giờ. Thiết Tâm Hằng trong đêm đen cũng không tiện chạy đi, chỉ là chạy như điên ra vài dặm bên ngoài phía sau, đang ở trong núi rừng tùy tiện thăng cái hỏa, sau đó sẽ cháy rồi đống bó củi, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống phía sau, Thiết Tâm Hằng liền mở mắt ra, mấy giờ tu dưỡng cũng làm hắn toàn thân đều khôi phục, bất luận là thể lực, vẫn là chân khí. Đột nhiên trong lòng đất khúc phi yên mở ra mơ hồ hai mắt, nàng thấy phía ngoài trời xanh mây trắng phía sau, trong lòng cả kinh, mình không phải là cùng cha đỡ đầu ở tiểu lâu không? Làm sao lúc này lại nằm trên đồng cỏ? Khúc phi yên nghĩ đến đây phía sau, vội vã từ trên cỏ đứng dậy, nhìn quanh tuần phía sau, lúc này mới phát hiện mâm ngồi ở bên cạnh Thiết Tâm Hằng, cũng rốt cục làm cho hắn cho thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cha đỡ đầu ở bên cạnh nói, khúc phi yên gặp bên trên bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có sợ chút nào. Thiết Tâm Hằng cũng phát hiện khúc phi yên đã tỉnh, cười nói, phi yên, thế nào, tối hôm qua ngủ thoải mái không? Lời hỏi ra miệng phía sau, Thiết Tâm Hằng đã cảm thấy là hỏi không, đều ngủ trên đồng cỏ, nàng vẫn có thể thoải mái không? Khúc phi yên nghe cha nuôi nói phía sau, bĩu môi, nói ra, hay anh, nghi ngờ cha đỡ đầu lại đem ta thả trên đồng cỏ ngủ, ngươi thật sự là rất xấu rồi. Nói đánh móc sau gáy, cả người đều ở đây Thiết Tâm Hằng trong lòng, hai cái tay nhỏ ở trên người hắn nện. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, nói ra, hắc hắc, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tới, nếu bị khuất phi yên, chờ sau đó ta nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Nói ở khúc phi yên đầu nhỏ bên trên thân thân xoa nhẹ dưới. Đột nhiên khúc phi yên thần sắc đại biến, lại dùng của nàng cái mũi nhỏ ở Thiết Tâm Hằng trên người, dùng sức ngửi vài cái, ngưng tiếng nói, không đúng, cha đỡ đầu trên người ngươi tại sao lại có hương vị? Nói cái đầu đưa tới, ở trên người hắn chu vi ngửi, dường như muốn nghe thấy ra cái gì tới. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, lúng túng cười một cái, nói ra, phi yên có không? Ta làm sao ngửi không thấy, sẽ không phải là ngươi tối hôm qua uống nhiều rượu, đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa à? Nói ở trên người của mình ngửi hai cái, trang bị làm không có gì cả dáng vẻ. Canh thứ 6, cầu khen thưởng a. Chương 142, khúc phi yên phát hiện, canh thứ 7, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, chính mình tối hôm qua cùng Nhạc Linh San đại chiến thời điểm, chỉ là thay đổi dưới y phục mà thôi, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên không có đi rửa sạch, cho nên trên người còn di lưu lấy của nàng hương vị, cũng là món chuyện rất bình thường. Khúc phi yên một cách tinh quái, thông minh cơ trí, đương nhiên sẽ không bị hắn những lời này hoàn toàn lừa bịp được, lại đang Thiết Tâm Hằng trên người ngửi một cái, đợi đến mức hoàn toàn xác nhận tới phía sau, ngưng tiếng nói, nói, ngươi phấn này vị là ở đâu ra, loại vật này chỉ có trên người nữ nhân mới có, không thể nào. Cha đỡ đầu, lẽ nào tối hôm qua ngươi đi tìm nữ nhân? Thiết Tâm Hằng thấy Khúc Phi Yên tiểu tinh quái bộ dạng, thật là dở khóc dở cười a. Không nghĩ tới chuyện của mình, vậy mà lại bị tiểu cô nương phát hiện ra, hắn làm bộ phó rất có uy nghiêm rằng, dấp, mắng, chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng động, nói ở tay của nàng bộ phận bên trên, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Khúc Phi Yên lập tức biến thành phó nước mắt rưng rưng bộ dạng, phảng phất nàng trong mắt giọt nước mắt, dường như lập tức sẽ tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, cha đỡ đầu ngươi không thương ta nữa, nói dường như muốn khóc lớn bộ dạng. Thiết Tâm Hằng thấy như thế một cách tinh quái nữ nhi, trong bụng cũng là cực kỳ đau đầu, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ân cần nói, ngoan, chỉ cần ngươi nghe lời, cha đỡ đầu cũng sẽ không đánh ngươi, lại là vài lời ngữ hôm tới, lúc này mới đem Khúc Phi Yên cho hống vui vẻ. Mặc dù biết Khúc Phi Yên là giả vờ, nhưng Thiết Tâm Hằng vẫn mở miệng hướng nàng, có thể thấy được đối với hắn người cũng là thật tâm thương yêu, dù sao có đôi lời tên gì, nữ nhi là phụ thân tiểu áo đông, lại hình như là đời trước tình nhân, cho nên đối với nàng đương nhiên tốt. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói ra, cha đỡ đầu, kỳ thực vị kia Đồng tỷ tỷ cũng không tệ, nếu như ngươi muốn tìm nữ nhân, ta xem nàng không còn gì tốt hơn nhất. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, trong bụng có điểm nghi hoặc, hỏi Đồng huynh nhưng là. Khúc Phi Yên cười hì hì nói, cha đỡ đầu ngươi thực ngốc, vị kia Đồng huynh đệ là nữ, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện sao? Nàng từ nhỏ đã một cách tinh quái, cộng thêm thông minh cơ trí, trước đây chỉ là chung sống một chút, đã nhìn ra Đông Phương Bạch là nữ giả nam trang. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Phi Yên lời nói phía sau, cái này mới rõ ràng sở nguyên tới quỷ nha đầu, dĩ nhiên cũng biết Đông Phương Bạch là nữ giả nam trang, trả lời, cái này ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là vị kia Đồng tỷ tỷ tâm cao khí ngạo, sợ là khó có thể ở trong thời gian ngắn chinh phục. Hắn lời này ngược lại là sự thực. Nếu để cho Thiết Tâm Hằng đối phó người khác, khẳng định không cần như thế cố sức, chỉ phải hao phí điểm cường lực thủ đoạn, là có thể đoạt được lòng mỹ nhân, nhưng là Đông Phương Bạch võ công không kém, dù coi như so với từ bản thân tới, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu, muốn chinh phục nàng nhất định là cái gian tân quá trình. Khúc Phi Yên nghe cha nuôi nói phía sau, cười nói, bằng vào cha đỡ đầu bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể đưa nàng chinh phục. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy nàng không tốt, cũng có thể cân nhắc một chút ta, chờ ta sau khi lớn lên gả cho cha đỡ đầu ngươi. Trong miệng nàng nói như vậy lấy, trên thực tế tâm lý đồng dạng nghĩ như vậy. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Thiết Tâm Hằng thân ảnh sớm khắc ở Khúc Phi Yên trong lòng, nàng thông minh cơ trí đối với chuyện của nam nữ lại hết sức mơ hồ, chỉ biết là cha nuôi tốt, ngược lại về sau muốn đi cùng với hắn, không thể nghi ngờ chỉ có gả cho hắn thích hợp nhất, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ nha. Thiết Tâm Hằng tự nhiên biết hắn biết đang lặng lẽ không tiếng động chậm rãi ảnh hưởng con gái nuôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hiệu quả, nói ra, không được, ngươi là nữ nhi của ta, làm sao có thể gả cho ta đây? Kỳ thực nha, hắn trong lòng ngược lại có chút ý động, thế nhưng loại chuyện như vậy, làm sao có thể nói ra đâu? Khúc Phi Yên nghe những lời này phía sau, lập tức lắc đầu nói, ta đây không làm ngươi con gái nuôi, về sau ta muốn gả cho ngươi, nói kéo Thiết Tâm Hằng cánh tay, dĩ nhiên tại bên cạnh lay động. Thiết Tâm Hằng nghe lời của nàng phía sau, nói ra, chuyện này chờ ngươi lớn lên đang nói đi, hiện tại chúng ta không nóng nảy. Nói cười một cái, hai tử nha, cần từ nhỏ giáo dục đứng lên, không thể cấp nàng rót chút đồ không sạch sẽ. Khúc Phi Yên nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên là không muốn làm, lắc đầu nói, không được, gia gia nói qua nam nữ thụ thụ bất thân, ta môn hai cái đều ngủ ở cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể ăn làm lao tận đâu? Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, kém chút cười phun ra ngoài, cái gì cật kiền mà tịnh, mình cũng không có ăn có được hay không, chỉ là đã chiếm chút lợi lộc mà thôi. Thiết Tâm Hằng bất đắc dĩ trả lời, ừm. Thấy Khúc Phi Yên cựu quấn không rõ, hơn nữa nói cũng càng ngủ càng ngoại hạng, hắn cũng chỉ có thể thuận miệng đáp ứng tới. Khúc Phi Yên thấy cha đỡ đầu nhận thức sau đó, hưng phấn kêu to lên. Đột nhiên ở trong rừng rối loạn tương mừng, dường như có mấy người vội vã tiếng bước chân của tới rồi, Thiết Tâm Hằng rất xa liền nghe được. Thiết Tâm Hằng nói ra, chớ để cho có người tới. Nói đem Khúc Phi Yên thân thể ôm bắt đầu, bởi vì hắn nghe binh binh bảng bảng thanh âm, hiển nhiên là có người binh khí giao đấu cùng một chỗ, Thiết Tâm Hằng tự nhiên muốn đi ra ngoài. Dĩ nhiên, là tối trọng yếu không phải cái này, bởi vì Thiết Tâm Hằng nghe được ba chữ, Lâm Bình Trì, lúc này mới mang theo Khúc Phi Yên, nhảy vào trên đại thụ, hắn ngược lại muốn xem dưới chính hắn một đệ tử giỏi, đến cùng ta đã làm gì, lại dám không nghe lời từ hắn. Quả nhiên, làm Thiết Tâm Hằng thả người nhảy vào trên cây phía sau, rất xa đã nhìn thấy cá nhân, chính là Lâm Bình Trì. Nhưng thấy Lâm Bình Trì ăn mặc hoa hoa lục lục xiêm y liễu, hình dạng của nàng thật là tuấn mỹ, nho nhã yếu đuối mỹ thiếu niên, hơn hẳn nữ giả nam trang, câu vào hoa đán. So với tân nương tử xinh đẹp hơn. Ở Lâm Bình Trì phía sau, có nhất hỏa nhân truy chạy tới, nhưng thấy những người này ăn mặc rách dưới y phục, trên người đều là ăn mày hóa trang, trên tay của bọn họ cầm gậy trúc, vây đi lên. Lâm Bình Trì trên người bị tổn thương, lại rất nhanh thì bị bọn họ cho vượt qua. Thiết Tâm Hằng xem những người này dáng dấp hóa trang, dường như ngược lại giống như đệ tử của cái bang, lẽ nào Lâm Bình Trì đắc tội cái bang hay sao? Chỉ cảm thấy những thứ này người của cái bang vượt lên trước Lâm Bình Trì phía sau, trong nháy mắt kết thành vòng tròn, đưa hắn bao vây ở bên trong. Lúc này từ trung gian chỗ đi ra cái lâu năm người đàn ông trung niên, bộ dáng của hắn ước chừng 5-60 tuổi, mặc trên người áo gấm, hoàn toàn không giống trong cái bang nhân, thế nhưng kỳ nhân trên tay cũng cầm căn thật dài gậy trúc, nhất định là cái bang không thể nghi ngờ. Lão giả này quát lên, Lâm Bình Trì, nhanh lên một chút đem đại tiểu thư đem thả, bằng không cái bang tuyệt không dễ tha ngươi. Nói lấy trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là lửa giận cực thịnh. Thiết Tâm Hằng nghe lời của hắn phía sau, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, cái gì đại tiểu thư, lẽ nào Lâm Bình Trì đem người ta bắt đi? Canh thứ 7, cảm giác thật tốt mệt, gõ xong chương này phía sau, thế nhưng ngày mai vẫn biết bạo phát, phía sau còn có cảng, tiếp tục, cầu tự động đặt, còn có khen thưởng a. Chương 143, gặp lại Lâm Bình Trì, thứ 8 cảng, cầu toàn đặt hàng a. Nhưng là Lâm Bình Trì rõ ràng bị thiến, căn bản không có thể làm việc, cũng không cần phải đoạt nhà bọn họ đại tiểu thư, bởi vì làm như vậy, tinh khiết toái là làm vô dụng công a. Ngược lại còn có thể đắc tội trong cái bang nhân. Lâm Bình Trì nghe lấy lời của bọn họ phía sau, trong bụng lại đang cười lạnh, bởi vì hắn dù cho đem người thả, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình, liền coi như bọn họ biết buông tha mình, một cái vi phạm sư mệnh sự tình, cũng tuyệt không có quả ngon để ăn, chỉ có lưu lại nữ nhân kia, có thể mới có thể thu được hắn lượng giải. Có thể lưu lại phía sau, rồi lại cùng cái bang sinh tử bất lưỡng lập. Nếu như là ở trước kia, Lâm Bình Chi nhất định sẽ tuyển trạch thả người, thế nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, hắn đối với chuyện trên giang hồ cũng nhiều chút nhận thức, mặc kệ thả hay là không thả, đều khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bình Chi hừ lạnh một tiếng, cả người nhanh như thỏ chạy vậy, hối hả hướng lão giả huy kiếm đâm tới. Thế nhưng lão đầu này dường như sớm có chuẩn bị, âm thầm đề phòng Lâm Bình Chi, thấy hắn động sau đó, cả người nhanh chóng vừa lui, sau đó quát lên, bố đả cầu đại trận. Nói thét to đàn an xin. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, liền trên tảng cây nghiêm túc nghe, cái này đả cầu đại trận chỉ sợ là trước đây cái bang truyền xuống, bất quá đến bây giờ cái thời đại này, chỉ sợ cũng thừa lại không được mấy tầng, cộng thêm Lâm Bình Chi lại là có thương tích thân, hơn nữa đàn an xin nhân số rất nhiều, lại đem hắn cho vây nốt ở bên trong. Lâm Bình Chi tốc độ mặc dù rất nhanh, tịch ta kiếm pháp tuy tinh diệu cực kỳ, có thể thứ nhất hắn trên người bị thương ở, thứ hai ở trong đại trận không tốt thi triển ra tay chân, cho nên bị đánh trúng vài gậy, cả người hoàn toàn rơi tầm thường. Thiết Tâm Hằng thấy hắn bị vây nốt phía sau, cũng không có lập tức đi xuất thủ nghị cách cứu viện, bởi vì hắn thấy, cần cho Lâm Bình Chi điểm nếm mùi đau khổ, còn có không thể đơn giản buông tha hắn. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Lâm Bình Chi trên người bị vài gậy, cả người ngay cả lập đều không yên, bị đàn ăn xin cho bắt dưới đất. Lúc này lão giả kia đã đi tới, nói ra, Lâm Bình Chi mau đưa đại tiểu thư cho phóng xuất, có thể cho ngươi chết dễ dàng một chút, lúc nói trên khuôn mặt đều là vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên hắn cũng giận dữ. Lâm Bình Chi mặc dù là chịu người chế trụ, nhưng vẫn có cốt khí, cười lạnh nói, người ta đây đại tiểu thư sớm đưa đến cho sư phụ ta, các ngươi muốn tìm được nàng, sợ rằng đến lúc đó nhân gia sớm là được hại từ mẹ. Nói, dĩ nhiên cười lên ha ha. Lão giả nghe những lời này phía sau, phẫn nộ quát, nói, sư phó của ngươi tên gọi là gì? Lúc này hắn chỉ muốn biết Lâm Bình Chi sư phó, rốt cuộc là người nào, nếu dám đối với bang chủ nữ nhi làm ra bất kính sự tình, nhất định phải đưa hắn cho thiên đạo vạn quả. Lâm Bình Chi nghe câu hỏi của lão giả phía sau, chỉ là cười lạnh cũng không trả lời, bất luận tự cùng không nói, đều sẽ đi tìm chết, cùng với như vậy không bằng thắng chút khí lực a. Chỉ tiếc, không thể báo được gia môn đại thủ, diệt hết thanh thành phái, liền các cha mẹ cũng chưa từng cứu ra, hắn nghĩ đến đây phía sau hai mắt đều là buồn bã, chậm rãi đem ánh mắt khép lại. Lão giả thấy rõ Lâm Bình Chi chết không chịu nói, lại không thể đủ lập tức giết hắn, chỉ có thể áp giải trở về trong phòng tù, sau đó đang chậm rãi bước bách. Lão giả phất tay nói, người đến, đưa hắn mang cho ta đi bên cạnh hai tên đệ tử lập tức cung kính nói, là trưởng lão nói để lại Lâm Bình Chi, liền muốn đưa hắn cho áp giải đi trở về. Thiết Tâm Hằng ở phía trên chứng kiến lúc này, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, bất kể như thế nào Lâm Bình Chi đều là đệ tử của hắn, tuyệt không thể bị người khác cho mang đi, như vậy ném chính là hắn mặt, còn có hắn đối với những người này trong miệng đại tiểu thư cũng có chút ngạc nhiên. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, làm cho Khúc Phi Yên trên tảng cây nhìn, cả người từ trên cây tung phong qua, hắn lăng không nhảy xuống, thật là phảng phất tại ngự khí phi hành, thân thể của hắn nhẹ bỗng rơi vào những người này phía trước. Lão giả nhướng mày, cái này không biết tên người, vì sao từ bên cạnh phong tới, ngưng tiếng nói, các hạ là người nào, vì sao ngăn lại bọn ta lối đi nói để lại trên tay vậy chút, tùy thời chuẩn bị cho dư đối phương một kích. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, trầm ngâm nói, ta chính là của hắn sư phó, các ngươi muốn tìm người kia. Thiết Tâm Hằng lời mới vừa nói ra khỏi miệng phía sau, trên đất Lâm Bình Chi nghe cái này thanh âm quen thuộc, cả người đều có điểm cuốn run lên. Hắn mở mắt thấy rõ sư phụ phía sau, lập tức nước nở nói, đệ tử Lâm Bình Chi bái kiến sư phụ, nói từ hai cái đệ tử cái bang trên tay tránh thoát, cả người té quỵ dưới đất. Lâm Bình Chi đối với vị sư phụ này võ công, nhưng là hết sức rõ ràng cực kỳ, tuyệt đối đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng, lúc này nếu hắn tới rồi, mình cũng có thể thoát ly an toàn, ngược lại nên như thế nào đối mặt Thiết Tâm Hằng. Dù sao trước đây thiện tự rời đi, còn ở trên giang hồ trêu ra nhiều sự tình. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Bình Chi rõ ràng bản thân vị sư phó này thủ đoạn, tuyệt đối hết sức kinh người, muốn ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy yêu dâu xanh, còn chưa phải là bị hắn cho thuần phục như con chó, không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư, cho nên Lâm Bình Chi trước đây ly khai Thiết phía sau, đã nghĩ ở phương pháp đi đền bù. Thì ra trước đây Thiết Tâm Hằng làm cho Lâm Bình Chi ra ngoài, tìm kiếm Hằng Sơn phái mọi người, kết quả Lâm Bình Chi lúc ở bên ngoài, gặp gỡ Dư Thương Hải đoàn người, nghĩ đến võ công của mình không yếu, chỉ muốn xuất kỳ bất ý dưới tình huống, tuyệt đối có thể giết Dư Thương Hải báo được đại thủ. Cái này không, ban đầu ở Hành Dương thành thời điểm gặp gỡ Dư Thương Hải, liền đơn độc đi trước ám sát cho hắn. Chỉ tiếc lần đầu tiên thất bại, ngược lại bị hắn cho đuổi theo ra ngoài thành. Thế nhưng theo Dư Thương Hải đem đệ tử sai phái ra về phía sau, Lâm Bình Chi dường như cũng nhận được ma luyện, kiếm pháp trở nên là bộ phát sắc bén, bọn họ đơn giản là cho soát kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Bình Chi kiếm pháp ở lên một tầng, đã có thể hoàn toàn đánh chết Dư Thương Hải, cái này không liền đem hắn cho giết hoa rơi nước chảy, thế nhưng một thân môn hạ đệ tử rất nhiều, lại làm cho hắn cho chạy trốn. Sau đó Dư Thương Hải đi trước Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng trong đại hội, hy vọng có thể đạt được che chở. Vào lúc đó quần hùng đều là ở, Lâm Bình Chi tự nhiên không dám quá khứ, sau đó Ngũ Nhạc kiếm phái nhân mà bắt đầu phát lệnh truy nã cho hắn, thậm chí không ít hắc bạch lưỡng đạo người trong cũng muốn tìm tung tích của hắn, thuận tiện đem người giết đi, tốt thu được tịch tà kiếm phổ. Từ nay về sau Lâm Bình Chi ở trên giang hồ, biến ai ai kêu đánh chuột chạy qua đường, hắn thì càng thêm không dám lộ diện, ngẫu nhiên có vài người tìm được hắn thời điểm, Lâm Bình Chi dựa vào võ công không kém, đem những người đó cho phản tập sát, chỉ là lần này vì sao chọc đệ tử của cái bang, còn muốn từ bang chủ của bọn hắn nói lên. Chương 144, Tạ Linh, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Thì ra cái bang ở mấy trăm năm trước là thiên hạ đệ nhất đại bang, dù cho thật đến nay ngày ở trên giang hồ cũng có lớn lao uy danh, ít có người dám đi trêu chọc. Cái này đời bang chủ Tạ Phong có cô con gái, cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ở trong cái bang cũng coi như cao thủ số 1 số 2, càng là trong trốn giang hồ ít có tuyệt lệ. Lâm Bình Chi ở tao ngộ đuổi giết thời điểm, trên đường gặp gỡ vị bang chủ này nữ nhi Tạ Linh, vì vậy tâm niệm vừa động, nhớ tới ban đầu ở trên đường thời điểm, hắn thấy Thiết Tâm Hằng đối với Nghi Lâm thái độ, cũng coi như biết một thân háo sắc nhược điểm. Lâm Bình Chi nghĩ đến nếu như chính mình gặp nhau lần nữa Thiết Tâm Hằng, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên thì đem Tạ Linh bắt đi, chuẩn bị hiến cho Thiết Tâm Hằng giữ được tính mạng, cũng tốt đạt được hắn khoan dung. Nào biết đang bắt đi Tạ Linh phía sau, trên đường bị người phát hiện, sau đó thì gặp được đệ tử cái bang vây giết, cũng may mắn hắn trước đem Tạ Linh giấu chặt, cho nên đệ tử cái bang ngược lại không tìm được một thân, lúc này đang định đè nặng hắn trở về, sau đó tiến hành nghiêm hình bức cung, lại bị Thiết Tâm Hằng cho cản lại, chuyện từ đầu đến cuối, liền là như thế. Lão giả thấy Lâm Bình Chi đối với Thiết Tâm Hằng thái độ phía sau, đã nhận rõ người này thân phận chân thật, sợ rằng chân thực sư phó của hắn a. Lão giả lạnh lùng mà nói, ta cái bang cùng các hạ không oán không kỷ, vì sao bắt ta bang thiếu bang chủ phải biết rằng, bang chủ Tạ Phong chỉ có một nữ nhi, cộng thêm Tạ Linh võ công cao cường, đối đãi người thân cùng, trong bang trên dưới nhân không không bội phục, đã sớm đem nàng định vị dưới nhân bang chủ. Thiết Tâm Hằng cũng không muốn trả lời, có cừu oán cũng tốt, không có thù cũng được, phải đem Lâm Bình Chi cứu trở về mới là, mặc kệ đối phương mắc phải sai lầm gì, đều nên do hắn người sư phó này xử trí. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, phút chốc một hạ thân tử nhảy vụt tiến lên, tay trái nhắc tới Lâm Bình Chi thân thể, đầu ngón chân chấm đất cả người hướng về sau nhẹ bóng tối lui. Lần này tốc độ cực nhanh, cũng chỉ có lão giả có thể thấy rõ, mắt thấy Thiết Tâm Hằng lấy tốc độ cực nhanh lướt đến, sau đó lập tức bắt đi Lâm Bình Chi, cứ như vậy nhìn kỹ nhóm người mình như không, quát lạnh, an ta một trường nói, cả người nhảy lên giữa không trung, ở cao thấp kích, đúng là cái bang hàng lòng trưởng pháp ở trên kháng long hữu hối. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới giật mình, không nghĩ tới cái bang lại còn có lấy bộ trưởng pháp, bất quá hắn coi như là trải qua bách chiến người, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng ngăn địch, nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng lão giả lui tới. Chỉ nghe phanh âm thanh, người của lão giả hăng hái lui lại, cả người trên không trung lộn mèo, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, không sai, không nghĩ tới cái bang còn có bộ trưởng pháp này, nói nắm lên Lâm Bình Chi thân thể, cả người giống như nhẹ yến một dạng bay ra, hắn trở lại trên cây to cũng sắp khúc phi yên ôm trở về tới, sau đó hướng đông tật đi tới. Lão giả kinh ngạc nhìn Thiết Tâm Hằng rời đi, dĩ nhiên sinh không nổi ý niệm phản kháng, mới đối phương cái này trưởng, hắn nhìn mỗi bên ngoài rõ ràng, đúng là bổn bang không truyền võ công hàng long thập bát trưởng, hơn nữa hắn mới vừa cái này trưởng, dường như đã sớm thất truyền. Phải biết rằng cái bang truyền đến hiện tại, bất luận là hàng long trường pháp, vẫn là đả cầu bấm pháp, có khả năng lưu lại cũng liền ba chiêu hai thức, không nghĩ tới lúc này ở chỗ này gặp được, xem Thiết Tâm Hằng hời hợt đánh ra một trường, chính mình đã bị chấn động không phải đi ra, còn trên không trung lật bổ nhào, đối với lao giả mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng quả thực Thiết Tâm Hằng còn có dư lực dáng vẻ, trong nháy mắt liền chạy vội rời đi, càng làm cho trong lòng ông lão kinh hãi, bực này công lực người, há lại là mấy người bọn hắn đệ tử cái bang có thể ngăn cản sao? Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nói Thiết Tâm Hằng đem Lâm Bình Chi bắt đi phía sau, hướng về đông phương đi nhanh hơn 10 dặm, sau đó đem thân thể của hắn nặng nề trịch trên mặt đất, ngay sau đó hơi thở bên trên truyền ra tiếng hừ lạnh, lúc này thấy hắn nổi giận dáng vẻ, cho dù là Khúc Phi Yên cũng bị dọa, nàng còn chưa bao giờ từng thấy cha đỡ đầu như vậy một màn, cho nên liền cũng không dám thở mạnh dưới. Lâm Bình Chi liền càng không cần phải nói, chỉ cảm thấy thân thể bị ngã ầm ầm xuống, phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều phải bị chấn động đi ra, nghe Thiết Tâm Hằng tiếng hừ lạnh phía sau, hắn cũng dường như dọa sợ không nhẹ, vị sư phó này thủ đoạn, muốn nói ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Điền Bá Quang phía sau, chính là hắn quen thuộc nhất. Lâm Bình Chi nghĩ đến Điền Bá Quang ở bên trong thân thể sinh tử phụ, sinh tử không bằng tràng cảnh phía sau, cả người cũng là không phải hàn mà túc, vội vã từ dưới đất bò dậy, dập đầu nói, đệ tử, Lâm Bình Chi gặp qua sư phụ. Nói cả người trên mặt đất, nặng nề dập đầu nổi lên gấu đầu. Thiết Tâm Hằng nghe Lâm Bình Chi lời nói phía sau, hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt ngươi còn có ta người sư phó này à? Trước đây ta cho ngươi đi tìm Hằng Sơn phái mọi người, ngươi chạy đi nơi nào? Giọng nói chuyện cực kỳ bất mãn, nghĩ đến chính mình nuôi ra cậu, đột nhiên không nghe lời, làm chủ nhân khẳng định tức giận. Lâm Bình Chi không được trên mặt đất dập đầu, cầu xin tha thứ, đệ tử có tội, chỉ vì trước đây thấy diệt ta cả nhà cửu nhân dư thương hại phía sau, lập tức nhịn không được đi báo thủ, trả lại cho sư phụ trêu ra lớn như vậy hoa chỗ, thật là nhất nên muôn lần chết. Nhưng đệ tử còn có diệt môn thủ lớn chưa trả, cầu sư phụ lại cho ta cái cơ hội. Vừa nói vừa là dập đầu, lại là một thanh nước mũi một bả nước mắt. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi đàm luận độ phía sau, ngược lại là hơi có chút hài lòng, chí ít hắn nhận rõ chính mình, nói ra, cho ta cái không phải lý do giết ngươi, nếu như cứ như vậy cái gì cũng không nghiêm phạt, về sau hắn lần nữa vi bối lời của mình, sớm muộn sẽ bị hắn chuyện xấu không thể, cho nên Thiết Tâm Hằng định cho dư hắn lần cực hình. Lâm Bình Chi cũng không hy vọng xa vời Thiết Tâm Hằng, nghe cùng với chính mình cầu xin tha thứ phía sau, là có thể hoàn toàn buông tha mình, thế nhưng hắn cũng có lợi thế, trước đây bắt đi bang chủ cái bang nữ nhi Tạ Linh, không phải là vì ở hôm nay thời điểm, có thể phát huy được tác dụng sao? Bằng không, trước đây Lâm Bình Chi cần gì phải đắc tội cái bang, làm được bản thân đều kém chút sinh từ đâu. Cuối cùng cũng việc này đường không có đi sai, Lâm Bình Chi trả lời, sư phụ, đệ tử bắt cá nhân hiến cho ngài, mong rằng có thể tha tính mạng của ta. Thiết Tâm Hằng thu đồ đệ lúc quý củ, cũng không nói ra nhiều làm tới, chỉ phải nghe theo sư phó nói là được, nhưng Lâm Bình Chi nhưng không có làm được, tự nhiên lo lắng tình cảnh, cho nên mới có bắt Tạ Linh chuyện, lúc này cũng coi như hữu dụng. Canh thứ nhất, tối hôm qua là canh tư liên phát. Hôm nay vẫn là tam càng, còn có 7 chương, chỉ muốn mọi người bảo trì ở hôm qua truy đặt hàng, ngày mai ta môn tiếp tục bạo nổ càng. Còn có cảm tạ Thái Thượng Nguyên Thủy, Tiểu Apple, A Bảo, L 4 người khen thưởng, cầu hơn nửa tháng khen thưởng, cũng chỉ có 4 người các ngươi người, cảm ơn nhiều hắc. Chương 145, hòn ngọc quý trên tay, phần 2, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng nghe xong Lâm Bình Chi lời nói phía sau, đại khái cũng đoán được là ai. Chẳng lẽ là vừa rồi người trong cái bang, trên miệng nói đại tiểu thư hay sao? Cũng là, Lâm Bình Chi tu tập tịch tà kiếm phổ hậu tiến hành tự thiến, không thể tiến hành nhân sự, hắn tóm lấy cái bang Tạ Linh, nhất định sẽ có mưu đồ, không nghĩ đúng là tiện cho mình. Thiết Tâm Hằng nhỏ nhẹ nhíu chân mày lại, hắn cũng không phải cái gì người có thể thỏa mãn, Lâm Bình Chi tùy ý bắt người tới, đã nghĩ để cho mình buông tha hắn, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi à. Lâm Bình Chi té quỵ dưới đất thời điểm, cả người đi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Thiết Tâm Hằng mặt mũi, mắt thấy hắn cũng không định thả chính mình, cũng biết bằng vào mới vừa lời nói kia, cũng không nhất định có thể được cứu vớt. Thế nhưng Lâm Bình Chi trong lòng tin tưởng vững chắc, chỉ cần sư phụ thấy rõ Tạ Linh diện mạo, tự nhiên sẽ vui mừng, đến lúc đó buông tha mình, chỉ sợ cũng là có nhiều khả năng. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây phía sau, nói ra, sư phụ, hiện tại Đồ Nhi không nghị luận cái gì, cũng khó cho là mình thoát tội, chỉ cần ngài thấy nàng kia phía sau, muốn chém giết muốn dốc thịt đệ tử không có câu ván hận nào. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi như thế dáng vẻ tự tin, trong lòng ngược lại là có chút tò mò, đến tột cùng là cái gì nữa từ đâu. Lại làm cho Lâm Bình Chi tin tưởng như vậy, cảm thấy chỉ cần mình thấy phía sau, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành khoan thứ. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đắc, được rồi. Ta ngược lại muốn xem dưới ngươi bang vi sư chuẩn bị lễ vật như thế nào. Nếu quả như thật không sai, ngươi vi phạm sư mệnh sự tình, cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói gật đầu một cái. Lâm Bình Chi nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức cao hứng, chỉ cần thấy cô gái này dung mạo phía sau, mình cũng có thể tránh được một kiếp. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây phía sau, trả lời, là, sư phụ xin ngài đi theo ta nói từ dưới đất đứng lên thân tới. Lâm Bình Chi vừa rồi tại cái bang mọi người dưới sự vây công, còn là bị thương không nhẹ, lúc này nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, vẫn lập tức từ dưới đất bò dậy, mặc dù trên người thập phần đau đớn, thế nhưng hắn vẫn cắn hàm răng chống đỡ. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Lâm Bình Chi ở phía trước dẫn đường phía sau, trong bụng lại không hề sợ hãi cảm giác, dù sao lấy võ công của hắn, cũng không sợ Lâm Bình Chi đùa giỡn âm như gì, hai người hướng về hướng đông bắc, đi nhanh mười mấy dặm phía sau, đi tới chỗ nông dân cá thể tràn mặt trên. Thiết Tâm Hằng thấy bên ngoài vài tòa nhà tranh, chỉ sợ là chu vi nông dân nơi ở à, vậy mà không biết Lâm Bình Chi sao, đem người cho trốn ở chỗ này. Bất quá cũng là, đảm nhiệm người nào cũng không nghĩ đến Lâm Bình Chi sẽ đem người giấu ở chỗ này à. Mặc dù đệ tử của cái bang rất nhiều, thế nhưng cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm được, nếu không phải Lâm Bình Chi ra ngoài tìm kiếm Thiết Tâm Hằng lúc, đột nhiên bị người của cái bang phát hiện, vẫn tránh ở chỗ này, sợ rằng cho dù là tránh mấy năm, cũng sẽ không có người biết được à. Còn như Lâm Bình Chi vì sao tìm kiếm Thiết Tâm Hằng, tự nhiên là muốn đem cô gái này hiến cho hắn, còn có nha. Lâm Bình Chi muốn ôm được đại thủ, sâu đậm phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Bởi vì Thanh Thành phái nhân, có Ngũ Nhạc kiếm phái che chở, lại không chịu lật đàn, Lâm Bình Chi tự nhiên không phải đối thủ. Cho nên muốn tìm được Thiết Tâm Hằng tới, cầu được hắn xuất thủ giúp một tay, có lẽ có hy vọng giải cứu ra phụ mẫu. Chỉ tiếc, Lâm Bình Chi tại lần trước vi phạm sư mệnh, càng là vừa đi dưới nhiều ngày không có tin tức, tự nhiên không dám ở đã trở về, vì vậy mới có phía sau bắt Tạ Linh sự tình. Chỉ trong chốc lát, Lâm Bình Chi đứng ở tòa nhà tranh bên ngoài, thân thể của hắn ngừng lại. Lâm Bình Chi nói ra, "Sư phụ, có người nói cô gái này là cái bang chi chủ Tạ Phong nữ nhi, Đồ Nhi sẽ không quấy rầy ngài nói chờ ở bên ngoài, mấy ngày nay bắt giữ hắn Tạ Linh, chính là chờ đấy đưa nàng đưa cho Thiết Tâm Hằng, hiện tại chính chủ rốt cuộc đã tới, cũng không có ý định đi vào." Bởi vì ở Lâm Bình Chi xem ra, chỉ cần Thiết Tâm Hằng ở bên trong xong việc đi ra, nhất định sẽ cao hứng, đến lúc đó buông tha mình cũng là tất nhiên. Thiết Tâm Hằng nghe Lâm Bình Chi lời nói phía sau, đáp, "Ừm, Phi Yên ngươi trước hết theo vị này Lâm sư huynh a." Nói vỗ xuống Khúc Phi Yên đầu, để cho nàng tạm thời cùng Lâm Bình Chi ở bên ngoài. Khúc Phi Yên nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng không có đưa ra kháng cự nói, bởi vì nàng biết cha đỡ đầu ở đại sự thời điểm, bất luận chính mình như thế nào làm nũng, cũng sẽ không đáp ứng. Còn có, Khúc Phi Yên niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng thắng ở thông minh cơ trí, đại khái hiểu hai người nói chuyện ý tứ, cho nên an tâm chờ ở bên ngoài. Thiết Tâm Hằng phân phó xong hậu sự phía sau, hướng phía nhà tranh cửa gỗ đi vào, hắn đẩy cửa ra, đập vào trước mắt gian đơn sơ phòng, nhưng thấy trong phòng chiếm diện tích ước chừng 30 thước vuông, ở chính giữa địa phương bày đặt cái bàn, bên cạnh còn có hai cái băng, theo sát là bàn trang điểm, ở bên cạnh còn có phó quần mục. Ở trên giường ngồi xếp bằng cô gái, nàng mặc lấy áo quần màu xanh, mặt trên còn vá hai cái động, dường như cố ý làm thành như vậy. Thiết Tâm Hằng thấy ở đây phía sau, trong lòng ngược lại là bình thường trở lại, trong cái bang nhân phân tịnh y phái cùng ô y phái. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, bất luận là bất luận cái gì thế lực, tại nội bộ đều có không hòa hài tồn tại, bên trong cái bang chia làm tịnh y phái cùng ô y phái, mà chuyện trong bang thay đổi thất thường, áo đen bang cùng sạch y bang một mực náo vân vân, chủ yếu là sạch y giúp người đục lỗ trinh trọng. Làm như bang chủ cái bang, càng không thể đủ thiên vị bất luận cái gì nhất phái, cho nên mỗi năm bên trong, cái bang chi chủ đều sẽ xuyên sạch y cùng áo đen, thay phiên tiến hành trao đổi. Đây cũng là mới vừa lão giả, vì sao người mặc ngăn nắp sạch sẽ quần áo sạch sẽ, lại có thể chỉ huy bắt đầu đàn ăn xin, nghĩ đến người nọ lúc tịnh y phái a. Thiết Tâm Hằng sẽ không cân nhắc cái bang nội vụ, lúc này sự chú ý của hắn tất cả đẹp trên thân người, một đầu tóc đen tui phi trên vai, nàng như nguyệt phượng mì, ánh mắt lạnh lùng, tú lệ mũi quỳnh, cái má nhỏ bé ngất, hạt dưa gò má thật là tinh xảo, dáng người của nàng thon thả, làm cho chủng bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Nữ tử ngồi xếp bằng ở trên giường, cả người không thể động đậy, đột nhiên thấy Thiết Tâm Hằng sau khi đi vào, cả người mắt phượng trừng, dường như muốn phun ra lửa giống nhau. Mấy ngày nay bị Lâm Bình Chi chụp tới, nàng hiển nhiên biết mình hạ trạng, gần hiến cho Lâm Bình Chi sư phó hưởng dụng. Đây đối với Tạ Linh mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhớ nàng thân là bang chủ cái bang nữ nhi, ở trong bang dường như hòn ngọc quý trên tay, đi ở nơi nào đều bị quấn, vẫn là lần đầu bị người làm nhục như vậy, lại trực tiếp bị xanh cẩm, còn muốn trình diễn miễn phí cho người khác, làm sao có thể không cho nàng nổi giận đâu. Phần 2, cầu khen thưởng a. Chương 146, Tạ Linh khiếp sợ, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng thấy nữ tử mắt phượng tức giận dáng vẻ, tâm lý ngược lại có điểm mừng rỡ, cũng chỉ có loại này nữ nhân, chơi lúc thức dậy mới cú vị, nếu như cái loại này không có hỉ nộ ai ố nữ nhân nằm ở phía trên làm cho người làm nói, chỉ sợ cũng thiếu lần phong bị a. Thiết Tâm Hằng đi tới phía sau, thấy Tạ Linh chỉ là tức giận chừng cùng với chính mình, cũng biết trên người nàng huyệt đạo bị điểm, sợ rằng toàn thân cũng không thể động đậy. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, Lăng Không hư điểm hai cái, chỉ nghe suy suy thanh âm, lưỡng đạo chỉ lực bắn nhanh mà ra, trên người cô gái huyệt đạo đã bị giải khai. Tạ Linh thấy Thiết Tâm Hằng xuất thủ phía sau, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới người đàn ông này có thể cách không phóng ra chỉ lực, võ công của hắn khẳng định cao cường a. Thế nhưng Tạ Linh lập chí muốn chấn hưng cái bang, cái nào lại bởi vì điểm nhỏ này thất bại mà từ bỏ chống lại đâu. Nàng từ trên giường đứng dậy, thân lại tay chân hoạt động gân cốt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười tà nói, nghĩ đến, ngươi cũng biết chuyện từ đầu đến cuối a. Hắn thấy cô gái này sau sát thực thỏa mãn, như vậy phu dung, so với Nhạc Linh San tới cũng không kém a. Hơn nữa bên ngoài trên thân thể người sinh ra cổ khí chất, cả người nhìn tư thế vai hùng bộc phát dáng vẻ. Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, trong nháy mắt đem Tạ Linh trên người giải khai huyệt đạo, hắn ngược lại cũng không sợ đối phương tiến hành phản kháng, ở trên tay mình còn có thể trốn đi không được thành. Có nữa, cứ như vậy đưa nàng lên, cũng quá mức vô vị a. Tạ Linh trên người huyệt đạo được giải phía sau, nàng đứng lên hoạt động dưới gân cốt, đột nhiên thân thể phút chốc tiếp theo phong qua, cả người trên cao nhìn xuống, chợt bổ ra một trường, chính là Hàng Long trưởng pháp ở trên Phi Long Tại Thiên. Thiết Tâm Hằng thấy này trưởng phía sau nhưng không kinh hãi, nếu vị lão giả kia biết cái này thức trưởng pháp, thân là bang chủ nữ nhi Tạ Linh, nếu như còn sẽ không lời nói, liền có chút kỳ quái. Thiết Tâm Hằng đối với Tạ Linh cũng không ác tâm như vậy, dù sao cũng là vì đại mỹ nhân nha, thời điểm xuất thủ, tự nhiên lưu thêm vài phần lợi, hắn hời hợt đánh ra trường. Chỉ nghe phanh âm thanh, Tạ Linh cả người đánh bay ra ngoài, oanh tiếng, nàng cả người đánh vào quảng trên tấm ván. Tê tử Tạ Linh trong miệng lanh hít vào một hơi, hiển nhiên té còn không nhẹ, chỉ cảm thấy da cốt đều muốn nứt ra rồi, nhìn đối phương hời hợt dáng vẻ, nhất định là còn có dư lực. Không nghĩ tới kỳ nhân võ công lợi hại như vậy, so với Lâm Bình Chi mạnh lên rất nhiều, dường như hai người căn bản không thể so bì, phảng phất là bầu trời cùng trong lòng đất khác biệt. Thiết Tâm Hằng ngược lại là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ cô gái này nội lực không kém, ở trên giang hồ coi như là nhị lưu cao thủ, càng tập có chiêu này Hàng Long trường pháp, chỉ tiếc truyền đến hiện tại, bộ trưởng pháp này trong cái bang cũng liền chỉ còn 2-3 chiêu, mà nữ chủ vừa rồi sử dụng chiêu thức, lại so với lao giả còn quen luyện chút, dường như cái này trưởng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Bằng vào Tạ Linh tay này công lực, sợ rằng cho dù không thắng nổi Lâm Bình Chi, cũng không trở thành bị bắt giữ a. Nhất định là một thân sử cái gì thủ đoạn, lúc này mới đưa nàng cho bắt được ở, giam giữ ở cái tiểu hắc ốc bên trong. Thiết Tâm Hằng trầm ngâm một chút nói, tốt Hàng Long trường pháp, đã có 7 phân hỏa hầu. Võ công của hắn cao cường, tự nhiên có tư cách bình luận Hàng Long trường pháp, hơn nữa cái này trường pháp cũng là hắn có đủ nhất uy lực môn tuyệt học, trải qua mấy năm tu tập, so với Tạ Linh có thể nói tinh thâm không ít. Thế nhưng Tạ Linh dựa vào còn sót lại Hàng Long trường pháp, ở phía trước thời điểm, thiếu vài thức, trực tiếp phóng qua phía sau tu tập, độ khó lại lớn hơn rất nhiều. Giống như là luyện kiếm giống nhau, chỉ biết phía sau kiếm pháp, không rõ ràng trước mặt chiêu thức, luyện bắt đầu nhưng tất nhiên là rất khó khăn. Tạ Linh có thể đem này trường pháp luyện đến một bước này, sợ là dưới không ít võ thuật a. Tạ Linh lãnh đạm nói, ngươi lại không hiểu cái này Hàng Long trường pháp, có tư cách gì đi bình luận đâu? Nói cắn chặt răng ngà, tùy thời chuẩn bị tự sát. Thiết Tâm Hằng nghe lời của nàng phía sau nở nụ cười, nói ra, ai nói ta không hiểu. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng phía sau, nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng về phía trước trên bàn đẩy đi. Chỉ nghe ầm ầm âm thanh, cái bàn lại tứ liệt ra, chia làm vài phần, cũng không ít vụn gỗ bay lên, phiêu tán trên không trung. Tạ Linh thấy cái này trưởng uy lực phía sau, trong bụng lấy làm kinh hãi, vừa rồi Thiết Tâm Hằng sở sử chính là Hàng Long trưởng pháp ở trên kháng long hữu hối, nàng ở bang chủ nhiệm kỳ trước bút tích bên trong, biết cái này trưởng pháp lúc ra chiêu động tác, chỉ là như thế nào vận khí đi ra ngoài, rồi lại không theo biết được. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thể nhìn tận mắt người khác thi triển, làm cho thân là thiếu bang chủ nàng, tự nhiên hết sức kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng thấy Tạ Linh giật mình dáng dấp, trong lòng lại là có chút điểm đắc ý, hắc hắc, lúc này chấn kinh rồi a. Ca biết gì đó còn nhiều hơn lấy. Thiết Tâm Hằng nói ra, không biết hiện tại ở cái bang Hàng Long trưởng pháp còn dư lại mấy chiêu mấy thức rồi hả? Hắn làm bộ là phó tiền bối cao nhân dáng vẻ, nhìn lại hết sức giống như. Tạ Linh lúc này chấn kinh rồi, nghe lời của hắn phía sau, không chút nghỉ ngợi nói, chỉ còn lại có 3 trường. Nàng trong lòng đối với khác 2 thức trường pháp, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chỉ tiếc, Tạ Linh chưa có hoàn toàn kế nhâm bang chủ vị trí, khó có thể tu tập phía sau trường pháp, bởi vì bang quy nguyên nhân, chỉ có bang chủ mới có thể tu tập. Thì ra cái bang trưởng pháp bình phục truyền bình phục thiếu, cái này 3 thức cuối cùng trường pháp, đã là bất truyền bí thuật. Chỉ có trong bang người lập được lớn lao công lao lúc, mới có thể lấy ra thưởng cho đệ tử làm như thường cho, còn như Tạ Linh hội cái này thức trường pháp, cũng là vì trong bang xuất sinh nhập tử cái này mới lấy được. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không biết những cái này quy củ, thản nhiên nói, ta không chỉ biết cái bang Hàng Long trường pháp, liền đả cầu động pháp cũng sẽ, cũng mà còn có thất truyền gần 100 năm cầm lòng công, chỉ cần ngươi ủy thân vu ta, những bí tịch này tự nhiên sẽ đối với ngươi công khai. Thiết Tâm Hằng đem các loại công khai nói ra, cũng là trải qua nghị cặn kẽ, cái bang ở trên giang hồ danh tiếng quá lớn, trong bang đệ tử rất nhiều, nếu như có thể thu vì mình dùng lời nói, sau này làm chuyện gì cũng thuận tiện. Còn có chính là, Thiết Tâm Hằng đưa nàng thu vì nữ nhân của mình phía sau, chắc chắn sẽ không đối nàng có chút che giấu, cái này Hàng Long trưởng pháp nếu như nàng muốn, cũng có thể cho nàng tu tập. Nghe thế thời điểm, Tạ Linh thêm miệng đến xuân, trong lòng của nàng không khỏi có vài phần ý động, phải biết rằng Tạ Linh lập chí chấn hưng cái bang, chỉ tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng mà hiện thực lại tàn khốc cực kỳ, bằng vào võ công của nàng, ở trên giang hồ chỉ là nhân vật nhị lưu, khó có thể thành vì thành tựu gì. Canh thứ 3, còn kém 5 canh một vạn chữ, đêm nay lại muốn mã đến 12 giờ. Ô ô. Cầu dưới hoa tươi chống đỡ a. Chương 147, rốt cục công hãm, canh thứ 4, cầu toàn đặt hàng. Mấy trăm năm trước cái bang là đệ nhất đại bang, thế nhưng cho đến ngày nay xuống dốc không ít, liền Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không sánh nổi, nếu như không phải trong bang nhân số mọi người, cộng thêm chư đệ tử trải rộng đại giang nam bắc, này mới khiến chư phái cố kỵ cực kỳ. Dù cho bang chủ Tạ Phong võ công, so ra kém Nhạc Bất Quần đám người, có thể tất cả mọi người tình nguyện đắc tội Quân Tử kiếm, cũng không nguyện ý đắc tội cái bang. Chủ yếu nhất vẫn là, cái bang thế lực quá lớn, chỉ là trong bang cũng không cao thủ. Tạ Linh biết cái bang lịch sử, tự nhiên rõ ràng lại tống triều thời điểm, cái bang nhưng là có thể cùng Thiếu Lâm so sánh đại phái, cho đến ngày nay chỉ là nhị lưu thế lực, bằng không bằng vào cái bang người số lượng, sợ rằng đã có không ít bang phái, khi dễ đến bọn họ trên đầu tới. Tạ Linh từ nhỏ đã khắc khổ tập võ, tức thì bị phụ thân giáo dục muốn hưng thịnh cái bang, cho nên thời khắc lấy phục hưng cái bang là nhiệm vụ của mình, bây giờ đối với trong bang trước kia lịch sử, cũng coi như là vô cùng quen thuộc. Lúc này Tạ Linh nghe được Tiết Tâm Hằng nói ra một số môn võ công, dồn dập đều là chỉ nghe qua kỳ danh, nhưng lại chưa bao giờ đã từng. Nhưng lại biết là cái bang mấy trăm năm trước tuyệt kỹ, tại sao sẽ ở trong tay của người này đâu? Điều này làm cho Tạ Linh trong lòng cực kỳ muốn không rõ, hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Sao biết được ta trong bang thất truyền trăm năm tuyệt kỹ? Thanh âm của nàng đều có chút khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Thiết Tâm Hằng cười đáp, ta tự nhiên là người. Nói thân tay tại trong hư không chụp tới, một cổ vô hình khí lưu sao động mà ra, Tạ Linh chỉ cảm thấy cả người thân thể cũng không ở chịu chính mình đã khống chế, lại hướng phía Thiết Tâm Hằng đánh tới. Thiết Tâm Hằng thấy Tạ Linh thân thể phía sau, đột nhiên thân tay nào nặn ở nàng, cười ta nói, thế nào, cái này cầm lòng công lợi hại không? Nói, ở trên cổ của nàng mặt, sâu đậm hút một hơi thở, chỉ cảm thấy có cổ mùi thơm xông vào mũi, cả người nghe đều hết sức thoải mái, phảng phất hấp độc một dạng cảm giác, phiêu phiêu dục cho say. Tạ Linh chỉ cảm thấy cô nóng rực hô hấp, thủ ở nàng trắng như tuyết trên cổ, không khỏi thân thể có chút như nhũn ra, cộng thêm cả người ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, thậm chí có cố cảm giác vô lực. Vào lúc này Tạ Linh thật không nghĩ những chuyện khác, chỉ là đang nhớ lại Thiết Tâm Hằng thi triển cầm lòng công trong nháy mắt, chỉ là một lát sau, trong đầu nàng liền nhớ lại ba lần. Tạ Linh không ngừng suy nghĩ Thiết Tâm Hằng thủ pháp, cuối cùng kết luận môn võ công này, cùng mấy trăm năm trước thất truyền cầm lòng công rất giống nhau, xem ra người này không có lừa gạt mình. Tạ Linh nghĩ đến võ công của đối phương cao cường, càng là người mang chính mình cái bang thất truyền trăm năm tuyệt học, vậy cũng coi có chút xa sâu xa a. Tạ Linh rõ ràng tiếng hỏi các hạ biết ta cái bang tuyệt học, sợ rằng cùng chúng ta cái bang có chút sâu xa a. Bằng không lại có thể tập được tuyệt kỹ này đâu. Cần gì phải làm khó dễ ta tiểu nữ tử này. Nói đem hai người quan hệ kéo gần lại, lại hồn nhiên không biết là, Thiết Tâm Hằng cùng cái bang có thể không có bất kỳ sâu xa. Về phần Hàng Long trường pháp, Cầm Long công, Đả Cẩu bấm pháp, cũng là từ người Khiết Đan Tiêu Phong chỗ phải đến. Thiết Tâm Hằng nghe Tạ Linh lời nói phía sau, cười nói, ha ha, sâu xa. Xem ra ngươi là nghĩ lầm rồi, võ công của ta nhưng là cái bang kẻ phản bội cho nên chưa nói tới sâu xa nói đến. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi, đến lúc đó. Kỳ thực Thiết Tâm Hằng cái bang tuyệt học, mặc dù theo chân bọn họ có chút quan hệ, nhưng là cái bang kẻ phản bội cho. Trước đây Thiết Tâm Hằng lấy A Chu tính mệnh áp chế, hy vọng Tiêu Phong có thể đem tự thân võ công giao ra đây, lúc ấy hắn quá mức lưu ý A Chu, cho nên không chút do dự giao ra đây. Chỉ là Thiết Tâm Hằng ở tiểu kính hồ ở trên sở tác sở vi, cũng không gần làm cho Tiêu Phong thường phu nhân, lại mất bí tịch, cứu A Chu càng là bởi vì mình, dù sao sớm đưa nàng định vị người của mình. Ân. Còn có Tiêu Phong chờ lần sau trở lại Thiên Long thế giới, nhất định phải hoàn toàn đưa hắn giải quyết. Hắn nghĩ đến đây phía sau, tâm lý âm thầm gật đầu. Thiết Tâm Hằng nói đem đầu xích tới, mũi kề sát ở nàng chân chuột như ngọc trên da thịt, đàm luận lam hô hấp, ở Tạ Linh trên người, có cố mùi thơm kỳ dị truyền đến. Thiết Tâm Hằng biết đây là thiếu nữ tinh khiết bể mùi thơm của cơ thể. Tạ Linh nghe Thiết Tâm Hằng đem cái bang tuyệt học tặng cho mình phía sau, không khỏi có chút ý động, chỉ cần mình có thể có được những cái này võ công, phục hưng cái bang chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa tình huống trước mắt đến xem, dường như căn bản không có tự cân nhắc đường sống, trừ phi tự sát bỏ mình, nhưng là biết được cái bang tuyệt học còn tích trữ ở thế, nàng lại có chịu cam tâm rời đi đâu. Nói cho cùng, bất kỳ cái gì môn tuyệt học đối với người trong võ lâm mà nói, đều có sức hấp dẫn chí mạng, thậm chí là ra bán thân thể của chính mình, nguyên tắc trong Nhạc Bất Quần vì luyện tập Tịch Tà kiếm pháp, cuối cùng còn chưa phải là cái kia, có thể thấy được tuyệt thế võ công lực hấp dẫn. Cho nên Thiết Tâm Hằng xuất ra cái bang tuyệt thế võ công, đồng thời làm cho mất đi truyền thừa võ học, có trọng mới trở về hy vọng, Tạ Linh tự nhiên có tâm tư, chỉ cần những thứ này võ công bắt vào tay bên trên phía sau, nàng kế nhâm bang chủ vị trí, thật sự là thập nã cửu ổn chuyện. Tạ Linh dường như cũng nhận thấy được sau lưng dị dạng, chỉ cảm giác mình trên cổ tê tê dại dại, phảng phất cả người đều muốn mềm nhũn. Rõ ràng tiếng nói, để ta suy nghĩ xuống đi. Nói, trên gò má dâng lên tầng đỏ ửng. Nhớ nàng ngoài thân cái bang thiếu bang chủ, chưa từng sẽ nhớ quá loại tình huống này, chính mình lại biết luân lạc tới gặp người khác bức bách, thế nhưng lúc này dường như cũng không còn suy tính chỗ trống, chỉ là làm nữ hài tử nha. Tự nhiên không phải liền lập tức đáp ứng tới. Thiết Tâm Hằng nghe Tạ Linh sau khi trả lời, trong lúc bất chợt cười ha ha, nàng nói phải cân nhắc dưới, kỳ thực trong lòng liền có chút ý động, còn có đều đến lúc này, hắn liền càng không thể nào dừng lại. Nguyên bản là có chút đỏ mặt Tạ Linh, lúc này cả người cũng thay đổi, thậm chí ngay cả của nàng trên da thịt đều hiện lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Lúc này Thiết Tâm Hằng tay câu đi qua, hoàn toàn ôm thân thể của nàng. Tạ Linh biết lúc này, dường như cũng không phải do mình, cộng thêm nàng đối với cái bang tuyệt kỹ, cũng vô cùng muốn có được, càng là không có đi phản kháng, cả người mặc cho hắn làm. Rất nhanh gian phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Cảnh thứ tư. Có chút bạn đọc nói kịch tình quá mức bình thản, nếu nhân vật chính đã vô địch, nên nghiền ép lên đi. Ân, gần nhất quả thực bình thản chút, cộng thêm mỗi ngày đổi mới số lượng từ, để cho ta cả người có điểm áp lực, cho nên viết không thế nào như ý, từ giờ trở đi chính là nghiền ép, tuyệt đối sẽ cải biến đơn độc kịch tình. Cuối cùng lại hướng mọi người cầu dưới hoa tươi a. Chương 148, Thiết Tâm Hằng lưu tính, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực giai nhân, trên mặt hiện ra cố mệt mỏi thần sắc, kỳ thực bắt Tạ Linh, hắn chính là trải qua nghị tắc kẽ. Tạ Linh là trong cái bang thiếu bang chủ, chỉ cần nàng hoàn toàn quy tâm về phía sau, liền có thể có được cái bang thế lực. Tuy là trải qua mấy trăm năm suy sụp, cái bang sớm đã không phải từ trước cái bang, thế nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại, so với thông thường môn phái mà nói, coi như là không tệ. Mặc dù không bằng Võ Đang, Thiếu Lâm, Ma giáo các loại, chờ, phái, có thể ở trên giang hồ cũng là nhị lưu thế lực. Chủ yếu nhất là cái bang nhân số rất nhiều, lại thiếu khuyết nhất lưu cao thủ, chỉ cần có một người lợi hại vật tọa chấn, hoàn toàn có thể sánh ngang Võ Đang, Thiếu Lâm các loại, chờ, phái. Thiết Tâm Hằng thu phục cái bang nói, ở tâm lý còn lại dự định, chính mình sau này muốn làm gì sự tình, có người của cái bang ở, cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Còn có, cái này cái thế giới Thiết Tâm Hằng võ công tuy cao, thế nhưng muốn bằng mượn sức một mình, đi mạnh mẽ tiến công chiếm đóng dưới các đại môn phái, vẫn còn có chút khó khăn. Nguyên bản Thiết Tâm Hằng là dự định, chờ mình hoàn toàn cùng Đông Phương Bạch kết hợp phía sau, ở bằng vào hai người lực lượng, xông vào bất kỳ trong môn phái, lấy được lấy vật gì vậy, cũng sẽ không cố sức. Thế nhưng đang tiếp kế hoạch cản không nổi biến hóa, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ Lâm Bình Chi, sau đó hắn đem bang chủ cái bang nữ nhi trình diễn miễn phí cho mình, hắn đương nhiên từ chối thì bất kính hưởng thụ. Còn như Thiết Tâm Hằng vì sao phải đánh cái đại môn phái, cũng là muốn đạt được võ công của bọn họ, bởi vì bất luận là Võ Đang, vẫn là Thiếu Lâm, đều do thứ mà hắn cần. Phái Võ Đang Thái Cực Tâm Kinh, kiếm pháp, quyền pháp đều ẩn chứa âm dương chi đạo. Thiết Tâm Hằng trên người dung nhập nghìn năm băng, hỏa tam trùng, cộng thêm nhiều lần cùng chúng nữ nhóm song tu, khiến cho chân khí của hắn trở nên nhất âm nhất dương, hơn nữa có thể tiến hành âm dương chuyển đổi. Nếu như có thể đạt được phái Võ Đang võ công, nghĩ đến đối với hắn âm dương chi đạo sẽ có nhiều trợ giúp a. Thứ nhì, thì là Thiếu Lâm tự, cái này chuyển thừa nghìn năm môn phái, nếu như không có bảo bối gì, Thiết Tâm Hằng nói cái gì cũng không thư, cho nên hắn nhơ xông vào trong chùa, nhìn một chút đến cùng có cái gì, sẽ hay không có hắn cần. Thứ nhì thì là các đại môn phái, tỉ như phái Hoa Sơn là toàn chân giáo di mạch, lại có hay không sở hữu Nam Tống thời kỳ Vương Trùng Dương vật lưu lại, những thứ này đều là Thiết Tâm Hằng muốn tra rõ. Nếu như Thiết Tâm Hằng bằng vào lực lượng của chính mình, tuy là có thể tung hoành giang hồ, ở các đại môn phái bên trong tới lui tự nhiên, nhưng muốn hoàn toàn công phá cái này cái môn phái, lại là có thêm chút khó khăn, dù sao chỉ là một người, thế lực đơn bạc rất. Cộng thêm những truyền thừa khác vĩnh cửu môn phái, nói không chính xác có kinh người đòn sát thủ lợi hại, cho nên Thiết Tâm Hằng chậm chạp đều không di chuyển, vốn là dự định tiến công chiếm đóng dưới Đông Phương Bạch phía sau, ở bằng vào ma giáo thế lực, cộng thêm giữa hai người liên thủ, trong thiên hạ tự nhiên không ai có thể ngăn cản, lúc này lại không thể không thay đổi. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới đây phía sau, thầm nghĩ cái bang xem ra còn phải đi tranh bọn họ tổng đà, mới có thể hoàn toàn thu phục. Cũng là, Thiết Tâm Hằng mặc dù có thể để cho Tạ Linh hoàn toàn quy tâm về, thế nhưng lúc này cái bang chi chủ vị trí còn tại hắn trên người lão tử chiếm. Tạ Linh muốn leo lên bang chủ vị trí, sợ rằng cũng không biết phải bao lâu, ở Thiết Tâm Hằng xem ra, nếu muốn thu phục cái bang, tự nhiên muốn triệt để một ít, chớ nên lưu lại không ổn định nhân tố. Tuy là bằng vào Tạ Linh thiếu bang chủ vị trí, có thể cho người của cái bang vì mình làm việc, nhưng ai biết cha hắn có thể hay không cùng với nàng một lòng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, ôm Tạ Linh thân thể, dường như chặt hơn chút nữa, không thể nghi ngờ người nữ nhân này đối với hắn vẫn hữu dụng, không chỉ có người của nàng rất đẹp, hơn nữa cũng không cái loại này bình hoa, dù sao bằng vào không chọn vẹn trường pháp, đều có thể sửa tập đến cái kia bức điển địa nhân, cũng đáng giá hắn đi bỏ công sức. Trong lúc bất chợt trong ngực giai nhân động, chỉ thấy Tạ Linh nhưng một tiếng mở mắt ra, thấy rõ Thiết Tâm Hằng phía sau trên mặt lần nữa mọc lên tầng đỏ ửng, giống như là phía tây ánh bình minh vậy, long lanh động nhân. Thiết Tâm Hằng thấy nàng e lệ bộ dạng, tâm lý không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, Linh Nhi, thế nào, thoải mái không? Thiết Tâm Hằng nói góp miệng đi qua, đem đầu của nàng thả đi qua, chỉ cảm thấy từ Tạ Linh khoang miệng bên trên, hàng loạt hương khí truyền đến, nàng thổ khí như lan dáng vẻ, càng là lệnh, khiến Thiết Tâm Hằng ý động. Nhưng cũng biết Tạ Linh là lần đầu phá thân, cộng thêm trải qua mấy phen chinh phạt, sớm đã không có khí lực, cho nên dự định tạm thời buông tha nàng. Tạ Linh nghe Thiết Tâm Hằng những lời này phía sau, cả người khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận, dường như muốn thẩm thấu ra máu, trong bụng thầm nghĩ hỗn đản, vậy có hỏi như vậy nhân, gọi như thế nào nói thành lời được. Tạ Linh nghĩ đến đây phía sau, thân tay tại cái hông của hắn bên trên bấm một cái. Thiết Tâm Hằng thấy Tạ Linh còn có dư lực dáng vẻ, đột nhiên cười nói, phu nhân nếu còn có sức lực, không bằng thừa dịp cái này tốt thời gian, ta muốn lần nữa đại chiến trường a. Nói, liền muốn cùng với nàng lần nữa giao hòa. Tạ Linh nghe được câu này thời điểm, cả người đều giật mình, nói ra, đừng ta mệt mỏi. Nàng liên giọng nói đều có chút khẽ run. Lúc này Tạ Linh chỉ cảm thấy dưới thân đau đớn cực kỳ, làm sao có thể tiếp nhận được sự trừng phạt của hắn, mặc dù nói cái loại cảm giác này phi thường tốt, thậm chí làm người ta có loại phiêu phiêu muốn cảm giác say, liên đối lấy sâu trong linh hồn đều rung động, thậm chí đã nghĩ như thế liên tục. Chỉ tiếc, Tạ Linh thân thể không nhịn được, cho nên dù cho phi thường tham luyến loại cảm giác này, cũng không dám ở tới. Thiết Tâm Hằng nghe nàng không cần phía sau, cũng không có lần nữa đi miễn cưỡng, bởi vì hắn biết Tạ Linh thân thể, quả thực khó có thể ở chịu nổi. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng vẫn chăm khuất không buông tha dáng vẻ, cười ta nói, Linh Nhi, ngươi cảm thấy thoải mái không? Nói, ở nàng chân chuột như ngọc trên da thịt vớt. Tạ Linh trên da thịt nổi lên đỏ ửng, cũng biết mình nếu như không phải trả lời thẳng vấn đề này, sợ rằng tên vô lại sẽ không nghỉ a. Tạ Linh nghĩ đến đây phía sau, thấp giọng đáp, ân nói, cả người liền khuôn mặt cũng không dám ngẩng lên, đôi tay ôm lấy Thiết Tâm Hằng, đem đầu toàn bộ vùi sâu vào trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Tạ Linh bộ dạng phía sau, không khỏi cười lên ha hả, để cho nàng ở trong ngực chuyến một chút phía sau, hắn mới từ vạn giới châu bên trong xuất ra cây kéo, đem hiện lên vết máu màu đỏ khối kia cho cắt xuống. Hắn làm loại chuyện như vậy lại tựa như có lẽ đã ung dung con đường quen thuộc, ở phía trên viết, Tạ Linh vu mỗi năm tháng nào ngày nào mất thân ở nơi nào đó nông trong phòng sau đó liền thu nhập vạn giới châu. Thiết Tâm Hằng làm xong chuyện này phía sau, mới Mạn Thôn Thôn cầm quần áo cho mặc vào, còn như trên giường Tạ Linh, tự nhiên không có nhanh như vậy bắt đi. Kịch tính bắt đầu cải biến, hiện tại bắt đầu mới là nghiền ép, cầu mọi người cho dưới hoa tươi, khen thưởng lấy chi phí cổ vũ a. Chương 149, cái bang tổng đà, canh thứ 6, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng trong phòng mấy giờ, còn như phía ngoài Khúc Phi Yên cùng Lâm Bình Chi, cũng là chật vật vượt qua lấy. Hơn nữa Khúc Phi Yên niên kỷ quá nhỏ, cũng căn bản không thích hợp nghe loại thanh âm này, cho nên bị Lâm Bình Chi cho mang lại tới. Hoang Sơn Giã Linh tự nhiên không người quấy rối bọn họ, cho nên hai người đang làm sự tình thời điểm, cũng chỉ có lẫn nhau tiếng thở dốc. Thiết Tâm Hằng tìm được Lâm Bình Chi phía sau, phân phó hắn ở bên ngoài trấn trên mua chút đồ ăn đồ đạc, sau đó ở mang về đến nơi này. Thiết Tâm Hằng thì mang theo Khúc Phi Yên, còn như Tạ Linh cũng hoàn hảo y phục, nàng cũng không dám ở bé gái trước mặt, lộ ra nàng hoàn mỹ vô hạ thân thể. Thiết Tâm Hằng bốn người ở nông dân cá thể trong phòng vượt qua thiên hậu, lúc này mới bắt đầu rời đi. Từ nay về sau Thiết Tâm Hằng bên người theo nữ nhân, ở tiếu ngạo trong thế giới tuy là làm qua mấy lần, nhưng là cùng Nhạc Linh San, Nghi Lâm thời điểm, cũng chỉ là nhanh chóng chia lịa, không giống Tạ Linh như vậy cùng với chính mình, Thiết Tâm Hằng coi như là bị phôi. Tất lại không phải là lúc nào cũng có đẩy, cộng thêm ở trên Thiên Long thế giới thời điểm, Thiết Tâm Hằng sở đã thành thói quen, có thể nói là không gái không vui, hiện bên người theo cái Tạ Linh, tự nhiên phải thật tốt hưởng thụ. Còn như Tạ Linh từ vừa mới bắt đầu chống cự, cho đến phía sau bởi vì Thiết Tâm Hằng thừa nhược sẽ đem cái bang tuyệt học giao cho nàng, ở cộng thêm không có lựa chọn nào khác, miễn cưỡng cho tiếp nhận rồi. Bây giờ trải qua nhiều lần giao hòa phía sau, đối với hai người làm việc lúc mê luyến cũng càng tăng thêm, Tạ Linh cũng biết hưởng qua loại tư vị này phía sau, mình cũng khó có thể rời hắn đi. Hơn nữa ở hai người xong việc sau đó, Tạ Linh phát hiện công lực của mình lại tăng một mảng lớn, miễn cưỡng đạt được nhất lưu cao thủ. Ở cộng thêm mấy ngày nay tới, Thiết Tâm Hằng truyền thụ tiểu vô tướng công cho nàng, cũng để cho Tạ Linh nội lực tinh tiến không ít, còn có cái bang tuyệt kỹ. Thiết Tâm Hằng cũng không có nói lỡ, toàn bộ đều giao cho nàng, bởi vì hai người kinh quá nhiều lần giao hòa phía sau. Ở Tạ Linh trong lòng, đã có Thiết Tâm Hằng vị trí, căn bản cũng sẽ không ở lưng phản bội cho hắn. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng lại để cho Tạ Linh không muốn đem các loại võ công giao cho những người khác, chỉ là làm cho nữ nhân của mình tu tập, hắn tự nhiên nguyện ý. Thiết Tâm Hằng không chút do dự đem võ công xuất ra phía sau, càng là lệnh, khiến Tạ Linh khăng khăng một mực yêu hắn, còn như nói không phải muốn giao cho người khác, cho dù là Thiết Tâm Hằng không nói, nàng cũng sẽ không giao ra, dù sao cái bang tuyệt học, há có thể tùy ý truyền ra đâu. Không thể nghi ngờ, Tạ Linh có dã tâm rất lớn, nàng muốn chấn hưng cái bang, làm cho cái bang trọng chấn trăm năm trước uy nghiêm, chỉ là không như mong muốn. Nhưng bây giờ có cái bang tuyệt kỹ ở, chấn hưng cái bang cũng có hy vọng, đây cũng là trước đây không có cự tuyệt Thiết Tâm Hằng, làm như cái nữ nhân có dã tâm, nàng cảm thấy dù coi như mất đi ý đồ, cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho dù là thân thể của hắn. Hiện tại Tạ Linh cùng Thiết Tâm Hằng hay làm chuyện này phía sau, càng đối với hắn ái mộ, bởi vì theo không ngừng song tu, nàng cả người cũng sẽ đối với hắn người có hảo cảm, cho nên hai người cảm tình cũng coi như phi thường thâm hậu. Về phần tại sao Tạ Linh không có ý định đem bí tịch giao cho bang chủ đâu? Bởi vì nàng làm như cái nữ nhân có dạ tầm, tự nhiên muốn sớm một chút leo lên bang chủ vị trí, dù cho mặt trên ngồi là cha nàng, cũng hy vọng sớm một chút có thể xuống đài tới, để cho mình hoàn toàn kế nhiệm cái bang. Chỉ tiếc, hiện tại Tạ Phong cũng mới 40 mấy tuổi, có thể nói là chính trực tráng niên a. Chờ hắn hạ bang chủ vị trí, sợ rằng chí ít qua 20 năm nữa, đến khi lúc nào nàng 40 tuổi, làm sao tới chấn hưng cái bang thuyết pháp, thậm chí có khả năng nhiều lập gia đình. Đến lúc đó cái bang chi chủ vị đường, chỉ sợ cũng rất khó cướp được ta. Lúc này Tạ Linh đạt được cái bang tuyệt học, chỉ cần tiềm hạ tâm lai chăm chú tu tập, có thể siêu việt phụ thân, trong thời gian ngắn trở thành cái bang chi chủ, sau đó thực thi hưng thịnh giúp đại kế. Thiết Tâm Hằng ở hoàn toàn cướp đoạt Tạ Linh thân thể phía sau, ở ngày thứ 2 liền hỏi nàng cái bang tổng đà vị trí ở đâu. Đồng thời muốn cho nàng kế nhâm bang chủ vị trí, còn như cha nàng các loại, chờ, các trưởng lão, tự nhiên do hắn đi giải quyết. Nếu như những người này thuận theo nói, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không hạ sát thủ, nếu như không muốn, chỉ có thể thật xin lỗi. Tạ Linh nghe Thiết Tâm Hằng đề nghị phía sau, trong lòng tự nhiên tâm động không ngừng, không muốn làm hoàng đế hoàng tử, không phải vì tốt hoàng tử, không muốn làm tướng quân binh, càng không phải là vị hảo binh. Ở Tạ Linh trong lòng sớm đã muốn làm bang chủ, chỉ là phụ thân võ công cao cường, cộng thêm bang chúng đều phục tùng sắp xếp của hắn, muốn tiến hành soán vị khẳng định không có khả năng. Thế nhưng lúc này có Thiết Tâm Hằng trợ giúp, võ công của hắn cao cường, càng biết cái bang tuyệt kỹ giao cho chính mình phía sau, ở kế nhâm bang chủ vị trí, càng là có vẻ danh chính ngôn thuận. Tạ Linh nghĩ đến đây phía sau, tự nhiên là lập tức đáp ứng, chỉ là phụ thân của nàng giải khai rõ, bất kể như thế nào đều là của nàng cha ruột, cho nên không hy vọng xúc phạm tới hắn. Đối với lần này, Thiết Tâm Hằng tự nhiên vỗ vào nguyện hung thang cam đoan, chính mình khẳng định có biện pháp làm cho hắn khuất phục. Đối với cái này vị tiện nghi nhạc phụ, Thiết Tâm Hằng lại không có ý định lưu thủ, nếu muốn cho hắn tiến hành khuất phục nói, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường, chỉ cần lưu lại tính mạng của hắn là được. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng đi qua Tạ Linh trong miệng, cũng từ từ hiểu được, bọn họ Tạ ra một việc, bang chủ Tạ Phong cưới tốt mấy vị phu nhân, chỉ tiếc các nàng cũng không có nghi ngờ dưới hài tử, cũng chỉ có Tạ Linh mẫu thân đưa nàng cho sanh ra được. Coi như là Tạ Phong duy nhất tử nữ, cho nên bình thường gian đãi nàng ngược lại nghiêm nghị cực kỳ. Chỉ là, Tạ Linh mẫu thân lại bị Tạ Phong cho hại chết, bởi vì Tạ Linh mẫu thân bị đối nghịch thế lực bắt đi. Địch quân yêu cầu Tạ Phong nhường ra khối địa bàn, kết quả hắn không đồng ý, cho nên nó mẫu thân bị giết. Cái này cũng có thể dùng Tạ Linh đối với vị này phụ thân, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Không thể không nói, đây đúng là món cầu huyết sự tình. Thiết Tâm Hằng bốn người ở trên đường bên du ngoạn, vừa hướng phía cái bang tổng đà bước đi. Còn như trên đường cũng có đệ tử cái bang phát hiện bốn người, nhưng đều bị Tạ Linh cho đuổi đi, dù sao cái này thiếu bang chủ, vẫn có chút quyền lực. Cho nên mấy người thông suốt đi tới cái bang tổng đà, mấy ngày nay tới giờ, Tạ Linh trải qua Thiết Tâm Hằng làm dịu phía sau, cả người đều trở nên càng thêm động nhân, nhất cử nhất động gian đều mang lấy thành chín gió vận. Thiết Tâm Hằng đối với nữ nhân này cũng càng ngày càng thỏa mãn, không gần như chỉ ở trên giường võ thuật mười phần, càng là ngày sau chi kỷ giúp đỡ, cho nên đợi nàng tự nhiên bất động, có thể nói là mỗi ngày đều thừa nhận mưa móc. Canh thứ 6, hôm nay cứ như vậy đi. Liên tục bạo phát, đầu đều khó chịu, cộng thêm cần đẩy mạnh dưới kịch tình, cho nên đối với mọi người nói xin lỗi. Ngày mai lần nữa tám càng, cầu dưới hoa tươi a. Chương 150, bang chủ Tạ Phong, canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng. Cái bang tổng đà ở vào Lạc Dương, Thiết Tâm Hằng bốn người trên đường đi tới, ngẫu nhiên đụng với vài đệ tử cái bang, phát hiện tung tích của bọn họ đều bị Tạ Linh cho đuổi rồi. Ngay tại lúc đó, cái bang mọi người cũng biết Tạ Linh được giải cứu ra, trước đây nàng là đi hành Dương thành làm việc, thuận tiện tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội điển lễ, lầm bị Lâm Bình Chi cho bắt đi. Ở chỗ này không thể không nói dưới Lâm Bình Chi, tuy là hắn đem Tạ Linh trình diễn miễn phí cho mình, Thiết Tâm Hằng cũng là cực kỳ thỏa mãn, nhưng người quá mức cả gan làm loạn, thật sự cho rằng bắt nữ nhân qua đây là có thể làm cho Thiết Tâm Hằng không ở truy cứu nha. Ít nhất phải cho Lâm Bình Chi chút dạy dỗ, lưu lại ấn tượng khắc sâu mới là. Cho nên Thiết Tâm Hằng ở trên người hắn trồng âm dương phủ. Thiết Tâm Hằng âm dương phủ là căn cứ sinh tử phù nguyên lý sáng chế, chỉ là ở trong đó gia tăng rồi vài thứ, trên người của hắn âm dương chân khí, biết theo âm dương phủ xâm người địch quân trong cơ thể, đồng thời cách mỗi 3 tháng bạo phát lần. Âm dương phủ phát tác thời điểm, một hồi băng lạnh đến xương, một hồi liệt hỏa đốt người, phản phất ngũ tạng lục phủ đều đang chịu đựng đau đớn, so với sinh tử phủ tới càng thêm thống khổ. Âm dương phủ hiện nay cũng chỉ có Thiết Tâm Hằng biết, đây là hắn sáng chế tuyệt kỹ, chỉ là cũng không hoàn thiện, toàn bộ đều từ Lâm Bình Chi làm thử nghiệm, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bạo phát dưới, đem hắn đau chết đi hỏa tới, thậm chí hiện nay căn bản không có giải dược, chỉ có thể dựa vào Thiết Tâm Hằng chân khí tiến hành áp chế. Còn có, Thiết Tâm Hằng đi qua những ngày qua thời gian, rốt cuộc hiểu rõ tự thân đường, bất luận là trên người chân khí, vẫn là cùng chúng nữ nhóm song tu thời điểm, hắn đi đều là âm dương đại đạo, cho nên sau này tận khả năng tìm thêm từ âm dương diễn hóa ra võ học, do đó dung nhập tự thân sở học ở giữa. Thiết Tâm Hằng mơ hồ cảm thấy, ở phái võ đang bên trong có thứ mà hắn cần, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đi lấy. Một ngày này, bốn người đi tới Lạc Dương, trên đường sớm có đệ tử cái bang đem hành tung của bọn họ nói cho Tạ Linh phụ thân, cho nên bọn họ còn chưa lúc tới, cũng rất nhiều người phát hiện. Thậm chí không ít người động quỷ tâm tư, trên giang hồ nghe đồn Lâm Bình Chi dựa vào gia truyền tịch Tạ kiếm phổ, ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tệ thân vì nhất lưu cao thủ, cho nên không người không đúng bản này kiếm phổ cảm thấy hiếu kỳ, dồn dập đều muốn đoạt lại xem một chút. Chỉ là, Lâm Bình Chi võ công không kém, bị đuổi theo tới giang hồ nhân sĩ, tất cả đều bị hắn giết hại. Cộng thêm trên giang hồ các loại nghe đồn, đã sớm Lâm Bình Chi nói thành người trong ma giáo. Hiện tại bốn người tới đông đủ Lạc Dương, cộng thêm Thiết Tâm Hằng lúc trước thi triển hàng long trường pháp, thông từng lúc trước tên lão giả kia trong miệng, sớm đã truyền đến cái bang cao tầng, lúc này mọi người sợ rằng bảy thiên la địa võng, chờ đấy bốn người đi qua đi. Thiết Tâm Hằng đã sớm biết lần này sẽ không bình tĩnh, chỉ sợ bọn họ không phải tìm phiền toái cho mình, vì có thể để cho Tạ Linh ngồi lên bang chủ vị trí, hắn cũng không thiếu được đại khai sát giới. Bốn người tiến nhập thành Lạc Dương phía sau, đi trước đông thành chỗ trong sân rộng, nơi này chính là cái bang tổng đà chỗ. Không biết vì sao, Tạ Linh mang theo bốn người tiến nhập tổng đà, thủ vệ đệ tử cái bang nhóm nói cũng không hỏi, buông lỏng làm cho bốn người đi vào. Chỉ là xem ánh mắt của bọn họ lúc, có vẻ cực kỳ kỳ đãi. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chỉ là cười không nói, cả tòa viện bên trong tràn đầy quỷ dị, sợ rằng có không tầm thường sự tình a. Chỉ là Thiết Tâm Hằng lại không sợ chút nào, võ công của hắn cao cường, càng là nghệ cao nhân gan lớn, cũng không sợ có nguy hiểm gì. Bốn người một đường đi tới nội đường, trong lúc trải qua chỗ bụi hoa, mặt trên nở rộ lấy đủ mọi màu sắc đóa hoa, nhàn nhạt mùi hoa, trải qua gió mát phất phơ thổi, khiến người ta nghe thần thanh khí sảng. Cả tòa viện lớn vô cùng, trên đường đều là tấm đá xanh phô thành, ai nói người của cái bang không có tiền, ta dám nói so với còn lại môn phái chỉ sợ là giàu có không ít. Bây giờ cái bang sớm không phải là năm đó cái bang, trước đây Tống triều thời điểm chống đỡ Liêu nhân, Kim nhân, thậm chí người Mông Cổ, hiện tại cái bang chỉ có số ít đệ tử ăn xin, đa số đều là ăn mặc hoa lệ xiêm y, làm chính mình buôn bán. Bốn người đi tới nội đường phía sau, chu vi rất an tĩnh, lại hiện ra cố cảm giác quỷ dị. Nội đường bên trong trang sức trắng lệ, đợi đến bốn người đi vào phía sau, lập tức đi ra hai người thành tú cô gái tuổi thanh xuân. Hai người hướng phía Tạ Linh cúc lại cùng, rõ ràng tiếng nói, gặp qua thiếu bang chủ, bang chủ sớm biết hiểu ngươi mang khách nhân tới, cho nên đang phân phó đệ tử chuẩn bị đại yến, tốt chiêu đãi khách nhân lập tức sẽ tới, cố ý mệnh bọn ta tiễn chút điểm tâm cổ của các nàng thanh âm thanh thúy, biểu hiện 15-16 tuổi thiếu nữ. Hai người sau khi nói xong đem trên tay bưng điểm tâm, nước trà cho để lên bàn mặt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, nếu bang chủ tốt như vậy khách, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói từ trên bàn bưng lên chén nước trà, cô lỗ lỗ uống vào, hắn là nghệ cao nhân gan lớn, cộng thêm tu tập dịch cân kinh, căn bản không sợ đối phương đùa giỡn hoa dạng gì, cho nên tận tình uống, cũng làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn đem giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Tạ Linh thấy Thiết Tâm Hằng uống trà phía sau, gấp giọng nói, đợi chút nữa. Trà này, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Thiết Tâm Hằng liền hết toàn bộ uống nữa, thấy Tạ Linh vẻ mặt nóng nảy răng rắc, trong bụng thầm nghĩ xem ra cô gái này đối với mình coi như là chân tâm thật ý, tất nhiên biết trà trên có không thích hợp, cười nói, yên tâm, không có việc gì. Nói ở Tạ Linh trên đầu, thân mật sờ một cái. Tạ Linh thấy Thiết Tâm Hằng đối với người khác trước mặt làm ra như vậy thân mật cử động, trên mặt không khỏi dâng lên tầng đỏ ửng, đồng thời trong bụng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Thiết Tâm Hằng đều nói không thành vấn đề, nghĩ đến không có việc gì. Xem ra là chính mình quá lo lắng, hắn mới bước chân vào giang hồ sao lại không ở thêm mấy cái tâm nhắn đâu. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị người cho bỏ thuốc, nhất định sẽ có biện pháp ứng đối. Hai thiếu nữ thấy Thiết Tâm Hằng uống xong trà phía sau, nhanh chóng hướng Tạ Linh tố cáo tiếng, sau đó lui vào trong hậu đường. Còn bốn người thì là ngồi xuống, Khúc Phi Yên càng là tranh cãi ầm ĩ suy nghĩ ăn điểm tâm, nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không dám nói mấy thứ này giao cho nàng ăn, chỉ có thể từ Vạn Giới Châu bên trong lấy ra chút hoa quả, sau đó ở cung cấp nàng ăn. Còn như ba người thấy Thiết Tâm Hằng thường xuyên từ trên người xuất ra đồ đạc tới, sớm đã là thấy có lạ hay không. Thiết Tâm Hằng có thể ăn đồ trên bàn, đó là bởi vì hắn tự thân tu tập công pháp, không sợ bất kỳ độc tố, còn như người khác thì không được, vì an nguy của bọn hắn suy nghĩ, cũng không cần ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe trận tiếng cười sang sảng từ trong hậu đường truyền vào, một cái diện mạo thô cùng nam tử, vóc người của hắn khôi ngô, ngũ đại tam thô dáng vẻ, hắn cười nói: "Linh Nhi, nghe nói ngươi dẫn theo mấy người bạn thân, sao không cho cha dẫn tiến lần? Canh thứ nhất, cầu đại thưởng a. Còn có cảm tạ tê hằng 666 khen thưởng." Chương 151, vạch mặt, phần 2, cầu toàn đặt hàng. Thì ra trước đây gặp qua Thiết Tâm Hằng thi triển hàng long trưởng pháp lão giả, trở về đến cái bang biết đem việc này nói ra, khiến cho trong bang cao tầng không người không phải mừng rỡ, không nghĩ tới thất truyền gần trăm năm trấn bang tuyệt học, lại biết trong tay người khác thi triển ra, hơn nữa nhất định là bản đầy đủ, so với bắt đầu nhóm người mình tu tập tàn chiêu, có thể nói là tốt hơn không biết bao nhiêu. Cho nên trong cái bang nhân mà bắt đầu mưu hoa Thiết Tâm Hằng trên tay trường pháp, chỉ là không nghĩ tới bốn người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chạy vội đến Lạc Dương cái bang tổng đà, tự nhiên làm cho trong bang trên dưới mừng rỡ không gì sánh được, đảm nhiệm võ công của bọn họ lợi hại hơn nữa, thế nhưng đang ở cái bang trong hang ổ, có thể nhảy ra cái gì bỏ sống đâu. Cái này không, hôm nay Thiết Tâm Hằng đám người qua đây, Tạ Phong liền phân phó trong bang đệ tử chuẩn bị mai phục xuống tới, đem bốn người cho một giơ bắt được, tốt để cho bọn họ giao ra hàng lòng trường pháp, còn có Lâm Bình Chi sở học tịch Tà Kiếm Phổ. Lúc này thấy rõ Thiết Tâm Hằng uống xong nước trà, trong lòng càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Thiết Tâm Hằng cười lạnh nói: "Tạ ban chủ, sẽ không phải là chuẩn bị hồng môn yến a?" Tương đối với tình huống bên ngoài, công lực của hắn thâm hậu, sớm chỉ nghe nhất thanh nhị sở. Tạ Phong nghe những lời này phía sau, lúng túng cười một cái, nói ra: "Hắc hắc, Thiết thiếu hiệp nói gì vậy chứ, chúng ta là mang theo chân tâm thật ý quá tới mời ngươi đi dự tiệc, chỉ là trong giọng nói đắc ý, lại không chút nào giấu giếm." Thiết Tâm Hằng cười nói: "Ồ, như vậy ngoài phòng người là chuyện gì xảy ra?" Hắn nội lực thâm hậu, chu vi ngoài mười mấy trượng động tĩnh, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này trên nóc nhà, trong hậu đường, hai bên trái phải trên hành lang, chật chội không biết bao nhiêu người. Tuy là những người này di động thanh âm tiểu, thế nhưng vẫn bị Thiết Tâm Hằng nghe được. Tạ Phong cười nói: "Đây không phải là sợ có người quấy rối sao? Cho nên cố ý khiến người ta chờ." Nói không chút nào vì quái, hắn cũng không tin, nhiều người như vậy, bắt không được ba người các ngươi, còn như Thiết Tâm Hằng sớm bị hắn cho bài trừ tại ngoại, bởi vì ở trà trên nước, thả cái bang chế tạo độc dược, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn chân khí không thể tụ tập a. Ba người nghe lấy đối thoại của bọn họ, không không đối ngoại mặt cảm thấy kinh nghi, Tạ Linh càng là nhanh chóng đi ra cửa đi, thấy phía ngoài rất nhiều đệ tử phía sau, trong bụng không gì sánh được tức giận. Lúc đầu dựa theo nàng và Thiết Tâm Hằng tính kế là đi được nàng cha trong phòng, đem Tạ Phong bắt lại tới, đang để cho hắn đem bang chủ vị trí, lúc này bị mọi người vây quanh, sợ là khó có thể hữu nghị mà thôi. Thiết Tâm Hằng nghe Tạ Phong nói phía sau, cũng biết là nên triệt để vạch mặt, hắn có thể không có thời gian ở nơi này hao tổn nữa, quát lên: "Lan ra đây cho ta." Tiếng nói của hắn hướng phía Tạ Phong hướng đi, một cổ vô hình sợ lôi âm tán phát ra, hậu đường nguyên bản đứng mấy người, dồn dập đứng không vững, hướng về bên này sụp đổ qua đây. Cái bang chi chủ Tạ Phong càng là ăn sợ, không nghĩ tới này nhân vũ công cao cường như vậy, nội lực càng là sâu dày vô cùng, chỉ bằng vào mới vừa câu kia gầm rú, trong bang trên dưới liền không người có thể địch, hành hảo chính mình chuẩn bị thêm một chút, chỉ nghe hắn quát lên: "Các hạ là cảm thấy ta cái bang dễ khi dễ sao?" Theo hắn lớn tiếng quát lớn, nội đường bên trong lần nữa tuôn ra hơn 10 người, còn như phía ngoài đại môn, càng là dũng manh vào 23 danh ăn mày. Trong những người này có quần áo hoa lệ ngăn nắp sạch sẽ, có lại rách dưới hình thành đối lập, hiển nhiên là hai người phái thế người, đều đến đông đủ. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói: "Tạ bang chủ sai người mai phục tại Tả Hữu, thật coi người khác là người ngu sao? Tuy là người của cái bang một số rất nhiều, hắn không chút nào không sợ." Tạ Phong thấy không nể mặt mũi, càng là không hề cố kỵ, quát lạnh: "Người đến, đem ba người này bắt lại cho ta!" Nói vung tay lên, những người này trên tay đa số là cầm một côn, hiển nhiên sớm chuẩn bị xong vũ khí, chuẩn bị tiến hành ác đấu. Tạ Linh thấy những người này muốn động thủ, quát lạnh: "Ta xem ai dám!" Nàng thấy đệ tử cái bang muốn động tình lang, tự nhiên không thể để cho hắn như ý, có thể thấy được Thiết Tâm Hằng ở nàng trong lòng vẫn là chiếm rất nặng địa vị. Tạ Linh ở trong bang được người gọi là thiếu bang chủ, tự nhiên không phải là bởi vì nàng lão tử, mà là quả thật có uy danh, đã từng chưa cái bang lập được không ít công lao, cộng thêm lại là bang chủ duy nhất tử nữ, cho nên thật sớm liền định vị hạ vị bang chủ. Đan An xin nghe Tạ Linh lời nói phía sau, lập tức lại ngừng lại, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Tạ Phong, muốn nhìn hắn là như thế nào quyết đoán. Tạ Phong nghe nữ nhi nói phía sau, trong lòng triệt để nổi giận, quát lên: "Vô liêm sỉ, các ngươi đến cùng nghe ai?" Phần 2, cầu khen thưởng a. Chương 152, kinh sợ cái bang, canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng. Cái bang mọi người nghe những lời này phía sau dùng mình một cái, đúng vậy, Tạ Phong mới là bang chủ, có thể nào bởi vì đại tiểu thư uy thế liền dừng lại, cũng khó trách Tạ Phong sẽ nổi giận. Muốn nói Tạ Phong ở thời gian lâu như vậy, tự nhiên biết nữ nhi bị chụp tới, khẳng định khó có thể chạy trốn ở phía trên kết quả, trong lòng đã sớm bình thường trở lại. Chỉ là bọn bốn người ở trên đường thời điểm, hướng phía cái bang Lạc Dương tổng đà đi tới, chỉ là tinh khiết bể cho rằng nữ nhi muốn báo thủ, lúc này mới đem ba người cho mang quá chỗ này tới. Thế nhưng lúc này nghe Tạ Linh lời nói, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thì ra nữ nhi sớm cùng mình không phải là một lòng. Thảo nào có đôi lời gọi, nữ nhi đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Cái này nhiều còn không có gả đâu. Tự nhiên làm cho Tạ Phong tức giận cực kỳ. Nếu như nói Tạ Linh ở phía trước tinh khiết toái bị bức bách, cộng thêm ở sâu trong nội tâm biết được cái bang tuyệt kỹ còn sống trên đời, còn có muốn chấn hưng cái bang chấp niệm, lúc này mới hoàn toàn ủy thân vu hắn, hai người có thể không nhiều lắm cảm tình. Chỉ là, Thiết Tâm Hằng trải qua chỗ sâu giao hòa phía sau, hai người đang tiến hành song tu nhiều lần, cho nên Tạ Linh trong lòng đã tại lặng yên chưa phát giác Gia Gian đem thân ảnh của hắn cho chôn xuống. Đây cũng là Tạ Linh như vậy giữ gìn nguyên nhân của hắn, còn như nói yêu thật lòng gì gì đó, chỉ do là nói đùa mà thôi. Bằng không Thiết Tâm Hằng có thể đi qua song tu, làm cho nữ nhân không tự chủ đối với hắn có hảo cảm, lúc này Tạ Linh cũng theo cha nàng hỗ trợ sẽ bước ra. Dĩ nhiên, đây cũng là Thiết Tâm Hằng yên tâm đem võ công của mình hoàn toàn giao cho Tạ Linh nguyên nhân, chính là biết nàng không phải sẽ phản bội chính mình. Tạ Phong lạnh lùng nói, "Linh Nhi, nhanh lên một chút quá vi phụ bên này, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi báo thủ." Nói hướng nàng chiêu hạ thủ, hy vọng nữ nhi có thể đi hướng cái kia bên. Tạ Linh nghe lời của phụ thân phía sau, hướng phía Thiết Tâm Hằng liếc nhìn, cuối cùng vẫn không có thể di động nửa phần. Thiết Tâm Hằng thấy Tạ Linh tuyển trạch phía sau, cũng âm thầm gật đầu một cái, lạnh lùng nói, "Tiếng huyên náo." Nói thân tay tại trong hư không chụp tới, một cổ vô hình khí lưu sao động mà ra, Tạ Phong chỉ cảm thấy thân thể lại không bị khống chế, cả người chợt bay ra ngoài. Trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy trên cổ bị Thiết Tâm Hằng cho đơn tay nắm lấy, Tạ Phong hai tay hướng phía không trung chụp tới, cả người tiếng nói cũng rất khó nói ra, tê thanh nói, "Cầm lòng công." Thiết Tâm Hằng nghe lời của hắn phía sau, cười nói, "Không sai, coi như ngươi còn có chút kiến thức." Bỗng nhiên thấy bên cạnh Tạ Linh, hướng cùng với chính mình xem ra, cũng biết là muốn vì nàng cha cầu mệnh, mặc kệ hai người cảm tình không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là cha rồi ta. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau gật đầu một cái, khí lực trên tay có rút lại xuống tới. Lúc này bên cạnh chúng ăn xin đem bốn người vây lại, quát lên, "Nhanh điểm tướng bang chủ đem thả mở." Chỉ là người đang phe địch trên tay, có thể dùng những người này có loại cố kỵ, chậm chạp không có tiến lên động thủ. Tạ Phong tê khàn giọng nói, "Ngươi làm sao không có việc gì?" Hắn thanh âm nói chuyện gián đoạn, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Thiết Tâm Hằng nghe Tạ Phong nói phía sau, cũng biết hắn nói là ý gì, vì sao chính mình uống xong nước trà phía sau, chân khí còn có thể tự nhiên vận chuyển, trả lời, "Ta tu tập Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, sớm đã là bách độc bất xâm." Còn có đôi lời Thiết Tâm Hằng chưa nói, trên người của hắn nội lực sâu dày vô cùng, thông thường độc dược rất khó đối với hắn hữu hiệu, cho dù là uống vào nước trà, cũng có thể dùng nội lực đưa hắn bức ra, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, cho nên mới lúc tới, hắn tùy tiện cầu thả uống xong nước trà, là hy vọng có thể mau mau đưa bọn họ dẫn ra, cũng tiết kiệm những người này đang đùa chút dư thừa thủ đoạn. Quả nhiên, Tạ Phong thấy cùng với chính mình uống xong nước trà phía sau, đối với hắn liền không thế nào cố kỵ, bị Thiết Tâm Hằng hơi chút sắc kích dưới, liền lộ ra chân chính chân ngựa. Tạ Phong thấy cùng với chính mình tính mệnh, trưởng không trong tay người khác, trong bụng thập phần sợ, hắn cũng không muốn chết, nói ra, "Các hạ võ công cao cường, nhưng ta người trong cái bang một số rất nhiều, chen nhau lên ngươi cũng không phải là đối thủ a. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem ta thả, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau nở nụ cười, ở cao thủ chân chính trước mặt, nhân số nhiều hơn nữa cũng chỉ là con kiến, chỉ nghe hắn nói, "Ba người các ngươi đem lỗ thai che nói ý bảo Khúc Phi Yên, Tạ Linh, Lâm Bình Chi ba người, để cho bọn họ đem lỗ thai cho che." Ba người đối với Thiết Tâm Hằng lời nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, vội vã thân tay đem lỗ thai cho che. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, trên tay hơi dùng sức đem Tạ Phong ném, phảng phất là diều đứt dây giống nhau, cả người nhanh chóng bay ra ngoài. May mắn cái ba mọi người thấy phía sau, mấy người liền vội vàng tiến lên đi đón ở. Chỉ là Thiết Tâm Hằng cái này nhẹ nhàng dùng sức, lại ẩn chứa cương mãnh lực đạo, những thứ này đệ tử cái bang nhưng cảm giác Tạ Phong nặng tựa nghìn cân, nhiều người đều bị hắn ép vỡ trên mặt đất. Thiết Tâm Hằng ở đem Tạ Phong văng ra phía sau, ngay sau đó hắn hít một hơi thật sâu, chỉ thấy hắn tung cửa thở phào, long ngâm một dạng tiếng huýt gió một mạch lên chân trời, liền phong ở trên mái ngói đều chuyển ra đùng đùng âm thanh, dĩ nhiên không chịu nổi cái này lớn lao âm công, mà bị hắn ngạnh sinh sinh đích làm vỡ nát, không ít mảnh nhỏ từ trên nóc nhà rơi xuống, còn có trận trận bụi thổi tan xuống tới. Ba người sớm đã tán ở lỗ thai, vẫn chấn động cho bọn họ tâm linh đông đưa, như si mê như say sưa, cước bộ đứng không vững, hiện hiện cho té xỉu xuống đất. Thiết Tâm Hằng tiếng huýt gió ung dung không dứt, chỉ nghe người người biến sắc, ngay sau đó đệ tử cái bang dồn dập ngã sắp xuống, tiếp lấy cái bang trưởng lão, sau đó đến bang chủ, lại toàn bộ rơi xuống đất, toàn bộ trong phòng khách nhân, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, toàn bộ đều ngã nhào trên đất. Giống ngâm hổ gầm một dạng tiếng vang, dần dần chuyển xa dần, liền cả tòa viện đều nghe. Chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, liên đối lấy cả tòa gian nhà cũng không ổn, cũng không ít mái ngói khối lớn hạ xuống, khiến cho trong phòng không ít người đầy bụi đất. Thiết Tâm Hằng thấy mình làm ra động tĩnh phía sau, nếu như tái chỉnh đi xuống, sợ rằng liền ngói nhà đều sẽ bị rỡ xuống a. Thậm chí cả ngôi nhà đều ngược lại sập xuống, cũng không phải là rất khó sự tình, cái này mới ngưng được tiếng huýt gió. Sau đó Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tạ bang chủ thế nào, ngươi còn cho rằng cái bang có thể làm gì được ta sao?" Tạ Phong nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong lòng cười khổ không thôi, đây là nhóm thần tiên nào a? Làm sao chạy đến chính mình bên trong tòa miếu nhỏ này, đừng nói là làm gì được lão nhân ra, chỉ cần không ở truy cứu bọn ta sai lầm, cũng đã cảm thiên tạ. Tạ Phong tốt xấu là vị nhất lưu cao thủ, so với Nhạc Bất Quần bọn người tới nói, có lẽ sẽ chênh lệch một bậc, nhưng là không kém là bao nhiêu, kiến thức vẫn còn có chút, nhân ra bằng vào giống giận thanh âm, nhóm người mình liền không đứng được, bực này công lực thật đúng là chưa nghe nói qua, cho nên tự nhiên không dám phản kháng, nhân vật như vậy nếu muốn giết chính mình, sợ rằng thần tiên cũng không ngăn cản được a. Canh thứ 3, cầu dưới hoa tươi a. Còn có khen thưởng. Chương 153, Nhạc Bất Quần lo lắng. Ở Thiết Tâm Hằng mạnh mẽ vũ lực dưới, cái bang tất cả mọi người đều khuất phục, cộng thêm hắn âm dương phủ khu vào tất cả trưởng lão trong thân thể, những người này tự nhiên là giận mà không dám nói gì, thuận theo không gì sánh được. Tạ Linh thuận lợi trở thành cái bang chi chủ, dù sao có Thiết Tâm Hằng cùng cái bang trưởng lao chống đỡ, đem Tạ Phong cho lôi xuống ngựa, đó là nhất định. Còn như Tạ Phong thì là đứng ở tổng đà bên trong dưỡng lao, tham ăn tham uống cùng, Tạ Linh bắt đầu chỉnh đốn cái bang thế lực, có chư vị trưởng lao phối hợp, tự nhiên là rất nhanh thì quen thuộc. Nàng thuận lợi tiếp nhận chức vụ dưới bang chủ vị đường, mà Thiết Tâm Hằng ba người bị cái bang cho rằng quý khách tiếp đãi, mỗi ngày buổi tối liền bán chủ đều sẽ tới thị tầm đâu. Nửa tháng sau, trên giang hồ truyền ra cái trọng đại tin tức, cái bang chi chủ Tạ Phong tự hành thối lui bang chủ vị đưa, đồng thời đem chuyển cho mình duy nhất con gái Tạ Linh. Phải biết rằng Tạ Phong mới hơn 40 tuổi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có thể lấy ngồi vào 60 tuổi a. Bởi vì cái này cái trên thế giới người tập võ, thọ mệnh so với người thường trưởng chút, dù cho ở 60 tuổi thời điểm, nhìn cũng liền hơn 50 bộ dạng. Làm cho trên giang hồ người kinh ngạc chính là Tạ Phong, nhanh như vậy liền muốn tiến hành về hưu. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, vẫn là có không ít người tiến hành cung chúc, mang không ít hạ lễ tới. Kỳ thực dựa theo trên giang hồ quy củ, giống như cái bang loại này giác đại môn phái, tiến hành đổi bang chủ nói, nhất định sẽ quá độ anh hùng tiếp, mời trước mọi người tới xem lễ, không biết vì sao lần này nhưng không có, nhưng vẫn có chút môn phái đưa lên hạ lễ, cái bang chỉ là không khách khí nhận lấy, sau đó tùy ý chiêu đãi dưới khách nhân. Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không quản trong môn phái sự tình, những thứ này toàn bộ giao cho Tạ Linh đi xử lý, cùng với nói Tạ Linh là cái bang chi chủ, chẳng nói Thiết Tâm Hằng mới là, bởi vì trong bang tứ đại trưởng lão, toàn bộ đều tại hắn Âm Dương phủ dưới sự khống chế. Còn như vì sao nghe theo Tạ Linh lời nói, lại là bởi vì bất đắc dĩ dưới tình huống, dù sao Âm Dương phủ đau đớn, không phải ai đều có thể chịu được. Tuy là Tạ Linh trưởng không cái bang, nhưng bốn vị đắc lực trợ thủ cũng đều là Thiết Tâm Hằng nhân, cho nên hắn ở trong bang địa vị rất lớn. Cộng thêm Tạ Linh lại là Thiết Tâm Hằng nữ nhân, hắn đơn giản là cùng bang chủ không giống, hơn nữa liền bang chủ cũng nghe lời từ hắn. Thiết Tâm Hằng lần nữa cảm nhận được Thiên Sơn Đồng Mộ trước đây trưởng khống sinh tử phụ lúc, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ dưới tay nàng run rẩy hiện hách bộ dạng. Những thứ này cái bang các trưởng lão, cùng một chút cao tầng đều đang nắm trong tay bên trong, chỉ là Thiết Tâm Hằng lại đem nội vụ giao cho Tạ Linh quản lý, dù sao ở cường đại môn phái, ở trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ có tự thân cường đại, cái kia mới là căn bản. Chói mắt lại là gần 2 tháng, Tạ Linh kế nhiệm bang chủ cái bang tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Thiết Tâm Hằng lúc này ở cái bang Lạc Dương tổng đà bên trong, thưởng thụ Tạ Linh hết sức phục sức, nhìn chôn dưới thân thể nàng, đang ở thôn Vân Thổ lộ lấy. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, thế nào, đến thăm thiếp mời phái đi ra ngoài chưa? Đang nói chuyện bắt lại Tạ Linh tóc, khiến chúng nó không muốn e ngại hai người làm việc. Tạ Linh nghe lời của hắn phía sau, ngừng lại, trả lời, ân, đã phát ra ngoài. Nửa tháng sau ta trước cửa hướng phái Hoa Sơn, thăm viếng quân tử Kiếm Nhạc Bất Quẩn. Trên mặt hắn mắc cờ đỏ bừng một mảnh, giống như là đào hoa một dạng vẻ, nói lần nữa chôn xuống dưới. Thiết Tâm Hằng cảm thụ được Tạ Linh tận tâm phục sức phía sau, cả người cũng bắt đầu phấn khởi, đưa nàng lần hai làm trên mặt đất, hai người lại tiến hành rồi trận đại chiến. Trải qua hơn 2 tháng thời gian, Tạ Linh đã hoàn toàn vận chuyển cái bang, cái này khổng lồ cơ khí. Thiết Tâm Hằng làm cho Tạ Linh lấy cái bang danh nghĩa, đi trước phái Hoa Sơn bái sơn, còn như mục đích thực sự thì là cùng Phong Thanh Dương tỷ đấu, còn có đối với phái Hoa Sơn võ học có chút hiếu kỳ, dù sao cũng là năm xưa trùng dương chân nhân di mạch, có lẽ có ít đỏ không giống tầm thường. Thứ nhì thì là đáp ứng rồi Đông Phương Bạch, sau 3 tháng mời nàng ở Hoa Sơn quan sát luật kiếm, hắn tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa lần này cần phải đem Đông Phương Bạch bắt, dù sao hai người đã tốn hao không ít công phu. Người thứ ba mục đích nha, còn có chính là Nhạc Linh San, chính mình ngày xưa trêu ra tỉnh, tự nhiên muốn đi giải quyết. Nói tóm lại, Thiết Tâm Hằng đi trước phái Hoa Sơn, có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn đạt được các đại môn phái bí tịch, sau đó ở tìm hiểu tự thân võ học, dung nhập bách gia võ học tiến hành đột phá, tự nhiên muốn đem các đại môn phái đánh hạ, mới có thể có được. Về phần tại sao đi trước phái Hoa Sơn, cây hồng tự nhiên muốn nhặt miếng ngắt. Hai người trong phòng đánh nhau một lúc lâu, Thiết Tâm Hằng đem Tạ Linh đè suy sụp, song phương trải qua 2-3 tháng giao hòa phía sau, cảm tình càng là thắng không biết mấy bước, đây chính là song tu uy lực. Ngay tại lúc đó, tại phía xa phái Hoa Sơn ở trên trong đại sảnh, ngồi một vị thanh sam thư sinh, hắn hài dưới ngũ tròm râu dài, mặt như quan ngọc, vẻ mặt chính khí, chính là quân tử Kiếm Nhạc Bất Quẩn. Chỉ là sắc mặt của hắn bên trên mang theo sợi khuôn mặt u sầu, ngưng mắt nhìn trên tay thư. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên mỹ phụ đi đến, nàng bưng chén trà để vào trên bàn, hỏi sư ca, ngươi làm sao? Làm sao cả buổi trưa đều sầu mi khổ kiểm? Nói đi tới Nhạc Bất Quẩn phía sau, giúp hắn méo một cái bả vai, để cho hắn yên tâm thả lòng hạ tâm tình. Nhạc Bất Quẩn nghe phu thanh âm của người, lúc này mới hồi thần lại, thở dài nói, đây là cái bang gửi thư, sau 3 ngày bang chủ của bọn hắn thông gia gặp nhau phái Hoa Sơn, trong giọng nói cũng không thoải mái, có thể thấy được cái bang đến, dành cho hắn rất lớn áp lực. Mỹ phụ trung niên tất nhiên là Ninh Trung Tắc, nghe chồng nói phía sau, đáp, đây là chuyện tốt ta. Cái bang thế lực cực đại, nếu như ta môn phái Hoa Sơn có thể cùng bọn họ giao hảo, đối với chúng ta ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn. Nói cực kỳ là cao hứng, nếu như phái Hoa Sơn có thể cùng cái bang giao hảo, tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Nhạc Bất Quẩn thở dài nói, chính là bởi vì cái bang thế lực quá lớn, lúc này mới đưa tới sự lo lắng của ta, phải biết rằng bọn họ trong bang thế lực, từ lúc 2 tháng trước mà bắt đầu ở Hoa Sơn chu vi tập kết, nếu như lần này lai giả bất thiện lời nói, chỉ sợ là cần tràng áp đấu. Ngũ Nhạc kiếm phái kết làm liên minh, ở trên giang hồ có rất lớn uy thế, phổ thông môn phái tự nhiên không dám khiêu khích, nhưng là đối mặt cái bang con vật khổng lồ này, mặc dù không so được Thiếu Lâm, Võ Đăng, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại, có thể nào làm cho hắn không phải lo lắng đâu. Quan trọng nhất là, hiện nay Tả Lãnh Thiền quan hệ ái muội chậm chạp không có viện binh đến, cái này càng làm Nhạc Bất Quẩn lo lắng. Canh thứ tư, cầu khen thưởng a. Chương 154, trên đỉnh Hoa Sơn, canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng. Phải biết từ khi phái Hoa Sơn phân kiếm khí hai tông phía sau, bên trong môn phái tiến hành rồi chẳng rất lớn loạn đấu, tiêu hao không ít thực lực, khiến cho phái Hoa Sơn trên dưới nhân tài chủ linh, bằng không Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ vị trí, cũng chưa chắc sẽ bị Tả Lãnh Thiền cầm đi. Ninh Trung Tắc nghe chồng nói, cũng biết Nhạc Bất Quẩn phục hưng Hoa Sơn là nhiệm vụ của mình, từ lần trước chưa tìm được Lâm Bình Chi vô công nhi phản phía sau, mang theo môn hạ đệ tử trở lại phái Hoa Sơn bên trong, mỗi ngày tiến hành chuyên cần khổ luyện, hắn mục đích cuối cùng thì là vì lớn mạnh ta phái, chỉ là phảng phất rơi vào trùng phong ma trạng thái, cũng để cho nàng có điểm sâu đậm sầu lo. Còn có, gần nhất nữ nhi Nhạc Linh San luôn là tâm thần không thể bình tĩnh, từ xuống núi sau khi trở về, cả người đều gầy đi rất nhiều, giống như hoan thanh tiếu ngữ lại cũng không có, cho dù là đối với Sung Nhi cũng rất bình thản, thật không biết lúc này xuống núi nàng đã trải qua cái gì. Ninh Trung Tắc khuyên nhủ, sư ca, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải? Nói không chính xác cái bang chỉ là thiện ý tới đây chứ. Nói ở trên vai hắn nhẹ nhàng chùy đứng lên, vì hắn giảm bớt dưới trên người mệt mỏi rã rời. Nhạc Bất Quần nghe lời của vợ phía sau, nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý ni than nói chỉ mong a. Thế nhưng Nhạc Bất Quần trong lòng cũng rõ ràng, cái bang đem người ồ ạt đến đây, khẳng định không có chuyện tốt, tất cả đều là hắn lừa mình dối người mà thôi, trong bụng thủy chung không muốn đi đối mặt. Ninh Trung Tắc thấy trượng phu ánh mắt lóe lên sầu lo, chỉ có thể thở dài, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Có cái gì tốt suy nghĩ? Một ngày này phái Hoa Sơn trên dưới, toàn bộ đều chuẩn bị mang nung, mỗi người mang theo trên người binh khí, ở phái Hoa Sơn sơn môn dưới, phản phất tại nền tiếp trọng yếu khách nhân. Thiết Tâm Hằng nhìn Hoa Sơn trên đỉnh mây trắng, trong bụng thầm nghĩ một ngày này rốt cuộc đã tới, hắn cũng có sợi mong đợi cảm giác. Thiết Tâm Hằng đi tới Tiếu Ngạo thế giới phía sau, rốt cục có sợi liền mịch cảm giác, thảo nào có độc cô cầu bại trưởng kiếm giang hồ đi, tìm kiếm thiên hạ cao thủ chỉ cầu bại một lần, vô địch mới là nhất liền mịch a. Thiết Tâm Hằng ở cái này cái trên thế giới, thật vẫn không cùng người nào đã giao thủ, một chút thông thường tiểu lâu la, cũng không đáng giá cho hắn dùng bao nhiêu công lực. Thiết Tâm Hằng ngược lại muốn lĩnh giáo dưới cái này độc cô cửu kiếm, được xưng lấy chỉ có tiến không có lùi kiếm pháp, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Rất xa Thiết Tâm Hằng là có thể gặp được, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần mang theo phu nhân và môn hạ đệ tử, ở chân núi cung hậu. Làm thế lực yếu hơn phương này, tự nhiên muốn tư thế hạ thấp một chút, cái này không mang theo môn hạ đệ tử, đến đây chân núi nên đón. Nhưng thấy Nhạc Bất Quần thân xuyên thanh sam, hai dưới ngũ tròm râu dài, mặt như con ngọc, vẻ mặt chính khí, hắn cùng phu nhân Linh Trung Tắc ở phía trước, phía sau là hơn 30 Hoa Sơn đệ tử. So sánh với Thiết Tâm Hằng sau lưng cái bang mọi người, lại có vẻ có điểm vi bất túc đạo. Phải biết rằng Thiết Tâm Hằng mang theo tứ đại trưởng lão, còn có trong cái bang mấy trăm vị tinh anh, dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng là ngầm đầu linh ta, ở trên danh nghĩa vẫn là lấy Tạ Linh làm chủ. Tạ Linh đem chính mình ăn mặc cực kỳ mỹ lệ, một đầu tóc đen thui phi trên vai, nàng như nguyệt phượng mi, ánh mắt lạnh lùng, tú lệ mũi quỳnh, cái má nhỏ bé ngất, hạt dưa gò má thật là tinh xảo, dáng người của nàng thon thả, cộng thêm đi theo phía sau mọi người, làm cho chủng bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác, khiến người ta vừa nhìn dồn dập ghé mắt, cũng không ít Hoa Sơn đệ tử xem trận cả mắt lên. Nhạc Bất Quần mắt thấy đây hết thảy phía sau, nặng nề rên khẽ một tiếng, môn hạ đệ tử cái này mới giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần chắp tay nói, nghĩ đến vị này chính là Tạ bang chủ a, cũng là vị kỳ nữ bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nói hướng nàng ôm dưới quyền. Tạ Linh nghe Nhạc Bất Quần tán dương nói phía sau, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, nhạc trưởng môn mới là, đem lớn như vậy phái Hoa Sơn sửa sang lại có cái có thứ tự trên miệng khiêm tốn cực kỳ, nhưng trên mặt hắn lại mang theo cô khinh thường. Nếu như ở chưa lên làm bang chủ thời điểm, Tạ Linh thấy Nhạc Bất Quần nhất định phải cúi người chào, hiện tại nàng lại trở thành một thân lấy lòng đối tượng, đây chính là quyền lợi mị lực a. Khiến người ta tham luyến cực kỳ, nàng lại không dám đã quên, là ai dành cho chính mình hết thảy. Thiết Tâm Hằng nghe hai người nói chuyện, ánh mắt sớm rời đi đến Hoa Sơn đệ tử trên người, khiến cho hắn trong lòng kinh nghi chính là, làm sao tìm không thấy Nhạc Linh San, còn có lệnh hồ xung đâu? Thật chẳng lẽ bị chính mình làm cho treo hay sao, còn có cái này phái Hoa Sơn nhân, cũng không tránh khỏi thực sự quá ít ta. Cũng liền mới hơn 30, lẽ nào ở trong nguyên tắc thời điểm, Nhạc Bất Quần vì tránh né đào cốc lục tiên, có thể mang theo toàn bộ phái Hoa Sơn trốn chết, đi trước Lạc Dương đầu nhập vào Kim Đao Vương gia. Ở chỗ này Thiết Tâm Hằng không thể không nói dưới, Kim Đao Vương gia, đây là Lâm Bình Chi ông ngoại trong nhà, trước đây Thiết Tâm Hằng ở Lạc Dương thời điểm, Lâm Bình Chi liền từng tìm tới chính mình, hy vọng có thể giúp hắn cứu trở về phụ mẫu. Lại cho Thiết Tâm Hằng tùy ý đổi đi, hắn làm sao có thời giờ bang Lâm Bình Chi cứu người a. Cuối cùng, chỉ là bang Lâm Bình Chi chỉ điểm cái phương hướng, làm cho hắn đi vào Kim Đao Vương gia tìm bên ngoài ông ngoại của, bằng vào Lâm Bình Chi võ công của mình, ở cộng thêm Vương gia trợ giúp, có thể cứu trở về phụ mẫu tới. Quả nhiên ở tháng trước, Lâm Bình Chi dựa vào Lạc Dương Kim Đao Vương gia, rốt cục xông vào Thanh Thành phái bên trong, đem Thanh Thành phái cho tàn sát hầu như không còn. Ở trên giang hồ đã từng chấn động một thời, hiện tại Lâm Bình Chi ở nơi này, Thiết Tâm Hằng dẫn hắn qua đây nha. Ngược lại là muốn xác nhận, rốt cuộc là Tịch Tà kiếm pháp lợi hại, vẫn là Độc Cô Cửu kiếm càng mạnh, dự định làm cho hắn cùng lệnh hồ xung tỉ thí. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lệnh hồ xung không có chết, bằng không nói cái gì đều là không tốt. Nhạc Bất Quần nghe Tạ Linh lời nói phía sau, nhướng mày, cái gì lớn như vậy phái Hoa Sơn, chỉ còn lại có mấy chục người, ở ngươi cái bang trước mặt, đây không phải là châm chọc người nha, dù sao đệ tử cái bang nhưng là lấy ngàn mà đếm, cũng không bọn họ phái Hoa Sơn có thể so sánh. Cuối cùng, Nhạc Bất Quần chỉ là lung túng cười một cái, sau đó mời cái bang mọi người lên núi, ngược lại là nhìn Thiết Tâm Hằng thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, ban đầu ở khách sạn thời điểm, hai người đã từng gặp lại quá, không nghĩ tới lúc này lại gặp được, lẽ nào người này cũng là đệ tử cái bang hay sao? Thiết Tâm Hằng cũng không quản Nhạc Bất Quần, đối với mình nhìn nhiều mấy lần, dọc theo đường đi lãnh hội lấy Hoa Sơn phong cảnh, làm ngũ nhạc một trong ngọn núi, trên đường phong cảnh tự nhiên mỹ lệ tốt. Thiết Tâm Hằng đi qua trên đỉnh cao, cũng chỉ có phiếu miểu phong có thể so sánh a. Chỉ là ở đâu lạnh như băng cực kỳ, rất nhiều thứ đều khó trồng sống, thật không có Hoa Sơn xinh đẹp như vậy. Canh thứ 5, xin lỗi, mấy ngày liên tiếp bạo phát, khiến cho ta đầu cũng tròn váng, hôm nay lại muốn nuốt lời. Thế nhưng ngày gần đây đổi mới, tuyệt đối không có lỗi mọi người, cộng thêm đặt không tăng, ta muốn nghỉ ngơi trận thời gian, sau đó ở mỗi ngày tiến hành tăng cảng. Ngày mai khôi phục 6 chương a. Cho áp lực của mình quá lớn. Chương 155, Nhạc Linh san tâm. Thiết Tâm Hằng theo mọi người tiến nhập phòng khách chính, tất cả mọi chuyện cũng làm cho Tạ Linh nói chuyện với nhau, mà mình thì đã cái bang khách khanh thân phận xuất hiện ở đây. Cái bang mang theo gần 100 người đã lên núi, nhưng làm phái Hoa Sơn đệ tử, cho bận việc gần chết, dù sao nhân số nhiều như vậy, quang ăn và ngủ đều phải chuẩn bị đã lâu. Thiết Tâm Hằng thấy trái phải vô sự phía sau, liền ở phái Hoa Sơn bên trên lưu, hắn thân pháp quỷ mị không gì sánh được, thường nhân chỉ có thể thấy mảnh nhỏ quang ảnh sẽ qua, ở gần trăm người đoàn người bên trong, muốn phải nhanh thoát ra tới, đơn giản là ở cực kỳ đơn giản. Phái Hoa Sơn bên trên duy nhất hai người cao thủ, chính là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, cũng đã bị Tạ Linh cho cuốn lấy. Còn lại nhân vũ công thấp kém cực kỳ, đương nhiên hoặc Hứa Phong Thanh Dương biết ở trên đỉnh núi, thế nhưng Thiết Tâm Hằng tìm đúng là hắn, như thế nào lại tiến hành trốn tránh đâu? Ngược lại hy vọng có thể sớm một chút thấy, nói chuyện cũng tốt sớm một chút đánh một trận. Thiết Tâm Hằng thân ảnh ở Phái Hoa Sơn bên trên xuyên qua. Còn Tạ Linh cùng tất cả trưởng lão thì tạm thời cùng Nhạc Bất Quần giao lưu, chỉ là tùy ý đàm luận cái gì, các loại, chờ Thiết Tâm Hằng nói động thủ thời điểm, mới hoàn toàn đem Phái Hoa Sơn tiến công chiếm đóng xuống tới. Rốt cuộc là một cái đại môn phái, so sánh với thông thường con em nhà giàu mà nói, trên đỉnh núi trang sức vẫn là có thể, dù sao Phái Hoa Sơn làm như cái đại phái, khẳng định có cùng với chính mình thu nhập khởi nguồn, sợ rằng Hoa Sơn ở chân núi cũng có không ít điển địa a. Thiết Tâm Hằng muốn tới đến Phái Hoa Sơn phía sau, tự nhiên muốn đi tìm Nhạc Linh San, ngày xưa hai người thân thiết chẳng cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng ở Hoa Sơn bên trên không ngừng tìm, chỉ là trên núi quá lớn hơn rồi, sau đó hắn tìm một Hoa Sơn đệ tử, điểm kỳ nhân huyệt đạo phía sau, tiến hành bức bách, đại khái rõ ràng Nhạc Linh San thường đi địa phương, hắn thân pháp vô cùng nhanh chóng, rất nhanh thì tìm lần cả địa phương. Rốt cục Thiết Tâm Hằng khi tìm được, ở Hoa Sơn trên đỉnh nơi nào đó giả sơn bên cạnh, ngồi vị người xuyên lục sam nữ tử, nàng một trường tuyết trắng gương mặt của, dung nhan xinh đẹp, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, ảm đạm không ánh sáng, xem bất cứ chuyện gì đều không để được tinh thần. Thiết Tâm Hằng thấy cô gái này phía sau thầm nghĩ rốt cục tìm tới, không sai, cô gái này chính là Nhạc Linh San, chỉ là thấy nàng thần sắc không hăng hốc, phảng phất căn bản không có phát hiện mình, tựa hồ đang đi như thần, hắn đi tới, trong lúc bất chợt thân tay vùng thốc Nhạc Linh San thon thả. Trong ngực giai người thân thể khẽ run, trở tay chính là đánh ra trường, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thân tay nắm lấy, cười hì hì nói, ngươi muốn mưu sát chồng à? Cái này đã tình mạ tiểu ngôn ngữ, từ trong miệng hắn nói ra. Từ lần trước khách sạn thời điểm, hai người lần nữa xảy ra quan hệ, Thiết Tâm Hằng đối với Nhạc Linh San tâm tư, tự nhiên là mắt thấy vô tâm. Sợ rằng ở Nhạc Linh San trong đầu, đã thật sâu trước mắt thân ảnh của mình, căn bản khó có thể lại quên mất, đối với đẹp người tâm tư, Thiết Tâm Hằng tự nhiên rõ ràng. Nhạc Linh San nghe cái này quen thuộc nói phía sau, quay đầu lại, thấy đêm này nghĩ ngày muốn, khiên hồn mộng treo thân ảnh hậu, nghẹn ngào nói, hỗn đản, ai là của ngươi thế tử? Trên miệng nói như vậy, nhưng là cả người lại đưa hắn cho ôm thật chặt, phảng phất sợ bị hắn cho trốn. Nhạc Linh San lúc này chỉ cảm thấy vẻ hạnh phúc cảm giác tự nhiên mà sinh, lúc đầu trong khách sạn thời điểm, chờ mình tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ có trên giường phần thư. Thiết Tâm Hằng người lại không biết tung tích, tự nhiên làm nàng thương tâm tốt, thu thập xong y phục phía sau phản hồi trở về trong phòng. Sau đó Nhạc Bất Quần khổ tìm Lâm Bình Chi không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể mang theo Phái Hoa Sơn đệ tử về nhà. Nhạc Linh San tự nhiên có điểm không thôi, nàng hy vọng có thể như lần trước giống nhau, có thể ở trong biển người mênh mông tìm được Thiết Tâm Hằng thân ảnh. Cuối cùng Nhạc Linh San hay là trở về đến Phái Hoa Sơn, bởi vì Nhạc Bất Quần phu phụ sẽ không để cho nàng đơn độc ở trên giang hồ sông sáo. Chỉ là Nhạc Linh San từ sau khi trở về, thật giống như đạt được bệnh tương tư giống nhau, mỗi ngày hướng về phía Thiết Tâm Hằng lưu lại thư, nhìn kinh ngạc phát thần, tự nhiên là nhớ hắn phía trên nói sẽ đến Hoa Sơn bên trên tìm mình. Dĩ nhiên, thư này khẳng định không thể để cho Nhạc Bất Quần phu phụ thấy, Nhạc Linh San đều là ở lúc buổi tối, lặng yên không tiếng động xuất ra thư kinh ngạc phát thần. Thời gian nửa tháng, cả người đều gầy vòng lớn, làm cho Nhạc Bất Quần phu phụ nhìn cực kỳ nóng ruột, dù cho làm cho trước đây cùng nữ nhi tốt nhất Lệnh Hồ Sung ở bên cạnh cùng nàng cũng là. Nhạc Linh San cuối cùng sẽ vẫn duy trì cùng Lệnh Hồ Sung khoảng cách, mỗi ngày đều tựa như là một mặt nhăn nhó bộ dạng, còn như Lệnh Hồ Sung cầm các loại đồ chơi hay, nghĩ hết biện pháp tới hống nàng hài lòng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu như để người ta biết Nhạc Linh San tâm tư, chỉ sợ cũng phải câu cảm thán, tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh a. Lúc này Nhạc Linh San thấy cùng với chính mình mong nhớ ngày đêm người phía sau, cũng là so với bất kỳ phương thuốc đều dùng được. Thiết Tâm Hằng cảm giác được trong lòng giai nhân sao động, cũng biết chuyện này xác thực làm được không có phúc hậu, cười nói, ngoan, tiểu bảo bối đang khóc đi xuống, cũng sẽ không đẹp. Nói thân tay tại nàng trắng như tuyết trên gò má, đem nước mắt của nàng cho trà lau sạch sẽ. Nhạc Linh San nghe những lời này phía sau, thì dường như đứa bé con dạng, nũng nịu mắng, thật vậy chăng? Cái kia không cho người xem ta. Nói đem nước mắt trên mặt trà sạch sẽ, hai tay bụm mặt bộ dạng, càng ra tăng phần khả ái. Thiết Tâm Hằng cười nói, đương nhiên không phải. Linh San ngươi ở đây ta tâm lý, vĩnh viễn đều là đẹp mắt nhất. Ngược lại lời nói dối lại thì không cần tiền, ở Nhạc Linh San bên cạnh đều hống vài câu. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng biết đối phương là đang dỗ chính mình, nhưng trong đấy lòng lại mọc lên khấu ngọt ngào, nói ra, một mép lém lỉnh chợt xả. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, cười nói, miệng của ta có chân hay không, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Nói góp miệng hôn tới. Ô, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy miệng bị ngăn chặn, cũng biết là người xấu này lại muốn mấy chuyện xấu, chỉ là trong lòng của nàng chút nào không có phản đối, đồng thời còn nhiệt tình đáp lại, kể từ cùng Thiết Tâm Hằng làm xong sau đó, đối với cái loại này mỹ vị cảm giác, nàng tự nhiên là vô cùng nhớ. Có đôi lời, tính đến mật lúc tự nhiên đủ. Nhạc Linh San đối với Thiết Tâm Hằng cảm tình, theo thời gian biến hóa, đã ngày càng thâm hậu, cho nên đương nhiên sẽ không đi phản đối, hắn đối với mình chuyện làm. Thiết Tâm Hằng hôn lấy Nhạc Linh San miệng, tay kia âm thầm vào y phục của nàng, ở bên trong bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Canh thứ nhất, gần nhất viết không hay, rất nhiều người nói không có viết lên điểm tự thượng, ở chỗ này Ác Ôn làm ra kiểm thảo, nhất định sẽ làm cho nhân vật chính càng giống như cái Ác Ôn, hy vọng mọi người đừng buông tha chống đỡ a. Truy đặt hàng thiếu rất nhiều, hơn nữa còn là ở trên đề cử thời điểm, mọi người nhiều dưới sự ủng hộ a. Chương 156, đã kích lệnh hồ sung. Một lúc sau, hai người miệng rốt cục ra đi, Thiết Tâm Hằng tay lại chưa từng di động nửa phần, từ Nhạc Linh San miệng truyền ra tiếng kêu đau đớn, cuối cùng lại bắt đầu nhẹ nhàng nghi lẩm bẩm. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Linh San động tình dáng vẻ phía sau, không khỏi cười ha ha. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng tiếng cười, phảng phất là con thỏ con bị giật mình dạng, cả người đột nhiên bị thức tỉnh, núng nịu mắng, tên vô lại. Thấy hắn đem tình ý của chính mình câu động, lại ở bên cạnh cười lên ha ha, tự nhiên là có điểm nổi giận. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, cười nói, ta là tên vô lại, để ta người xấu này thật tốt yêu ngươi à. Nói cả người hắn bắt đầu động, hai người tại hậu sơn bên trên làm nguyên thủy nhất vận động. Nguyên bản Nhạc Linh San là không muốn, dù sao ở Hoa Sơn trên đỉnh cùng Thiết Tâm Hằng làm mắc cỡ sự tình, tự nhiên có điểm sợ bị người phát hiện. Chỉ là Thiết Tâm Hằng cường ngạnh tác phong, không để cho nàng được không khuất phục xuống tới. Thiết Tâm Hằng nội công thâm hậu, hai xem bắt phương, cho dù là ở làm việc thời điểm, cũng có thể nghe được ngoài mấy trượng thanh âm, hai người tới thời điểm lại đầy đủ thế giới, nhanh chóng mặc quần áo xong. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng đang cùng Nhạc Linh San đánh hai pháo, thấy thân thể của nàng cũng không chịu được nữa, dù sao gần nhất trong cuộc sống, cả người đều gầy đi rất nhiều, trở nên không có chút nào tinh thần, còn cần đoạn thời gian mới có thể bù lại. Còn có, Thiết Tâm Hằng ở Hoa Sơn trên có chính sự, tự nhiên không thể đem thời gian đều đặt ở trên người nữ nhân. Thiết Tâm Hằng xoa Nhạc Linh San thon thả, nàng cả người đều dán tại nó trong lòng, hận không thể hai người dung nhập cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng cười tà nói, Linh San, mấy ngày nay nghĩ tới ta không có. Nhạc Linh San nghe lộ liễu như vậy lời nói, kêu lên nói, ai sẽ nhớ ngươi người xấu này, thứ nhất là biết làm lại nhiều lần nhân ra, cũng không hiểu được thương tiếc dưới tuy là nàng trong lòng quả thực muốn, thế nhưng lời như vậy làm như nữ hài tử, đương nhiên sẽ không đi thừa nhận. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, cũng biết nàng chính là chết vì mạnh miệng, thật ra thì vẫn là phi thường muốn chính mình, bằng không cái nào sẽ lộ ra phần kia biểu tình. Thiết Tâm Hằng cười hì hì nói, đây không phải là ngươi hy vọng sao? Từ cùng với nàng đôi tu qua nữ tử phía sau, ở phương diện kia bên trên, căn bản không biện pháp cự tuyệt mình. Nhạc Linh San nghe Thiết Tâm Hằng vạch trần chính mình tâm tư, trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, buồn bực hừ một tiếng trong miệng lại không thừa nhận. Trong lúc bất chợt một hồi cấp bách nhảy lên tiếng bước chân của truyền đến, khiến cho trong ngực Nhạc Linh San lấy làm kinh hãi, muốn tránh thoát mở Thiết Tâm Hằng ôm ấp hoài bão, dù sao hai người như vậy ôm, thực sự quá với yêu mờ ám, nếu để cho phụ mẫu thấy phía sau, nàng thực sự không tốt giải thích. Thiết Tâm Hằng nhận thấy được trong lòng giai nhân dao động, cũng đại khái đoán được Nhạc Linh San cố kỵ, dù sao ở phái Hoa Sơn cô nam quả nữ, hai người lẫn nhau ôm nhau, còn thể thống gì. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại không thèm để ý chút nào, nếu lao sư động động xuất lĩnh cái bang, đến đây phái Hoa Sơn tự nhiên muốn hoàn toàn hàng phục này phái, cũng lại đạt được bọn họ tu tập võ công, nhưng là hay không có thể cho giúp mình. Nếu không, riêng là cùng Nhạc Linh San ôn chuyện, hoặc là cùng Phong Thanh Dương so kiếm, Thiết Tâm Hằng chính mình là đủ rồi, không cần thiết đem cái bang mọi người mang theo, hắn là dự định một lần hành động hàng phục này phái, kế tiếp Nhạc Linh San vốn là đối với mình ái mộ, tự nhiên có thể vĩnh cửu ở cùng một chỗ. Thiết Tâm Hằng cười nói, ngoan không có chuyện gì, mặc kệ ai tới, cũng không có thể ngăn cản ta môn cùng một chỗ. Lời của hắn phảng phất sở hữu ma lực dạng, Nhạc Linh San nghe không phải đang giãy giụa, tính hạ tâm lai nằm trong ngực của hắn. Nhạc Linh San cũng muốn hoàn toàn cùng phụ mẫu ngả bài, tốt để cho bọn họ có thể cho phép mình và Thiết Tâm Hằng cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng cũng là muốn lấy thủ đoạn cứng rắn, làm cho Nhạc Linh San hoàn toàn thuận theo chính mình. Nhưng thấy một vị xuyên đạm lam sắc bố y thanh niên, hắn hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, anh tuấn mặt mũi hơi mang theo mấy phần tiêu sái, dành cho người một loại thả lang không chịu gò bó, không câu chấp cảm giác, người này chính là Lệnh Hồ Sung. Từ trên tay của hắn đang cầm cái chậu hoa, mặt trên trồng trọt bụi cây hoa, nở đầy màu hồng hoa bái, cũng là một gốc cây hoa mai. Lệnh Hồ Sung người vẫn chưa đến, cả người lại ngạc nhiên kêu, tiểu sư muội, ta cho ngươi tìm bụi cây hoa mai, ngươi trước đây không phải nói thích nhất hoa mai sao? Ta mang cho ngươi tới. Cả người hắn mừng rỡ kêu, nghĩ đến Nhạc Linh San trên mặt toát ra nụ cười, cho dù là một chút hắn cũng nguyện ý. Chỉ là Lệnh Hồ Sung đang chạy nhanh chi tế, đột nhiên thấy Nhạc Linh San nằm người khác trong lòng, cả người khuôn mặt nhất thời nổi giận, trên tay đang bưng chậu hoa cũng toái trên mặt đất, quát mắng, hỗn đản, mau bung ra tiểu sư muội. Hắn thấy tiểu sư muội nhất định là bị bức bách, bằng không tại sao sẽ ở người khác trong lòng đâu. Nhạc Linh San nghe Lệnh Hồ Sung chửi bậy phía sau, tự nhiên có chút không vui, dù sao đối phương nói chính là mình tình lang, thản nhiên nói, đại sư huynh ta là tự nguyện, còn ngươi nữa về sau không muốn chớ phiền ta. Trong miệng của nàng nói ra những lời này, không chỉ có là đang oán trách Lệnh Hồ Sung, mới vừa nói Thiết Tâm Hằng nói bậy, càng là ở hướng Thiết Tâm Hằng cho thấy cõi lòng, chính mình cùng Lệnh Hồ Sung không có gì. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, trong bụng hài lòng gật đầu, Nhạc Linh San là một cực kỳ truyền thống người, khi nàng chân chính thích cá nhân phía sau, nhất định sẽ đến chết cũng không đổi, nguyên tắc bên trong Lâm Bình Chi trong nhà có tiền, nàng hỉ tư tư ăn mặc đi làm khách. Hắn gặp rủi ro bị nhốt, nàng liều mạng đi theo. Hắn là người tốt, nàng ái mộ thương hắn. Hắn hành vi cổ quái, nàng chuyên tâm bảo vệ hắn, thậm chí đã biết hắn nguyên lai là lợi dụng nàng che chở, nàng cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn cộng cùng tiến thối, thế nhân đều là vứt bỏ hắn, nàng cũng không để ý. Thẳng đến hắn đưa nàng đâm chết, nàng cuối cùng một hơi thở cũng là vì hắn biện hộ. Chỉ cần Nhạc Linh San chân chính thích cá nhân phía sau, cho dù là bên ngoài nhân tương nàng bán đi, nàng cũng nguyện ý vì bên ngoài giải bày. Trên thế giới tốt như vậy nữ nhân, ở Thiết Tâm Hằng xem ra phi thường khó tìm, cho nên sau này đối với nàng tự nhiên muốn càng thêm bảo vệ. Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, cái này mới ngẩng đầu đến xem dưới Lệnh Hồ Sung, chỉ thấy cả người hắn ánh mắt buồn bã, chỉ nghe hắn ni thắn nói, tự nguyện, còn có đường tới phiên ta. Lệnh Hồ Sung nghe hai câu này, chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất đau cắt, ở trong lòng hắn đối với Vu Nhạc Linh San tình ý, tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Nhưng là, bây giờ nghe lấy Nhạc Linh San lời nói, liền hoàn toàn bị nàng cho đả kích. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu, chưa bao giờ có như vậy thống khổ, cho dù là lúc đầu bị Thiết Tâm Hằng cực âm chân khí xâm người trong cơ thể của mình lúc, bị hành hạ chết đi sống lại, cũng không có thống khổ như vậy, thậm chí 1% cũng chưa tới. Chương 157, tức khí mà chạy. Thiết Tâm Hằng nhìn Lệnh Hồ Sung, không biết mấy ngày nay phát sinh biến hóa gì, chỉ là nhận được chính mình cực âm chân khí xâm trục phía sau, vẫn có thể an toàn sống sót, chỉ sợ là Phong Thanh Dương ra tay đi. Cũng chỉ có hắn có thể cứu được Lệnh Hồ Sung, coi như là Nhạc Bất Quần công lực chênh lệch khá xa, khó có thể thanh trừ hết ở trong cơ thể hắn cực âm chân khí, tối đa cũng liền miễn cưỡng có thể tiến hành áp chế, chỉ là thời điểm hơi dài, Lệnh Hồ Sung cũng khó có thể sống sót. Thiết Tâm Hằng thấy Lệnh Hồ Sung thần sắc bề bại, phản phất lao bà bị người đoạt giống nhau, cũng là xem cùng với chính mình thanh mai trúc mã, càng là từ nhỏ thầm mến sư muội, nằm người khác trong lòng, hắn tự nhiên là không dễ chịu. Chỉ là nhìn người khác không dễ chịu, Thiết Tâm Hằng trong mắt lóe lên sợi hài hước qua mang. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng tay trái đột nhiên sờ vào Nhạc Linh San trong quần áo, sau đó ở đụng nhanh nu ấm áp đích sự vật phía sau, khí lực trên tay hơi chút dùng lớn một chút. Trong ngực giai nhân cả người giật mình, phản phất là bị hít thuốc lắc giống nhau, trong miệng dĩ nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Làm cho Nhạc Linh San cả người khuôn mặt, trong nháy mắt liền hồng tấu, nàng thực sự không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng biết ngay trước đại sư huynh trước mặt, lại cùng nàng làm ra như vậy thân mật cử động, so với nhào nặn cùng với chính mình thân thể, vậy thì có điểm vi bất túc đạo. Chỉ là Nhạc Linh San lúc này không tốt phản kháng, bởi vì sợ Thiết Tâm Hằng lầm biết cái gì, dù sao mình cùng hắn chung đụng thời gian ngắn ngủi, đồng thời toàn bộ là chính mình một phía tình nguyện, vì cho thấy cõi lòng của mình, cả người nhào nặn ở Thiết Tâm Hằng, trên người tùy ý hắn đùa bỡn, chỉ là quá mức hẹn, không dám ngẩng đầu lên gặp người. Lệnh Hồ Sung thấy hai người thân mật cử động, chỉ cảm giác mình trong bụng đang dì máu, nghĩ đến tiểu sư muội ở người khác trong lòng, thậm chí không kiêng nể gì cả ở trước mặt mình thân thiết, hắn sợ nhịn không được đột nhiên xuất thủ, đem người nọ cho đâm cái lỗ thủng đi ra, cả người không gì sánh được tức giận, sau đó, chung quy không có xuất thủ, nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Thiết Tâm Hằng thấy Lệnh Hồ Sung đào tẩu phía sau, không khỏi cười ha ha đi ra, hắn tiếng cười sang sảng truyền khắp cả tòa phía sau núi, phảng phất là rêu cợt Lệnh Hồ Sung là người thất bại, làm cho đi xa hắn, chân đi bộ nhanh hơn. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, lấy chính mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên làm vui thú, thấy Lệnh Hồ Sung chật vật chạy trốn phía sau tự nhiên cao hứng, dù sao người này nhưng là đối với nữ nhân của mình, còn tinh khiết ở ý đồ không an phận a. Dù cho hắn là tiểu ngạo nhân vật chính, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không để hắn tốt hơn, hiện tại chỉ là hơi chút lợi tức. Có bầu Nhạc Linh San, nhận thấy được Thiết Tâm Hằng vui vẻ phía sau, mềm mại lên tiếng nói, lúc này nhi ngươi tin tưởng ta cùng đại sư huynh không có gì a? Ở ta tâm lý cũng chỉ có một mình ngươi. Nói hai tay lật lộn lại, móc vào Thiết Tâm Hằng cổ. Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Sung bị sắc kích đi, trong bụng mặc dù có chút thấy náy, thế nhưng rất nhanh thì tin tức không thấy, chính mình chỉ coi hắn là huynh muội một dạng cảm tình, hoàn toàn là đại sư huynh cho suy nghĩ nhiều. Hơn nữa ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, trái tim của nàng toàn hệ với trên người người này, đương nhiên sẽ không đi quản những người khác. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San lời nói phía sau, cũng biết người nữ nhân này đối với mình quả thật một lòng say mê, bằng không sao lại làm cho hắn ở Lệnh Hồ Sung trước mặt, ở của nàng tiểu thân thể bên trên đùa bỡn đâu. Đáp, ừm, Linh San, ta tự nhiên biết tâm ý của ngươi, nói ở nàng mặt đỏ thắm đản hôn lên cửa, lưu lại một mảnh nhỏ thủy ấn. Nhạc Linh San nghe Tình Lang lời nói phía sau, cả người thân thể dán chặt hơn, thế nhưng nghĩ đến hai người ngầm trọng tình, sớm muộn sẽ bị các cha mẹ phát hiện, còn có mình và Thiết Tâm Hằng giao hòa qua mấy lần, lại ngay cả hắn đại thể tình huống cũng không biết, xác thực có điểm thất bại. Hai người thật vất vả có cơ hội ở chung, Nhạc Linh San tự nhiên hỏi thăm, nguyên bản ở trong đầu nàng, Thiết Tâm Hằng nhất định là một tác ôn, lần đầu tiên gặp mặt liền điều hệ chính mình, càng là đã chiếm nàng không ít tiện nghi. Lần thứ hai lúc gặp mặt, trực tiếp đem chính mình mạnh mẽ đi lên. Lần thứ ba thì là muốn hèn mọn cái tiểu cô nương, bị chính mình sau khi phát hiện ngăn cản rớt. Hiện tại gặp nhau với phái Hoa Sơn bên trên, càng là đem đại sư huynh tức khí mà chạy, thế nhưng không biết vì sao Nhạc Linh San tâm lý vẫn như cũ vô cùng nhớ hắn, có đôi khi nàng đều hoài nghi mình, có phải hay không cái tiện nữ nhân, làm sao đối với hắn sinh ra thứ tình cảm này. Có thể là mỗi ngày trong cuộc sống, trong đầu lóe lên đều là Thiết Tâm Hằng thân ảnh, cùng với hai người quấn ngủ thời điểm. Nếu như Thiết Tâm Hằng biết, nhất định sẽ thầm nghĩ cái này là tình huống bình thường, chỉ cần với hắn đôi tu qua nữ tử, liền khó có thể đem cái loại cảm giác này quên lại, trong đầu dần dần sẽ có chính mình thân ảnh. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Linh San ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, hỏi tới chính mình một ít tình huống phía sau, hắn cũng là không chỗ nào không đáp, dĩ nhiên, kẻ lừa gạt sự tình còn là muốn mai phục. Làm Nhạc Linh San biết được Khúc Phi Yên là Thiết Tâm Hằng con gái nuôi phía sau, ban đầu ở trên khách sạn sự tình, hoàn toàn là chính mình một phía tình nguyện đưa lên nhóm đi, cả người khuôn mặt lần nữa trong nháy mắt đỏ. Nhạc Linh San thực sự không nghĩ tới, chính mình lại sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, hoàn toàn đưa lên tiện nghi cho Thiết Tâm Hằng chiếm, khó trách người ta biết không khách khí nhận lấy. Nhạc Linh San trong lòng cũng rõ ràng, sợ rằng Thiết Tâm Hằng không chỉ chính mình nữ nhân a. Loại chuyện như vậy nàng sớm có chuẩn bị, nếu như mình là nàng ban đầu một nữ nhân đầu tiên, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, cái kia thuần thục kỹ xảo, để cho đến hiện tại cũng còn trầm mê. Làm Nhạc Linh San tuần hỏi mình đến đây phái Hoa Sơn phía sau, có phải hay không cố ý sang đây xem của nàng, Thiết Tâm Hằng chỉ có thể kín đáo nói ra, có một nửa là vì nàng, một nửa kia còn có còn lại mục đích. Thiết Tâm Hằng cũng đem chính mình là cái bang khách khanh thân phận nói ra ngoài, sau đó trầm lặng nói, nếu như ta cùng phụ thân ngươi tranh đấu, Linh San ngươi lại trợ giúp người nào? Nhạc Linh San nghe những lời này phía sau, còn tưởng rằng là Thiết Tâm Hằng đùa thôi. Giọng ngọt nào nói, làm sao có thể, đến lúc đó ngươi nhất định có thể cùng ta cha hảo hảo chung đụng dưới cái nhìn của nàng. Thiết Tâm Hằng là cái bang khách khanh, nếu như hướng cha tiến hành cầu hôn lời nói, nhất định sẽ đáp ứng. Thiếu nữ nguyện vọng là mỹ hảo. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Linh San không tin dáng vẻ, cười nói, làm sao không có khả năng, lần này cái bang đến đây phái Hoa Sơn chính là vì đem cả cái môn phái nhét vào thân mình ở giữa, mà chờ chút ta nhất định sẽ cùng Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần có chàng đánh nhau. Nhạc Linh San cũng biết người của cái bang sẽ đến, nhưng là nghĩ không ra cự tuyệt chiếm đoạt phái Hoa Sơn, mà người trong lòng của mình cũng là người trong cái bang, phụ mẫu cùng phái Hoa Sơn trong hàng đệ tử, để cho nàng tiến hành thế khó xử, thảo nào hôm nay mẫu thân biết cố ý căn dặn chính mình, cần muốn cẩn thận một chút, không có chuyện không nên đi lung tung. Canh thứ ba, cầu giới hoa tươi. còn có khen thưởng a. Chương 158, chiếm đoạt Hoa Sơn. Thì ra hai người sớm đã nhận thấy được khác thường, chỉ là Nhạc Linh San lại không tin, dù sao ở phái Hoa Sơn mặt trên, còn có thể có nguy hiểm gì a? Cho nên hắn không để ý chút nào, vẫn còn đang Hoa Sơn trên đỉnh đi lại, ở đi tới Giả Sơn bên cạnh thời điểm, lại hơi mệt chút, ngồi xuống nghỉ ngơi, không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng xuất hiện. Nhạc Linh San trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu mơ hồ, ở hai người bên người nàng thực sự không biết nên giúp ai, một cái chính mình ngày nhớ đêm mong nhân, khác là đối với mình có công ơn nuôi dưỡng song thân, nàng tự nhiên không biết nên giúp ai. Một lúc lâu qua đi, Nhạc Linh San nghẹn ngào nói, ta không biết. Thiết Tâm Hằng thấy nàng khóc thầm dáng vẻ, trong bụng có điểm thương tiếc, đem lệ trên mặt nàng thủy cho lau sạch, sau đó ôn nhu nói, yên tâm, nể mặt ngươi, ta sẽ tha hai người tính mệnh. Quả thực, xem ở Nhạc Linh San mặt trên, hắn có thể buông tha Nhạc Bất Quần, dù sao mình với hắn cũng không cừu hận, tinh khiết toái là muốn lấy được phái Hoa Sơn võ học, sau đó thuận tiện lớn mạnh dưới chính mình thế lực mà thôi. Nhạc Linh San lúc này đầu mơ hồ cực kỳ, nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, chỉ là gật đầu một cái. Thiết Tâm Hằng an ủi dưới Nhạc Linh San, bất kể như thế nào hành động của hắn, tuyệt sẽ không bị ảnh hưởng. Nhạc Linh San đang khóc lấy, chỉ có thể chờ đợi bọn họ không nên gặp chuyện xấu, tuy là bị Thiết Tâm Hằng cường đoạt thân thể, thế nhưng đối với tim của hắn lại chân tình thực lòng. Thiết Tâm Hằng tìm được Nhạc Linh San phía sau, muốn cùng với chính mình đến đây phái Hoa Sơn chuyện làm thứ nhất đã hoàn thành. Hiện nay còn cần phải làm là, triệt để đem phái Hoa Sơn nhét vào chính mình thế lực dưới, sau đó thuận tiện đem Phong Thanh Dương dẫn ra. Nếu như là có người trực tiếp muốn tìm Phong Thanh Dương nói so kiếm, một thân khẳng định không muốn xuất hiện đi. Hiện tại sử xuất thủ đoạn phi thường, cũng tốt làm cho Phong Thanh Dương triệt để hiện thân, còn có nhìn một chút ở phái Hoa Sơn bên trên, có hay không có năm xưa trùng dương chân nhân di vật, có lẽ sẽ đối với mình có trợ giúp a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, mang theo Nhạc Linh San hướng trong đại đường đi tới. Ngay tại lúc đó, tại phía xa phái Hoa Sơn trong đại sảnh, Tạ Linh cùng Nhạc Bất Quần ngồi ở phòng khách bên trên, tùy ý dắt vài lời. Đột nhiên Tạ Linh lời nói xoay chuyển, cười nói, "Nhạc trưởng môn, hiện nay trên giang hồ mỗi bên đại thế lực cao ngất, Ma giáo chi chủ Đồng Phương bất bại, ở Hắc Mộc Nhai bên trên uy trấn tứ phương, Thiếu Lâm tự truyền thừa nghìn năm, phái võ đang nội tình thâm hậu, còn có Trùng Hư đạo trưởng, cái này nhóm cao thủ, ta muốn làm cho ta môn hai cái bang phái thân cận ở dưới, cộng đồng kết làm công thủ đồng minh, lấy chống đỡ ngoại lai thế lực quấy nhiễu, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Nhạc Bất Quần nghe Tạ Linh lời nói phía sau, biết chính đề bắt đầu xuất hiện, trên danh nghĩa là đang nói tiến hành đồng minh, nhưng trên thực tế phái Hoa Sơn nhân số rất ít, song phương kết làm minh hữu phía sau nhất định sẽ bị nuốt vào, xem ra cái bang là tới lấy bất tiện. Nhạc Bất Quần cười nói, "Ta bang chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là phái Hoa Sơn từ trước đến nay cùng Ngũ Nhạc kiếm phái công thủ đồng minh, hắn trong lời nói không có nói ra không muốn, nhưng là lại huyện chuyển biểu đạt tất cả, nói cho Tạ Linh chính mình phái Hoa Sơn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái sớm đã kết minh, căn bản không cần phải nữa cùng các bang phái kết minh." Tạ Linh nghe Nhạc Bất Quần lời nói phía sau, cười lạnh nói như vậy phái Hoa Sơn là khinh thường chúng ta cái bang. Đang nói chuyện bỗng nhiên đứng dậy, ngay tại lúc đó ngồi ở bên cạnh tứ đại trưởng lão, cũng là dồn dập đứng lên tới, hướng phía Nhạc Bất Quần trợn mắt nhìn. Nguyên bản ngồi tại ở bên cạnh Nhạc Bất Quần, lập tức cảm nhận được cố áp lực, dù cho biết rõ là cái bang cố ý khiêu khích, nhưng làm thế lực yếu hơn phương diện này, tự nhiên không dám làm ra dư thừa phản kháng, chắp tay nói, "Tạ bang chủ, chư vị cái bang trưởng lão, cũng không phải là Nhạc Mộ không muốn cùng cái bang kết minh, chỉ là Tạ Minh chủ bên kia không tiện bàn giao a." Lúc này cái bang thế lực tập hợp Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần tuy là tự tin lấy võ công của hắn, không kém gì chính giữa bất luận kẻ nào, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cái bang trên dưới gần trăm người ở trên núi, hơn nữa trong bang tinh anh tận ở chỗ này, quan trọng nhất là cái bang thế lực to lớn, ở trên giang hồ sợ rằng gần hơn Ma giáo a. Nếu không phải là trong bang không quá mức cao thủ, tuyệt đối không thua kém bất kỳ môn phái, dù sao đệ tử cái bang sắp xỉ vào người, đây là nhiệm bực nào môn phái đều không phải có thể so sánh. Nhạc Bất Quần lúc này chỉ có thể tận lực từ chối, đem tất cả mọi chuyện hướng Tạ Lãnh Thiền trên người đi nói. Tạ Linh nghe Nhạc Bất Quần lời nói phía sau, cũng biết đối phương chỉ do là chuyện phiếm, đơn giản mà nói chính là không cam lòng bị gồm đâu, cho nên muốn hăng hái phản kháng. Tạ Linh cười lạnh nói như vậy, Nhạc trưởng môn là không muốn. Nàng cũng không để ý cái gì Tạ Lãnh Thiền, trực tiếp hỏi bắt đầu Nhạc Bất Quần, dù sao đây là phái Hoa Sơn sự tình, đến lúc đó Tạ Lãnh Thiền thật tìm tới cửa, tất cả từ Thiết Tâm Hằng chỉ vào chính là, nàng đối với kỳ nhân võ công, có thể là tin tưởng vô cùng. Nhạc Bất Quần nghe Tạ Linh làm khó dễ phía sau, cũng biết khó có thể lừa bị được, nếu như mình không đồng ý, sợ rằng sẽ bị trực tiếp diệt môn a. Nhạc Bất Quần lập chí muốn phục hưng phái Hoa Sơn, tự nhiên không muốn môn phái truyền thừa từ đó mất đi, ở dưới tình huống trước mắt, phương pháp tốt nhất chính là hủy khuất cầu toàn, do đó bảo vệ môn phái căn cơ. Chỉ là Nhạc Bất Quần trong lòng, thủy chung không muốn từ đó khuất phục tại người, lãnh đạm nói, "Tạ bang chủ nếu muốn cùng ta phái Hoa Sơn kết minh, tự nhiên là ta phái may mắn, chỉ là song phương kết làm đồng minh phía sau, cái này minh chủ lại nên do ai làm?" Phía sau hắn đứng chúng Hoa Sơn đệ tử, trang diện bên trên kiếm chương ngang ngược dáng vẻ, bất luận là người nào cũng có thể nhìn ra được. Tạ Linh vẫn không nói gì thời điểm, bên cạnh cái bang trưởng lão lên đường, "Ta cái bang truyền thừa nhiều năm, mặc dù nhưng đã xuống dốc, không so được Thiếu Lâm, nhưng so với phái Hoa Sơn có thể muốn cướp đoạt, cái này minh chủ vị trí, tự nhiên do ta phái bang chủ làm. Ngoại trừ này bên ngoài, ai có thể làm đâu?" Nhạc Bất Quần nghe lời này phía sau, tự nhiên vô cùng không muốn, lãnh đạm nói, "Y Lệ Nhạc mỗ người đến xem, minh chủ vị trí tự nhiên võ công cao điểm làm. Nếu như cái bang có thể có thắng được cao thủ của ta, tại hạ liền xuất lĩnh phái Hoa Sơn quy thuận đến cái bang môn hạ, nếu không, cái bang từ đó thối lui như thế nào?" Nhạc Bất Quần cũng là biết, bất luận có thể hay không đánh thắng chính mình đô chỉ huy không được đàn ăn xin, cho nên chỉ cần bọn họ có thể thối lui, phái Hoa Sơn vượt qua nguy cơ trước mắt, liền đã coi như là vận hạnh. Tạ Linh nghe Nhạc Bất Quần lời nói phía sau, đang cùng tâm ý của mình, nếu như có thể dễ dàng bắt phái Hoa Sơn, vậy ở tốt bất quá. Còn như cao thủ nha, tại chính mình phương này, nhất định là có không ít. Canh thứ tư, cầu dưới hoa tươi a. Chương 159, đánh cuộc Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần nghe thằng nhãi này vô lễ nói phía sau, hừ lạnh nói, "Cuồng vọng, các hạ quá xem thường ta phái Hoa Sơn." Hắn thấy đối phương tuổi quá trẻ dáng vẻ, dù cho đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng so ra kém chính mình à. Cho nên trong giọng nói rất là không vui, nếu không phải là cố kỵ người của cái bang nhiều thế chúng, sớm đã đem hắn đâm chết. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Bất Quần giọng nói sâu nhưng có vẻ động thập phần tức giận, cười nói, "Nhạc trưởng môn, ai thắng ai yếu so qua liền có thể rõ ràng, chỉ là không biết ngươi có dám đánh cuộc hay không." Nói thật, đối với Vu Nhạc Bất Quần võ công, hắn thật vẫn không chút nào xem trọng, tối đa cũng đang ở nhất lưu trung kỳ, thậm chí so với Điền Bá Quang mà nói, cũng cao không phải đi nơi nào. Nhạc Bất Quần nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong bụng tự nhiên là vạn phần không muốn, phải biết rằng phái Hoa Sơn tồn vong, liền trưởng không tại chính mình một ý niệm. Nhưng là đều đến vào lúc này, dù cho chính mình không muốn, cái bang trên dưới cũng sẽ mạnh mẽ quấy rầy a. Quan trọng nhất là, chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Một lúc sau, Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, "Tạ bang chủ, cái này vị thiếu hiệp có thể đại biểu cái bang sao?" Hắn cũng là sợ chính mình thắng, đến lúc đó người của cái bang đùa giỡn tạc, chi bằng cố ý hỏi rõ tới. Tạ Linh nghe Nhạc Bất Quần lời nói phía sau, cười ngọt ngào nói, "Thiết khách khanh ở trong bang quyền lợi cùng ta không giống, tự nhiên có thể đại biểu cái bang làm ra quyết định." Nói hướng Thiết Tâm Hằng chen lấn cái ánh mắt, có hắn ở bên cạnh nói, Tạ Linh liền cũng sẽ không bao giờ sợ. Nhạc Bất Quần cất cao giọng nói, "Tốt, Nhạc Mộ hôm nay liền tỉ thí với ngươi, giả sử không phải cẩn thận thắng được một chiêu nửa thức, còn quên các ngươi có thể tuân thủ lời hứa." Nói thanh âm vang vọng ở trong đại sảnh, lại là cố ý nói lớn tiếng điểm, hy vọng có thể làm cho cái bang tuân thủ thừa nhượng, dù sao nhiều người như vậy đều biết, bọn họ đến lúc đó cũng không thích đổi ý đem. Kỳ thực, dựa theo Nhạc Bất Quần tâm tư, là không muốn như vậy đánh cuộc, dù sao hơi không cẩn thận phái Hoa Sơn sẽ bị diệt vong, thế nhưng lúc này bị Thiết Tâm Hằng bức thượng Lương Sơn, căn bản không có hắn lựa chọn nào khác, đồng thời trong bụng có điểm nghi vấn, cái bang lúc nào khách khanh quyền lợi, dĩ nhiên có thể cùng bang chủ so sánh với. Hơn nữa nhìn cái bang tất cả trưởng lão phản ứng, cũng thừa nhận thân phận của hắn. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tốt, Nhạc trưởng môn cứ việc yên tâm. Trong sảnh quá nhỏ, cũng không tiện thi triển thân thủ, ta môn hay là đi phía ngoài trên đỉnh núi, thuận tiện lãnh hội lấy Hoa Sơn phong cảnh, chỉ cần chuyện này truyền bá ra, chúng ta cái bang cũng sẽ không đùa giỡn lười." Hắn cười nói ra tiếng tới, lại là cố ý làm cho tất cả mọi người biết, đồng thời còn cố ý phải ở bên ngoài. Trên thực tế Thiết Tâm Hằng là muốn đem chuyện nào cho Tuyên Dương ra ngoài, đến lúc đó Phong Thanh Dương cũng không khỏi không đi ra, hắn cũng không tin đối phương biết lánh nhìn phái Hoa Sơn diệt vong, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi ra đánh một trận, Thiết Tâm Hằng cũng có thể hoàn toàn buông tay chân ra. Nhạc Bất Quần nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, chỉ cảm thấy đại hợp ý, chỉ cần đem hai người tỷ đấu Tuyên Dương ra ngoài, đến lúc đó cái bang ra mặt dù dày, cũng sẽ không vì khó mình. Đắc, như vậy vừa lúc, nói dẫn dắt phái Hoa Sơn trên dưới, còn có cái bang mọi người rời bước. Thiết Tâm Hằng đám người theo Nhạc Bất Quần, đi tới Hoa Sơn trên đỉnh nơi nào đó trên ngọn núi, nghĩ đến ở cái địa phương này bên trong, Phong Thanh Dương tất nhiên có thể thấy a. Hai người mỗi người cách xa nhau gần xa 10 trượng, thanh phong gợi lên, bọn họ trường bào phiêu phiêu. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Nhạc trưởng môn, lúc này ngươi nên dùng sức a. Phái Hoa Sơn tồn vong, cũng đều ở ngươi một ý niệm." Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không phải đang đối với địch giống nhau. Nhạc Bất Quần nghe lời của hắn phía sau hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi trả lời, dù coi như Thiết Tâm Hằng không nói lời nào, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, chỉ có như vậy mới có thể triệt để cam đoan phái Hoa Sơn tồn vong. Còn có, Thiết Tâm Hằng lời nói quá mức lớn lối, ở Nhạc Bất Quần xem ra phải cho hắn chút dạy dỗ, dù cho đối phương cái băng người đông thế mạnh, thế nhưng thừa dịp lúc tỉ thí, lời nói đao kiếm vô nhãn khó tránh khỏi biết bị thương, cũng không tính là đại sự gì. Nhạc Bất Quần nghĩ đến đây phía sau, cất cao giọng nói, "Đao kiếm vô nhãn, Thiết thiếu hiệp cẩn thận rồi." Nói chỉ nghe soát âm thanh, đem trường kiếm cho rút ra, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sắc bén trường kiếm lóe ra kiếm quang. Cảnh thứ 5 xin lỗi. Gần nhất kịch tình viết không như ý, tự ta đã ở cân nhắc, cho nên đầu óc có điểm tráng vắng đầu, hôm nay cứ như vậy đi. Chương 160, bại Nhạc Bất Quần. Thiết Tâm Hằng nghe Nhạc Bất Quần lời nói, trong bụng cười nhạt, nói ra, đây là tự nhiên. Nhạc Bất Quần nghe vậy trong mắt tinh quang bắn ra, chỉ phải lấy được bảo đảm của hắn phía sau, dù cho chờ chút ngộ thương rồi đối phương, cũng không có việc gì, nghĩ đến đây phía sau, chợt hét lớn một tiếng, trường kiếm suy âm thanh hướng Thiết Tâm Hằng đâm tới. Một kiếm này nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là ngày xuân đôi yến phi múa liêu gian, cao thấp tả hữu, quay lại như ý. Thiết Tâm Hằng thấy hắn cầm kiếm công tới, thật không có lập tức công tới, dù sao ở nhân gian gia đệ tử trước mặt, muốn chừa cho hắn chút mặt mũi nha. Chỉ thấy thân hình của hắn hơi nghiêng, tránh được đánh tới một kiếm. Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng, trở về kiếm vót ngang đi qua. Thiết Tâm Hằng thân tay kẹp kiếm, lại dùng ngón tay đem trường kiếm của hắn kẹp lấy, giống như là bị bản ế tô giống nhau, hung hãn kẹp chặt. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy kinh lực miên như vân xé ạ, nhưng mà xúc tinh thần vô cùng nhận, càng về sau phô thiên cái địa, thường nhân thế không thể ngăn chặn, chỉ thấy Nhạc Bất Quần trên mặt gắn đầy mây tía. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ đây chính là Hoa Sơn cựu công trong đệ nhất tử hạ a, ngược lại là so với tầm thường nhất lưu công pháp, thắng không ngừng nửa bậc, nhưng là ở trước mặt của hắn, lại không có hiệu quả chút nào. Thiết Tâm Hằng trên người âm dương vận chuyển chân khí, trên lưới kiếm giống như đắp tầng hàn xương, bất luận Nhạc Bất Quần tử hạ chân khí như thế nào đánh tới, thủy chung không thể rút ra trường kiếm. Nhạc Bất Quần trong bụng giật mình, biết lần này gặp gỡ cao thủ, chỉ bằng vào ngón tay kẹp lấy trường kiếm của mình, dù coi như là Tạ Lãnh Thiền cũng làm không được a. Nghĩ đến đây phía sau, trong bụng thật là mất hết can đảm, như vậy kẻ địch lợi hại, há lại là mình có thể chống đỡ sao? Nhạc Bất Quần nghĩ đến đây phía sau, không ngờ địch quân trên tay kình lực bùng lỏng, hắn bất ngờ không kịp đề phòng liền lùi mấy bước, cái này mới đứng vững ở mặt đất bên trên. Chỉ nghe Thiết Tâm Hằng cười nói, Nhạc trưởng môn trở lại nói thân lại tay, ý bảo hắn lần nữa công tới. Đứng xem mọi người thấy của bọn hắn kịch đấu, cũng biết là Thiết Tâm Hằng chiếm phía, cái bang mọi người không ngạc nhiên chút nào, còn như Hoa Sơn đệ tử thì là lo lắng trưởng môn an nguy. Nhạc Bất Quần nghe những lời này phía sau, nặng nề hừ lạnh một tiếng, dù cho rõ ràng biết không phải là địch thủ, thế nhưng ở môn hạ đệ tử trước mặt, hắn lại có thể đủ lùi bước đâu. Nghĩ đến đây phía sau, Nhạc Bất Quần mạnh mẽ công về phía Địch Quân ba kiếm, hắn lấy ba loại bất đồng công kích chiêu thức, một kiếm hơn một kiếm. Thiết Tâm Hằng để ở trong mắt, nhiều lời phái Hoa Sơn lấy kiếm pháp vì danh, có thể là đối phương kiếm chiêu, hắn thấy cũng là trăm ngàn chỗ hở. Cũng là, Thiết Tâm Hằng tu tập Thiên Sơn chết mai thủ, nhãn lực này cũng không phải là trưng cho đẹp. Quyết tâm thừa dịp hắn kiếm pháp giữa khe hở, tách ra cái này càng ngày càng mạnh ba kiếm. Thiết Tâm Hằng lập tức mở miệng cất cao giọng nói, Nhạc trưởng môn đã để hai chiêu, đang để cho ngươi nhất chiêu à? Hắc hắc, dù sao cũng là tiện nghi nhạc phụ, làm cho hắn ba chiêu thì thế nào? Còn có chính là Thiết Tâm Hằng không hy vọng quá sắp kết thúc rồi, hai người bọn họ ở trên đỉnh núi đánh nhau, nếu như chỉ là trong nháy mắt đánh bại Nhạc Bất Quần, Phong Thanh Dương có thể thấy vẫn là ân số, cho nên nhiều cùng Nhạc Bất Quần đấu một hồi. Nhạc Bất Quần nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, trong bụng chợt bạo nộ rồi, ở Hoa Sơn đệ tử trước mặt liên tục mất tỏa, điều này làm cho thân là trưởng môn hắn cảm động trong mắt tu nhục, nếu như có ở đây không đưa hắn bắt, như thế nào lập tôn nghiêm đâu. Nhạc Bất Quần nghĩ đến đây phía sau, trên tay kiếm chiêu chợt nói nhanh, hướng phía Thiết Tâm Hằng phủ đầu một mạch vỗ tới, như một thân nghiêng người mau tránh ra, thì xoay vòng trường kiếm, chặn ngang vấp ngang. Nếu như Thiết Tâm Hằng còn có thể tránh thoát, tất phải thả người từ trên thân kiếm phóng qua, thì trường kiếm phản lẹo, nhanh đâm đối phương hậu tâm, đối phương phía sau bất sinh ánh mắt, thế khó tránh né. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Bất Quần thế tiến công phía sau, trong bụng thầm nghĩ cái này đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, chỉ là tại hắn Thiên Sơn chết mai thủ trước mặt vẫn có cái hở. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng thân thể nghiêng người tách ra, Nhạc Bất Quần huy kiếm gọn đi qua, chỉ là như vậy nhanh chóng chuyển biến, làm cho hắn tóm lấy sợi cơ hội, Nhạc Bất Quần trên người không môn tăng nhiều. Thiết Tâm Hằng tốc độ nhanh hơn, tay trái ở cổ tay của đối phương phất một cái, Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dại, trường kiếm lập tức rời tay, còn không có đâm ra một kiếm này, cũng đã thua trận. Thiết Tâm Hằng tiện tay đoạt lấy trường kiếm phía sau, cười nói, Nhạc trưởng môn, phái Hoa Sơn thất bại, là nên thực hiện thừa nhược a. Hắn không kiêng nể gì cả tiếng cười, lại làm cho chúng Hoa Sơn đệ tử ngậm nhưng giận dữ, chỉ là nghĩ đến liền sư phụ đều không phải là địch thủ, nhóm người mình tiến lên, chỉ sợ cũng không thắng được a. Nhạc Bất Quần nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, kinh ngạc nói, phái Hoa Sơn thất bại trong lúc bất chợt khuôn mặt hiện lên xuất cốc sắc khí, tức giận nói, không phải, ta phái Hoa Sơn làm sao sẽ bại đâu. Hắn lời còn chưa nói ra khỏi miệng, mạnh mẽ về phía Thiết Tâm Hằng huy trưởng công tới, trên mặt mây tía càng thắng rồi hơn vài phần. Thiết Tâm Hằng thấy Nhạc Bất Quần muốn phải phản kích, trong bụng đống nhiên giận dữ, chính mình hảo tâm không có thương tổn người, thực sự khi ta dễ khi dễ sao? Xem ra cái này Nhạc Bất Quần trung quy là kẻ gây họa, chỉ cần hắn còn sống trên đời, sẽ ngăn cản mình chiếm đoạt Hoa Sơn, hắn sẽ không trơ mắt nhìn phái Hoa Sơn bị gồm đầu, tất nhiên sẽ hăng hái phản kháng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Nhạc Bất Quần đẩy tới. Chỉ nghe vang âm thanh, Nhạc Bất Quần cả người lăng không bay rất ra ngoài, giống như là chơi diều giống nhau. Thiết Tâm Hằng cái này cương mãnh không đảo một trường, mặc dù sẽ không muốn Nhạc Bất Quần tính mệnh, nhưng là lại đưa hắn cả người kinh mạch tất cả đều chấn vỡ, sau này muốn tập võ sợ rằng không được, trên người công lực cũng bị hắn phế bỏ, sau này liền an tâm làm cái phế nhân a. Mình làm như vậy cũng không có làm cho Nhạc Linh San thương tâm. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng nói, nếu như phái Hoa Sơn còn có những người khác, cũng liền cùng tiến lên đến đây đi. Ta từng cái tiếp được, chỉ cần phái Hoa Sơn ai có thể thắng ta, liền dẫn cái bang mọi người lui xuống núi, nếu không, hôm nay phái Hoa Sơn cứ thế biến mất trên đời này. Thanh âm của hắn vang dội, một mạch về phía chân trời, cả ngọn núi đỉnh đều vây quanh thanh âm của hắn. Nghe Thiết Tâm Hằng phách lối ngôn ngữ, nguyên bản đang ở đỡ chồng Ninh Trung Tắc, lúc này liền muốn đi lên đài. Trong lúc bất chợt chỉ nghe tiếng quát lạnh, ai nói ta phái Hoa Sơn không người, để ta lệnh Hồ Sung lĩnh giáo cái giới cao chiêu. Chỉ thấy cái này nhân loại ăn mặc đạm lam sắc bố ý, ý. Hắn hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, anh tuấn mặt mũi hơi mang theo mấy phần tiêu sái, dành cho người một loại thả lang không chịu gò bó, không câu chấp cảm giác, chính là lệnh Hồ Sung, nhưng không biết hắn lúc nào đến rồi. Lệnh Hồ Sung nói ra những lời này phía sau, thân thể nhẹ như phi yến, chợt hướng chàng thượng hăng hái bay tới. Canh thứ nhất, cầu giới toàn bộ đạt hàng A. Chương 161, Lâm Bình Chi VS Lệnh Hồ Sung. Thiết Tâm Hằng thấy Lệnh Hồ Sung phong tới, cười nói, ta vừa rồi cùng sư phụ của ngươi giao thủ, ngươi nếu muốn cùng ta đối địch nói, liền cùng Đồ Nhi ta động thủ đi. Các loại, chờ, ngươi thắng, ở tới khiêu chiến ta. Hắn các loại, chờ, thời khắc này cũng đã lâu, trước đây truyền tịch Tà Kiếm Phổ Lâm Bình Chi thời điểm, tinh khiết toái chỉ là trong lòng hắn ác thú vị, sau đó muốn nhìn một chút tiếu ngạo nhân vật chính cùng phối hợp diễn gian, đến cùng người nào ưu tú hơn chút. Hiện tại để Lâm Bình Chi lên sân khấu, cũng đẹp mắt dưới hai người ai mạnh hơn, còn như thắng thua nha. Cũng không bao nhiêu trọng yếu, với hắn mà nói tinh khiết toái là du hí, có chuyện vật đều đang nắm trong tay bên trong, chính là cái Lệnh Hồ Sung càng khó khăn ngăn cản hắn. Bên ngoài sân Lâm Bình Chi nghe nói như thế phía sau, lập tức thả người hăng hái phóng tới, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói, tại hạ Lâm Bình Chi, cũng xin Lệnh Hồ huynh chỉ giáo nhiều hơn. Lệnh Hồ Sung thấy Thiết Tâm Hằng thối lui về phía xa, trong bụng giận dữ, người này cùng tiểu sư muội quan hệ không cạn, nhưng là phái Hoa Sơn địch nhân. Thì ra vừa rồi Lệnh Hồ Sung chịu đến sắc kích phía sau, cả người nhanh chóng ly khai tại chỗ, chạy vội đến Tư Quá Nhai luyện kiếm, chỉ có cả người mệt mỏi thời điểm, mới có thể quên mất Nhạc Linh San mang đến cho hắn đau đớn. Chỉ là bỗng nhiên thấy bên này đỉnh núi có người tỷ đấu, cộng thêm Lục Đại Hưu trước tới báo tin, lúc này mới nhanh chóng chạy tới. Dù sao Lệnh Hồ Sung thân là phái Hoa Sơn đệ tử, ở sư môn nguy nan thời điểm, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì sao Lệnh Hồ Sung chưa từng xuất hiện ở chân núi đâu? Cũng là, Ninh Trung Tắc thấy Nhạc Linh San tâm tình buồn bực vui, muốn cho hắn hỗ trợ giảng giải dưới, cho nên mới lúc tới chưa từng thấy. Nơi này hai người gặp lại lần nữa, Lệnh Hồ Sung thấy Thiết Tâm Hằng phía sau, trong mắt dường như muốn phun ra lửa, không chỉ có đả thương sư phụ Nhạc Bất Quần, càng là đùa bỡn tiểu sư muội cảm tình, tự nhiên làm cho hắn rất căm tức. Vì sao nói đùa bỡn đâu? Ở lệnh Hồ Sung xem ra người này nếu là thật lòng thích tiểu sư muội, há lại sẽ xuất lĩnh cái bang chiếm đoạt phái Hoa Sơn, càng đem sư phụ bị đả thương. Thiết Tâm Hằng cũng không biết lệnh Hồ Sung đối với mình oán niệm sâu như vậy khắc, dĩ nhiên, coi như là biết hắn cũng sẽ không để ý, dù sao con kiến vậy nhân vật, há có thể vào được trong mắt hắn, dù coi như là Nguyên Tiếu Ngạo nhân vật chính cũng giống vậy. Lệnh Hồ Sung nghe Lâm Bình Chi lời nói phía sau, cũng biết muốn cùng đối phương giao thủ, sợ rằng tu phải đối phó hắn tên đệ tử này, dù cho hắn rõ ràng biết không phải là đối thủ, nhưng ở phái Hoa Sơn nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Lệnh Hồ Sung cất cao giọng nói, Hoa Sơn đệ tử lệnh Hồ Sung, mong rằng các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Bình Chi nghe lệnh Hồ Sung lời nói phía sau, cả người hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể hăng hái càng ngày, thật là nhanh như thỏ chạy, hai người mũi cách xa nhau không đến ba thước. Lâm Bình Chi trường kiếm đâm đi qua. Lệnh Hồ Sung trong lòng cả kinh, không nghĩ phe địch tốc độ nhanh như vậy, hắn tuy là tu tập quá Độc Cô Cửu Kiếm, cũng chưa từng giống như nguyên tắc bên trong ra khỏi giang hồ, càng là trải qua nhiều tôi luyện, kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng. Chỉ là lúc này, lệnh Hồ Sung cũng là ở phái Hoa Sơn bên trên bế môn tạo xa, thấy đối phương xuất thủ như quỷ mị, mau lẹ vô cùng, đợi đến thấy rõ ràng tới chiêu kẽ hở, tự thân sớm đã trúng kiếm, lập tức trường kiếm phản chọn, đâm về phía Lâm Bình Chi bụng dưới, có thể dùng cũng là đồng quy với vào chiêu thức. Lâm Bình Chi thấy phía sau, cả người nhanh chóng lui về phía sau, hắn cũng không muốn lập tức cùng đối phương chết. Lâm Bình Chi một kích không trúng phía sau, thân thể lần nữa chợt phóng tới, hai người chiến đấu ở cùng một chỗ. Lâm Bình Chi thân pháp cực nhanh, quỷ mị không gì sánh được, hai người chỉ là giao thủ sau 2-3 chiêu. Lệnh Hồ Sung trên người liền treo mấy đường vết rạch, thường nhân thấy của bọn hắn kịch đấu kiếm ảnh, nhìn lại như si mê như say xưa. Thế nhưng lệnh Hồ Sung tu tập quá Độc Cô Cửu Kiếm, cũng biết mình cái này chiến là vì sư môn chiến, chính mình chết trận, tuy không cam lòng, nhưng nếu là làm cho sư môn bị cái bang chiếm đoạt, thì càng thêm không muốn. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến đây phía sau, này đây ra sức hàm đấu, một phần tâm ý, toàn bộ là vì sư môn. Độc Cô Cửu Kiếm bình phục đấu gặp mạnh, lệnh Hồ Sung ban đầu trên người treo hơn 10 đạo trong miệng, xiêm y mặt trên mang theo nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là thời điểm hơi lâu, ngưng thần tiếp chiến, dần dần trong lòng trong sáng rộng rãi, nhãn quang sở chú, chỉ là đối phương trường kiếm một điểm mũi kiếm. Lâm Bình Chi tu tập Tịch Tà kiếm pháp chiêu thức phiến phức, tuy là được xưng 72 chiêu, nhưng mỗi một chiêu mỗi bên có vài chục lấy biến hóa, một khi thôi diễn, biến hóa phiến phức cực kỳ. Giả sử đổi lại người bên ngoài, tung không phải tráng váng đầu hoa mắt, cũng tất làm cho này mạn dễ kỳ u một dạng kiếm pháp sở mê, không chỗ nào ứng phó. Thế nhưng lệnh Hồ Sung sở học Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ vô chiêu một số đáng nói, theo địch chiêu chi lai mà tự nhiên ứng tiếp. Địch chiêu giả sử chỉ có nhất chiêu, hắn cũng chỉ có nhất chiêu, địch chiêu có ngàn chiêu và chiêu, hắn cũng có ngàn chiêu và chiêu. Nếu không phải là chẳng bao giờ cùng cáo tay đối địch, kiếm pháp cũng không có bao nhiêu tiến bộ, hắn tuyệt sẽ không ở phía trước thời điểm, liên tục bị Lâm Bình Chi đâm bị thương. Lúc này lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi đối địch, đối phương phảng phất chính là chất xúc tác giống nhau, lại làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành lấy, chỉ là trên người máu tươi chảy nhiều lắm, dần dần thân thể có chút vô lực. Dù sao Lâm Bình Chi ở mới giao thủ thời điểm, ở trên người hắn để lại đếm tới chỗ rách, nếu không phải là lệnh Hồ Sung có kỳ ngộ khác, trên người công lực Lâm Bình Chi thâm hậu, sợ rằng sớm đã chi trì không nổi. Lâm Bình Chi dường như cũng phát hiện điểm ấy, trên thân kiếm thế tiến công giống như mưa rông gió bao đánh tới, dưới ánh mặt trời, lại tạo thành từng vầng sáng lớn ảnh, đem lệnh Hồ Sung vây khốn quay vòng ảnh bên trong, thế nhưng bất luận kiếm pháp của hắn như thế nào chuyển đang biến hóa, thủy chung bị lệnh Hồ Sung sợ phá giải. Hai người thân ảnh bình phục đấu muốn nhanh. Phái Hoa Sơn trên dưới, không nghĩ tới lệnh Hồ Sung kiếm pháp tinh diệu như tư, Ninh Trung Tắc nhìn âm thầm gật đầu, thật không biết Sung Nhi chiếm được kỳ ngộ gì, võ công tăng trưởng nhanh chóng như vậy, bất kể là nội lực cũng tốt, vẫn là kiếm pháp cũng được, so với sư ca đều càng tốt hơn. Lâm Bình Chi tu tập Tịch Tà kiếm phổ gần nửa năm, tốc độ độ quỷ mị không gì sánh được, nhưng là lại ở lệnh Hồ Sung trên tay cật liêu khuy, may là trưởng không toàn cục Thiết Tâm Hằng, cũng không khỏi lắc đầu, cái này lệnh Hồ Sung dường như không ngừng học qua Độc Cô Cửu Kiếm, sợ rằng còn có khác lấy kỳ ngộ, có thể dùng trên người nội lực tăng nhiều, lại không thua gì Vu Nhạc Bất Quẩn. Bằng không lệnh Hồ Sung liên tục ăn Lâm Bình Chi mấy kiếm, làm sao có thể ăn dưới đâu? Sợ rằng đã sớm té xuống đất, điều này không khỏi làm Thiết Tâm Hằng kinh nghi, đối phương tu luyện loại công pháp nào, công lực tăng trưởng nhanh chóng như thế chứ? Thật chẳng lẽ là Tiếu Ngạo nhân vật chính sáng bóng, biến thành cái bất tử tiểu cường, đã định trước nghiền ép nguyên tắc phối hợp diễn hay sao? Cuối cùng, Thiết Tâm Hằng lắc đầu một cái, mặc kệ lệnh Hồ Sung tu tập quá loại công pháp nào, kết quả là chung quy sẽ bị chính mình lấy được, cho nên với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt đâu. Phần 2A. Chương 162, Đông Phương Bạch Hiện.